ngươi như thế nào còn không tỉnh, rõ ràng chính là ở lười biếng, ngươi nằm ở chỗ này nhưng thật ra thoải mái, việc đều làm chúng ta ba cái làm, mấy ngày này trên núi nhưng vội, chờ ngươi lên, việc ngươi đều làm đi, hừ, làm ngươi ngủ tiếp. Quý sư thúc tới xem ngươi ngươi biết không, còn nói ngươi đứa nhỏ này không tồi đâu, ta xem ngươi chính là ngốc, đem chính mình làm cho thiêu vài thiên, có ngươi ngu như vậy người sao? Đều hơn 20 thiên, ngươi còn ngủ, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì a ngươi, vốn dĩ liền đủ choáng váng, ngủ thành ngốc tử nhưng không ai quản ngươi, ngươi như thế nào còn ngủ, như thế nào còn ngủ? Vương tử ngẫu nhiên có thể cảm giác được có một cái nam hài nhi thanh âm thường xuyên ở bên thai nói cái gì đó, phần lớn là oán giận ngữ khí, nhưng không khó nghe ra hắn lo lắng, nhưng từ thúc giục cuối cùng một lần công kích, nàng tinh thần tiêu hao quá mức quá nghiêm trọng, thế cho nên không có cách nào tập trung một chút tinh lực tự hỏi. Đương nhiên cũng không kịp nghi hoặc, ở lần đó phá hủy thân thể của mình sau, chính mình là như thế nào có thể lại lần nữa nghe được người thanh âm. Hiểu Thanh, Hiểu Trúc còn không có tình sao. Một cái nữ hải Hiểu Hoàn có chút lo lắng thanh âm ở phòng trong vang lên. Không có nam hải thanh âm nhiều chút bực bội. Hiểu Trúc sẽ tỉnh, nàng như vậy kiên cường, lúc này đây giống nhau sẽ hảo hảo mà. Hiểu Hoàn kiên định ngữ khí như là an ủi nam hải, cũng đang an ủi chính mình. Hiểu Trúc dược một cái khác nữ hải Hiểu Yên bưng một chén dược đi vào tới, tựa hồ cảm nhận được trong phòng có chút thương cảm không khí, không nói gì, lập tức đi đến trước giường. Thành sư phụ nói, nếu Hiểu Trúc lại không tỉnh lại, liền phải đưa nàng đi đại lý trung tâm bệnh viện. Vì cái gì? Vì cái gì muốn cho Hiểu Trúc đi bệnh viện? Nàng trước nay không xuống núi đi qua, nàng đến nhiều sợ hãi, các ngươi lại không phải không biết, nàng nhát gan đã chết. Hiểu Thanh lớn tiếng đánh gãy Hiểu Yên muốn nói, có chút kích động. Hiểu Thanh, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút nhì, nơi đó có hệ thống khán hộ, ở chỗ này, ngươi muốn cho nàng cứ như vậy một ngủ không tỉnh sao. Hiểu Yên kia trương hoa hoa trên mặt có khó được nghiêm túc nghiêm túc. Chính là, khi nào? Hiểu ngây ngô thanh hỏi. Ngày kia đi, võ thúc đưa Hiểu Trúc đi. Uy, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi lại không tỉnh nói liền phải cho ngươi đi kia lạnh như băng bệnh viện ở, thế nào? Sợ hãi đi, sợ hãi liền chạy nhanh tỉnh lại, đừng nằm ở trên giường giả chết. Hiểu Thanh ngồi ở mép giường lại bắt đầu cở trách rời giường thượng ngủ say nữ hài, chỉ là thanh âm có chút tịch liêu, không có ngày xưa hùng hổ doa người. Hiểu Yên cùng Hiểu Hoàn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng đi ra ngoài. Vương tử cảm giác nàng bị nhốt ở một cái nhỏ hẹp hộp, nàng rất muốn rôi thân một chút tứ chi, nhưng không có biện pháp đột phá kia đáng chết hộp, đầu rất đau, như là nổ tung giống nhau. Nàng biết đó là quá nhiều tiêu hao quá mức tinh thần lực tạo thành, là người nào đem nàng vây ở hộ, chẳng lẽ trừ bỏ nàng còn có người có thể thu nạp linh hồn sao? Nàng rất rõ ràng thân thể của mình đã hủy hoại, hủy đến sạch sẽ, kia linh hồn của chính mình như thế nào sẽ bị vây lên? Chịu đựng không được một đợt đau đầu, vương tử vô ý thức lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, đương vương tử lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình còn ở cái kia nhỏ hẹp hộp. Thân thể tuy rằng không có không thoải mái, nhưng là nàng rất muốn biết chính mình hiện tại rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Nàng thử điều động một chút chính mình tinh thần lực, đã khôi phục rất nhiều, chiếu kinh nghiệm tới nói, có thể khôi phục nhiều như vậy ít nhất cũng ngủ gần một tháng, chỉ là không biết là ai đem linh hồn của nàng khóa ở chỗ này. Vương tử bình tĩnh một chút, không thèm nghĩ những cái đó dâu ria sự, thả lỏng chính mình, một chút hấp thu chính mình tinh thần lực. Chịu đựng còn không có khôi phục tinh thần lực rút ra mang đến đau đớn đem tinh thần lực xuyên qua hộp xem bên ngoài tình huống, đáng tiếc lại cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến. Vương tử lại một lần tập trung chính mình sở hữu tinh thần lực, nàng muốn thử phá vỡ cái hộp này, tuy rằng nàng hiện tại là linh hồn trạng thái, nhưng trong óc truyền đến đau đớn vẫn là làm nàng toàn thân đều run rẩy. 3, 2, 1. Cương đại áp lực đem hộp một chút bành trướng mở ra. Chỉ nghe nhỏ bé phanh một tiếng, cái kia hộp bạo mở ra. Chỉ là, vương tử thất vọng phát hiện nàng vẫn là ở một mảnh bịt kín không gian, đứng lên tùy tiện chọn một phương hướng quan sát lên, cái này không gian thoạt nhìn không lớn. Đột nhiên, phía trước giống như có một đoàn mỏng manh quang, vương tử hướng tới kia đoàn ánh sáng phiêu qua đi, gần mới phát hiện, kia cũng là một người, ôm đầu gối cuộn tròn ở trong góc, nàng mặt ngoài bao trùm tầng một thiển màu đen màng. Nghĩ đến đó chính là vương tử vừa rồi cho rằng hộ. Vương tử giơ tay phúc ở nó mặt ngoài, thúc giục tinh thần lực tiến vào bên trong, nàng muốn biết nàng vì cái gì ở chỗ này, có lẽ người này biết. Phanh giống cái bọt biển giống nhau tan vỡ mở ra, vương tử nhất thời chịu đựng không được tinh thần lực lấy ra choáng váng, thân thể lung lay hai hạ ngã ngồi trên mặt đất, vừa lúc đối mặt trên mặt đất cuộn tròn nữ hài mơ mơ màng màng mở đôi mắt, thoạt nhìn có chút mê võng, có chút mệt mỏi, chỉ là linh hồn của nàng độ sáng quá yếu. Nô! Người là ai? Nữ hài mở miệng hỏi. Người là ai? Vương tử nhìn nữ hài đôi mắt, bình tĩnh hỏi lại. Ta là... Hiểu Trúc A, ta đây là ở đâu? Ta nhớ rõ. Ta té xỉu, nha. Hiểu Thanh bọn họ nhất định lo lắng chết ta. Nữ hài đột nhiên đứng lên, mới bắt đầu quan sát chung quanh đồ vật, chính là mới vừa đứng lên liền lập tức lại ngã hồi tại chỗ. Linh hồn ánh huỳnh quang thoạt nhìn càng yếu đi, nữ hài hiển nhiên phát hiện chính mình tình huống, không thể tin tưởng nhìn chính mình đôi tay. Ngươi hiện tại là linh hồn trạng thái, vương tử đơn giản cùng nàng giải thích nàng trạng huống. Linh hồn. Ngươi nói cái gì? Linh hồn. Hiểu Trúc vô ý thức lặp lại này hai chữ, nhưng lập tức kích động hỏi. Là, linh hồn. Vì cái gì? Vì cái gì là linh hồn? Ta đây thân thể đâu? Nữ hài ngơ ngẩn hỏi, ngón tay khẩn trương nắm chặt. Ta không biết. Vậy còn ngươi? Thân thể của ngươi đâu? Ngươi cũng là linh hồn. Thân thể của ta, dập nát đi, hẳn là, một chút bụi đất đều chưa từng lưu lại, vương tử nhẹ giọng nói, không có gì cảm tình nói, không có một người bình thường đàm luận đến chính mình chết đi ưng có phản ứng, cái này làm cho Hiểu Trúc trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Ta đây, thân thể của ta, cũng đã chết. Người sống linh hồn không thể rời đi thân thể hắn. Nhìn Hiểu Trúc chờ mong biểu tình, vương tử bình đạm ngự khi đánh nát nàng nhỏ bé hy vọng. Hiểu Trúc ngơ ngẩn nhìn vương tử, ánh mắt lại dần dần đổi tản ra tới, sau một lúc lâu, hai tay chậm rãi ôm chặt cẳng chân, cuộn tròn thân thể, vùi đầu ở đầu gối, tư duy có chút mơ hồ. Nàng không rõ, nàng chỉ là té xỉu mà thôi, này ở trước kia thường xuyên trải qua sự, nàng cho rằng còn sẽ giống như trước vô số lần giống nhau, nặng nề ngủ một giấc, nghe Hiểu Thanh cửa trách mà lo lắng thanh âm tỉnh lại, nhìn ba cái đồng bọn nôn nóng khuôn mặt, cười cười. Nàng sinh hoạt còn sẽ giống như trước giống nhau không có hy vọng lại dãy rủa tồn tại. Hiểu Trúc cảm giác thật không tốt, toàn thân trên dưới một chút sức lực đều không có, chua xót xem một cái linh hồn trung ảm đạm ánh huỳnh quang, tồn tại thời điểm một bộ tàn phá thân thể, chết đi sau đều không thể có cái khỏe mạnh linh hồn sao. Nàng vô số nghĩ tới có phải hay không kia một ngày ở chính mình nhắm mắt lại thời điểm trong bất chi bất giác vĩnh cửu ngủ qua đi, không nghĩ tới như vậy đột nhiên. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng có thể thực đạm nhiên, chết đi đối với nàng tới nói cũng là giải thoát, chính là vì cái gì nàng hiện tại cảm thấy luyến tiếc, thật nhiều luyến tiếc. Ngẩng đầu lên khi, lại phát hiện vừa mới còn tại bên người người không thấy, có chút hoảng loạn mọi nơi tìm kiếm, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh đen nhánh, Hiểu Trúc nỗ lực rụt rụt chính mình, rất sợ hãi, hào hắc. Ngươi ở đâu? Hiểu Trúc lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi. Lại chỉ nghe thấy chính mình thanh âm dần dần biến mất. Hiểu Trúc cuộn tròn không hề ra tiếng, từ nhỏ sinh hoạt ở trên núi dược đường, hiểu biết người cũng chỉ có ba cái đồng bọn cùng hai cái sư trưởng, mà hiện tại chính mình đã rời đi bọn họ, chính mình thật là, một người. Người linh hồn, duy trì không được bao lâu. Trong bóng đêm đột nhiên vang lên vương tử thanh âm. Hiểu Trúc bám một chút ngẩng đầu lên, người nọ thật sự đứng ở chính mình trước mặt, Hiểu Trúc cao hứng mà cười, ít nhất, ở nàng rời đi thời điểm, không phải một người lạnh như băng đi. Đúng vậy, nàng nói đúng, linh hồn của chính mình cũng mau tan mất, nàng hảo muốn ngủ, linh hồn ánh huỳnh quang lúc sáng lúc tối, cũng không phải là phải đi sao. Người có nghĩ sống? Vương tử không có gì phập phồng thanh âm lại một lần vang lên. Hiểu Trúc nặng nề đầu qua vài giây loại mới phản ánh lại đây, này, vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ, nghĩ đến cái kia khả năng tính? Hiểu Trúc đầu gì thời gian thanh tỉnh lên. Ngươi có biện pháp cứu ta? Hiểu Trúc kinh ngạc hỏi. Ta có thể cho ngươi linh hồn không tiêu tan. Chỉ là, linh hồn. Hiểu Trúc ngơ ngẩn hỏi, tan giã đồng tử chứng minh nàng suy nghĩ không biết lại bay tới nơi nào. Sau một lúc lâu, nhàn nhạt thanh âm từ chôn sâu trong miệng truyền ra, dầu dĩ mà. Ta cùng Hiểu Thanh, Hiểu Hoàn, còn có Hiểu Yên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta đã chết. Hiểu Yên nhất định khóc thật sự thương tâm, nàng liền cùng nàng kia trương hoa hoa mặt giống nhau, quá tính trẻ con. Hiểu Hoàn, ta hậu sự, không biết có phải hay không nàng ở lo liệu, sinh thời vẫn luôn chiếu cố ta, sau khi chết, nàng nhất định còn sẽ, sau đó, càng thêm cẩn thận mà chiếu cố Hiểu Yên cùng Hiểu Thanh kia hai cái không hiểu chuyện hài tử. Hiểu Thanh, cũng không biết có hay không ở ta quan trước quán trách ta không nói nghĩa khí, ném xuống bọn họ đi rồi, hoặc là, giận dỗi không cùng ta nói chuyện, sau đó chờ ta giống hống tiểu hài tử dường như khuyên hắn nguôi giận, chính là ta. Không bao giờ có thể hứng hắn. Chúng ta bốn cái như là liền thể trẻ con, chưa từng có tách ra quá. Nga, đúng rồi, ta sinh thời là cái ma ốm đâu, ta sớm biết rằng ta sống không quá 18 tuổi đâu, bọn họ còn tưởng rằng ta không biết, mỗi ngày làm theo nhìn ta ăn như vậy nhiều dược, đậu ta vui vẻ. Chúng ta từ nhỏ đi theo sư phụ học y dược lý, ta tuy rằng thiếu không ít khóa, nhưng cũng rõ ràng thân thể của ta, đã sớm hấp thu không được dược vật, nhưng cái đó dược khó uống đã chết đâu. Chính là ta còn là uống lên 15 năm, bởi vì ta uống lên, bọn họ mới không như vậy lo lắng ta. Ta mỗi ngày nỗ lực cười, Hiểu Yên nói ta là trên thế giới nhất là con người, kỳ thật không phải đâu, bọn họ so với ta càng thật cẩn thận đối thân thể của ta, chúng ta là bằng hữu, là thân nhân. Ta có muốn làm sự tình. Chúng ta là cô nhi, không được hoan nghênh tiểu hài tử mới có thể bị vứt bỏ, chúng ta khi đó mới là tiểu hài tử. Như thế nào sẽ không được hoan nghênh đâu, như thế nào sẽ đâu. Ta muốn đi tìm ta ba ba mụ mụ, có lẽ bọn họ sẽ nói cho ta, bọn họ kỳ thật cỡ nào yêu ta, bọn họ không có vứt bỏ ta, bọn họ không thèm để ý ta không khỏe mạnh thân thể, sẽ đặt ở trong lòng bàn tay đau. Ta có Hiểu Thanh, Hiểu Yên, Hiểu Hoàn, có lẽ cũng ở khắp nơi tìm ta ba ba mụ mụ, ta còn có bọn họ, như thế nào sẽ không muốn sống, như thế nào sẽ không nghĩ. Ta muốn sống. Ta muốn tồn tại thấy bọn họ. Chương 2 tân sinh, nhị. Không lâu trước đây đột nhiên bị Mạc Danh dẫn lực lôi đi, chờ đến vương tử có thể khống chế chính mình thời điểm, toàn thân truyền đến nồng đậm cảm giác vô lực, trái tim địa phương ẩn ẩn truyền đến một tia đau đớn, còn không có đại vương tử biết rõ ràng chính mình chẳng huống, chung quanh xuất hiện mấy cái xa lạ hơi thở, cảm giác có người chính tới gần chính mình. Ở có người muốn đáp thượng chính mình thủ đoạn khi, vương tử hành động đã mau quá tư tưởng trở tay chế trụ người tới thủ đoạn, người nọ tựa hồ ngây người một chút, nhíu nhíu mày, thân thể sao lại thế này, vì cái gì như vậy vô lực. Tỉnh! Người nọ cười ha hả nói, một cái tay khác nhẹ nhàng giơ tay lấy ra vương tử thủ săn hắn tay. Vương tử theo hắn lực đạo triệt khai tay, nàng cảm nhận được hắn cũng không ác ý, chỉ là, vì cái gì nàng cảm giác chính mình có thân thể, đây là có chuyện gì, người này lại là ai. Vương tử chậm rãi mở to mắt, hồi lâu không thấy quang đôi mắt, híp lại qua hảo sau một lúc lâu mới thích ứng nơi này ánh sáng, chuyển mắt nhìn về phía ngồi ở nàng mép giường người, là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mi mắt cong cong đang theo nàng cười. Hiểu Trúc, ngươi tỉnh. Hiểu Trúc, ngươi tỉnh. Hiểu Trúc, ngươi tỉnh. Một cái diện mạo thanh tú nam hài, một cái hoa hoa mặt nữ hài cùng một cái thoạt nhìn rất văn tĩnh nữ hài khẩn trương vọt tới mép giường. Kinh hỉ nhìn nàng. Ở cửa một cái tuổi hơi lớn lên trung niên nhân túi lầu đứng, bên cạnh đứng hai cái ăn mặc áo bờ lật trắng mang khẩu trang thanh niên, đẩy một bộ cáng chờ ở cửa. Vương tử đem tầm mắt triệu hồi đến mép giường trung niên nam nhân trên người. Ha ha, võ quản gia, an bài bệnh viện người trở về đi, Hiểu Trúc tạm thời không đi. Nam tử nói. Đúng vậy, kia võ quản gia lên tiếng mang theo hai cái thanh niên ra cửa. Hiểu Trúc, ngươi cảm giác thân thể như thế nào a? Nhưng có tim đập nhanh, choáng váng đầu. Có vương tử nói, thanh âm có chút khàn khàn, dừng một chút, vương tử vươn tay phải đặt ở nam tử trước mặt. Nam tử bấm tay đáp ở vương tử mạch đập thượng, sau một lúc lâu lấy ra ngón tay, nhìn chằm chằm vương tử đôi mắt xem, vương tử chỉ lẳng lặng nhìn lại, nhàn nhạt làm người bắt giữ không đến bất luận cái gì cảm xúc. Thực mau nam tử liền rời đi tầm mắt, ha hả cười nói, Hiểu Yên à, như cũ cấp Hiểu Trúc nấu ngày thường dược uống chính là, Hiểu Trúc thân thể không ngại, quá đến này dịch, tất có sau lộc a. Ha hả nói xong lần thứ hai thật sâu nhìn thoáng qua vương tử, đứng dậy ra cửa. Hừ, tính ngươi vận khí tốt, lại vãn tỉnh lại trong chốc lát, nhất định là ở kia trắng bóng bệnh viện, lên uống nước đi, khó được thanh đại gia ta hầu hạ ngươi bên cạnh nam hải bưng một chén nước lại đây, đỡ vương tử ngồi dậy, vãn tỉnh nữ hải nhanh chóng ở vương tử phía sau lót một cái gối đầu. Ta đi ngao rửa qua hoa mặt nữ hải nói. Mang theo còn không có lui bước kích động ra cửa. Vương tử liền nam hài nước uống mấy khẩu, giọng nói lập tức liền tốt hơn nhiều rồi. Hiểu Thanh Vương tử tê ơ. Như thế nào lạc, hiện tại mới biết được nói chuyện, doa ngu đi, ngươi biết ngươi ngủ nhiều ít thiên sao ngươi, ngươi. Hảo Hiểu Thanh, Hiểu Trúc mới vừa tỉnh, ngươi đừng lại nói nàng, Hiểu Trúc, ngươi đã hôn mê suốt một tháng, ngươi bây giờ còn có không có nơi nào không thoải mái. Ta đói bụng Vương tử nói, trên người một chút sức lực đều không có, trong óc một mảnh hồ nhão, nàng tưởng an tĩnh một chút. Nga, đối, xem ta, đều đã quên, ta lập tức cho ngươi làm chút ăn. Hiểu Thanh mau tới hỗ trợ nữ hải chạy nhanh đứng lên kéo Nam Hải một khối đi ra ngoài. Ui ui, ngươi làm gì kéo ta a? Ngươi đi là được làm a. Hiện tại phòng bếp bận rộn như vậy, đi thành sư phụ kia làm điểm nhi, ngươi không hỗ trợ làm Hiểu Trúc bị đói sao? Ta đi không phải được rồi. Ui, ngươi hảo hảo tại đây ngốc, chúng ta thực mau thì tốt rồi nga. Nam Hải quay đầu phân phó Vương tử một tiếng ra cửa đi. Hô Vương tử thở dài ra một hơi, tay phải che lên trái tim, có mấy lần tim đập nhanh, thân thể này là có bệnh tim đi. Hiểu Thanh, Hiểu Yên, một cái khác nữ hài hẳn là chính là Hiểu Hoàn đi, bọn họ xưng nàng vì Hiểu Trúc. Đột nhiên, Vương tử chống thân thể phòng nghỉ gian gương đi đến. Tại sao lại như vậy nhìn trong gương gầy yếu nữ hài? Vương tử nhẹ giọng nỉ non, này rõ ràng là một khắc trước còn cùng nàng ngốc tại cùng nhau Hiểu Trúc, tuy rằng linh hồn trạng thái bộ dáng cùng bản thể có chút xuất nhập, nhưng xác thật là. Vương tử ngưng thần cảm thụ một chút này thân thể trạng huống, quả nhiên, giống Hiểu Trúc theo như lời, rất kém cỏi a. Vừa rồi nghe nữ hải kia nói Hiểu Trúc thân thể hôn mê một tháng, mà nàng vây ở nơi đó cũng là hơn tháng, nơi đó cũng có Hiểu Trúc linh hồn. Như vậy, có phải hay không nói, kia kỳ thật là ở Hiểu Trúc trong thân thể. Chẳng lẽ, ta đoạt người khác thân thể? Vương tử nghĩ thầm, nhưng chuyện như vậy là nàng chưa từng nghe thấy. Thân thể cùng linh hồn là bẩm sinh phù hợp, cái gọi là hồn diệt thân chết, chính mình một cái xa lạ linh hồn cư nhiên không có bị thân thể này bài xích. Vương tử lui ra phía sau ngồi ở ghế trên, hơi hạp con mắt sờ lên tay trái cổ tay, nơi đó mang theo một cái màu đỏ sầm vòng tay, muốn nói chết đi khi luyến tiếc cái gì, cũng chỉ có cái này lắc tay, đây là nàng từ nhỏ mang ở trên người, là trong trí nhớ kia dịu dàng nữ tử cho chính mình mang lên. Trong trí nhớ mọi người múa may trong tay hình thái khác nhau vũ khí, từng trận bạch quang chung cùng với ầm ầm nổ tung thanh âm, cái này lắc tay cư nhiên có thể đi theo linh hồn của chính mình trọng sinh, có phải hay không đại biểu cho nó, là thuộc về thế giới kia đồ vật. Vương tử ỉ ở một cây cổ thụ thượng hít sâu một hơi, buổi chiều ăn chút gì nghỉ ngơi trong chốc lát sau nàng vốn định nhìn xem nàng ở địa phương nào. Vừa thấy dưới lại làm nàng kia từ kiếp trước thân sau khi chết vẫn luôn căng chặt thần kinh lần đầu thả lỏng lại. Vương tử chi khai chăm sóc nàng Hiểu Hoàn, dọc theo đường núi tới rồi sau núi bên vách núi, nàng trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên đi tới Hoa Hạ, cái này thần bí quốc gia, cái này nàng dĩ vãng tưởng tượng quá vô số lần địa phương, không có bất luận cái gì không khỏe, nàng đã là thân ở Hoa Hạ. Nàng không nghĩ tới nàng thật sự dẫm lên Hoa Hạ trên mảnh đất này. Hô hấp nơi này không khí, thấy trước mắt sơn xuyên hà nhạc, bên thai là mơ hồ có thể nghe Hoa Hạ ngữ, Vương tử khó được có chút cảm khái, dùng chết một lần đại giới đổi lấy nàng có thể đặt chân Hoa Hạ, cái này nàng tha thiết ước mơ địa phương. Đến nỗi tạo thành nàng sau lại hết thể tao ngộ kia khối màu đen cục đá lại là không biết đi đâu, có lẽ ở dập nát thân thể của mình khi cùng nhau nát. Vương tử gắt gao nhắm mắt, lại mở khi đen nhánh con ngươi xẹt qua một đạo mịt mờ hờ mang. Lúc này ở Vương tử trong tầm mắt, trừ bỏ trong núi lui tới mọi người, ngẫu nhiên có thể nhìn đến hình thái khác nhau màu xanh lục thân ảnh ở trong núi các nơi thổi qua. Ngươi, lại đây Vương tử nói. Lúc này vừa vặn từ Vương tử trước mặt thổi qua một cái người mặc hôi bố sam thanh niên, mơ hồ có thể phân biệt là Nam Bắc Triều thời kỳ phục sức. Nam tử tạm dừng một chút, ngạc nhiên nhìn về phía Vương tử, ở xác định Vương tử đôi mắt thật là tỏa định hắn sau. Vèo một chút bay tới Vương tử trước mặt. Ngươi thấy được ta? Nam tử kinh nghi bất định hỏi. Ân, ta thấy được ngươi, Vương tử nói. Ngươi, ngươi rõ ràng là người, cũng không phải nơi này tăng nhân, không có pháp lực, ngươi như thế nào? Ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề. Vương tử nhìn nam tử đôi mắt đánh gãy nghi vấn của hắn. A, nga, ngươi có cái gì vấn đề? Cũng không biết vì cái gì. Nam tử nhìn Vương tử đôi mắt liền không tự chủ được nghe theo nàng lời nói, phảng phất nói thêm nữa một câu liền sẽ có cái gì không thể vãn hồi hậu quả. Nam tử cũng không rõ, hắn là một cái cô hồn dã quỷ sẽ sợ hãi chút cái gì. đây là địa phương nào? A. Nga, nơi này là Đại Lý Phật Đỉnh Sơn. Nam tử dừng một chút mới phản ứng lại đây, vương tử hỏi chính là cái gì, chỉ đổ thừa vương tử nói quá ngắn gọn. Đại Lý Phật Đỉnh Sơn, ở vào Hoa Hạ Tây Nam Bộ, ân. Nơi này chùa cũng không phải Hoa Hạ coi như số, bởi vì đại lý địa hình phức tạp, đặc biệt này Phật Sơn chung quanh dãy núi vần quanh, độ cao so với mặt biển pha cao, nhàn hàng tươi có người tới trong chùa dâng hương. Nguyệt trước hôm nay đột nhiên sinh ra dị tượng, hồng mang cháo đỉnh, nhân tâm không yên, ba cánh. Nga, thị dân nhiều tìm được chùa miếu dâng hương bái Phật, cầu phúc căn khang, các đại miếu thờ tiếng người ồn ào. Nghĩ đến này Phật Đỉnh Sơn cũng là không ít người không ngại cực khổ lặn lội đường xa đến tận đây. Dị tượng. Vương tử hỏi, thoáng phập phồng ngữ điệu biểu hiện nàng nghi vấn. Ngài cư nhiên không biết. Nhìn vương tử đôi mắt, nam tử xưng hô không tự giác biến thành ngài. Nguyệt trước, vốn là sáng sủa thiên lại đột nhiên sấm rền cuồn cuộn, ngay sau đó mưa to tầm tã tới, sấm sét ầm ầm không ngừng, ước sao nửa canh giờ, ngậy. Một giờ sau, một đạo tia chớp cắt qua trời cao. Dông tố sậu đỉnh, tầng mây sau lại chợt hiện màu đỏ sẫm quan mang, khoảnh khắc liền xâm nhiễm toàn bộ vòng trời, trên trời dưới đất một mảnh hồng mang. Nam tử tựa hồ còn đắm chìm ở ngay lúc đó chấn động chung, không có phục hồi tinh thần lại. Trời sinh dị tượng mãi thiên triệu, các hung khó dò, đêm đó tinh tượng vì hồng mang che đậy, lại là xem chi không được, mơ hồ có thể thấy được tinh tú náo động, vị trí thay đổi kỳ quặc, hồng mang tan đi vẫn như dĩ vãng giống nhau như lúc. Sự tình quan thiên hạ cách cục, thậm chí hoàn vũ cũng có biến, biến giả, phi thường cũng. Khắp nơi kỳ nhân dị sĩ tụ để hiểu thứ nhất nhị, nhiên thiên đạo há là phàm tục người có thể tham đến. Chung không có kết quả. Ba tánh vô chi, lấy sinh vì buồn, nề hà hiện tượng thiên văn, cầu phúc thần Phật, hữu chi thái bình. Thù sau bay tới một cái râu dài láo giả, người mặc hán khi quan phục, bưng thật dày một sấp vở, vớt tròm râu tiếp theo nam tử nói. Nữ hoa, ngươi thấy được lão phu. Ha ha. Lão phu nãi Đông Hán những năm cuối khi một giới sử quan, thành này cô hồn dã quỷ, đảo cũng đối này tình tượng nói đến có vài phần nghiên cứu. Lão giả lo chính mình cùng vương tử giới thiệu lên. Các ngươi, tại đây Phật Đỉnh Sơn ngây người bao lâu? Vương tử nhìn hai người hỏi. Nay Phật Đỉnh Sơn nhưng thật ra cái thanh tĩnh địa phương, lão phu đã trăm năm chưa từng khắp nơi phiêu đãng. Không vừa hai tháng tiến đến ở đây. Ngươi đi đi, vương tử nhìn mắt tuổi trẻ nam tử nói. Nga, tại hạ cáo lui, nói xong hướng vương tử cùng lão giả thi triển thi lễ phiêu đi rồi. Hướng lão giả thi lễ là bởi vì này lăn hồn dã quỷ trung chính là có bối phận, tiểu bối cần hướng trưởng bối hành lễ, mà đối vương tử lễ ngộ lại là liền nam tử chính mình đều không rõ ràng lắm, chỉ biết này vương tử đương đến. Nữ hoa, ngươi có cái gì muốn hỏi lão phu a? Này dược đường, đem ngươi biết đến nói một chút đi. Ha ha. Ngươi này nữ hoa, hỏi nhưng thật ra nhẹ nhàng. Lão phu nói là được dứt lời còn cầm lấy hắn kia thật dày vợ đi phía trước lật vài tờ, trong miệng còn lẩm bẩm trí nhớ không hảo a. Thanh thành dược đường cùng này Phật Đỉnh Sơn vạn thanh tự giống nhau. Lão phu tới khi liền đã tồn tại, cụ thể khi nào xuất hiện lão phu cũng không biết. Đương nhiệm đường chủ tên là Út Nguyên, 15 năm trước không biết vì sao sự rời đi đến nay chưa về. Đương nhiệm dược sư, Nga, cũng có thể nói là đại phu, Út Võ là này đường đệ. Dược đường kiến ở nơi này, mặt ngoài xem chỉ là xem một ít nghi nan tạp chứng, thu tiền khám bệnh cũng không phỉ. Nhưng theo lão phu biết, này Hoa Hạ gần 7 thành y y dược sản nghiệp đều ở kỳ danh hạ, mà Út Võ đó là phụ trách này dược liệu sản nghiệp. Mà chữa bệnh sản nghiệp là Thành Trang phụ trách. Thành Trang cũng 15 năm trước đi vào dược đường, nữ hoa. Ngươi này thân thể hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim, vốn là bệnh bất trị, cũng mất công dược đường không biết từ đâu ra hiếm lạ dược vật, đem này bệnh điếu đến bây giờ. Nữ hoa, cô hồn dã quỷ nhiều nhất đó là thời gian, lão phu lại thân là sử quan, tự nhiên ăn không ngồi rồi là lúc nhớ chút sự tình, bất kể lớn nhỏ, mà trăm năm thời gian cũng đủ lão phu đem này Phật Đỉnh Sơn. Mỗi viên cục đá hình dạng cũng nhớ rõ rành mạch, tự nhiên bao gồm. Nguyên lai hiểu chúc là bộ dáng gì? Vương tử sao lại nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ, nửa hạp mi mắt hạ đồng tử hơi co lại. Chương 34 Mã thú. Ngươi muốn nói cái gì? Vương tử nói. Cô hồn dã quỷ tuy không coi là cái gì lợi hại, lại cũng không phải người bình thường có thể thấy, mà lão phu dám khẳng định, hiểu chúc nữ hoa là thành thật không có này bản lĩnh, còn nữa, nữ hoa ngươi mới vừa hỏi khởi, thật sự hiểu chút như thế nào không biết. Lão giả vừa nói vừa nhìn kỹ vương tử biểu tình, đáng tiếc vương tử từ đầu đến cuối liền mí mắt đều chưa từng nâng lên, chưa từng có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Ngươi có thể thấy được quá, linh hồn phụ thể. Sau một lúc lâu, vương tử suy nghĩ một cái tương đối khả năng cách nói. Ai? Nữ hoa, ngươi thật đúng là không phải kia hiểu chút nữ hoa nha. Lão giả kinh ngạc kêu lên. Linh hồn phụ thể tuy kỳ, nhưng thế giới vô biên, lại cũng thường thường trình diễn, xuyên qua thời gian không gian hạn chế tiến vào chiếm giữ một cái khác thân thể, chỉ là, thân hồn không hợp, không thể lâu tồn a. Linh hồn xuyên qua. Vương tử nghe vậy nhìn về phía lão giả. Lão giả lúc này mới nhìn đến vương tử đôi mắt, lặng lặng mà không gợn sóng vô lan, mà ngươi lại cảm giác nàng có thể tỏa định ngươi linh hồn chỗ sâu trong, như là hạ chú giống nhau, không có nàng cho phép. Dưới chân một bước đều dịch bất động, mới vừa rồi xuất phát từ hứng thú mà thử tâm giờ phút này phảng phất bị lạnh vô cùng dòng khí thổi qua, từ đầu lạnh đến chân, mà đối với nàng mệnh lệnh tựa hồ sinh không ra nửa điểm phản kháng tâm. Linh hồn xuyên qua nhiều xuất phát từ âm ti vận tắc bất lợi, linh hồn thoát ly sinh tử nói rơi vào nhân gian nhân loại thân thể khi có phát sinh, nhưng có thể chân chính có thể ở nhân loại trong thân thể sống sót linh hồn thiếu chi lại thiếu. Thứ nhất linh hồn cùng thân thể không tương xứng khiến linh hồn cuối cùng lại nhập sinh tử nói, và lại âm ti cũng không cho phép như vậy sai lầm liên tục đi xuống. Lão giả ngắn ngủi thất thần, phản ứng lại đây khi đã không tự chủ được giải thích lên. Nói cách khác đó là mượn xác hoàn hồn, nữ hoa, ngươi lão giả nhịn không được tưởng xác nhận vương tử có phải hay không như lúc này, nghĩ đến mới vừa rồi ánh mắt, chạy nhanh đình chỉ, đối mặt vương tử, hiển nhiên không cho phép hắn có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Hiểu Trúc thân thế. Vương tử hỏi. Hiểu Trúc, Hiểu Thanh, Hiểu Yên, Hiểu Hoàn là này thanh thành dược đường đường chủ 15 năm trước mang về tới trẻ mới sinh. Tại đây dược đường làm tiểu dược đồng, lại cũng chỉ phụ trách sau núi vài miếng tiểu dược phố. Thanh nhàn thật sự, ngược lại đối với bốn cái tiểu hoa nhi, hai vị dược sư thành trang, út võ nhưng thật ra một có thời gian liền giáo thụ này y y thuật. Theo lão phu biết, bốn người tuy nhỏ tuổi nhỏ, cũng không từng xuống núi. Nhưng kêu y y thuật, cùng khổ tâm nghiên cứu vài thập niên, hiện giờ chạm tay là bỏng lao chung y y tương so, cũng từng có chi. Đương kim xã hội Tây y y thịnh hành, Tây y y đơn giản, mau lẹ, với sinh hoạt tiết tấu nhanh như vậy đô thị sinh hoạt người xác thật càng thích hợp, trung y y học khuyết thiếu truyền nhân. Hơn nữa hiện giờ này hoa hạ, muốn như vậy kiện toàn trung y y dược thảo đã là phi thường không dễ. Lao phu tại đây thế gian phiêu đãng gần 2.000 năm, thấy triều đại thay đổi. Thời đại biến thiên, trung y tại đây trong quá trình mai một há ngăn một vài. Nhưng thành trang, út võ y thuật lại lệnh lão phu xem thế là đủ rồi, tới này y y bệnh người, cơ hồ không có bọn họ y y không tốt, hai người giáo bốn cái tiểu hoa nhi thực dụng tâm, dược đường người tuy không nhiều lắm, lại đối bốn cái hoa hoa cực kỳ cung kính. Đường trung quý củ, 16 tuổi chuẩn bốn người xuống núi, lại nhân hiểu chúc nữ hoa năm trước bệnh tình tăng thêm trì hoan đến nay. Nói đến cũng quái, lão phu tại đây trong núi dừng lại trăm năm, mỗi cách nhiều năm, dược đường đều sẽ mang mấy cái trẻ mới sinh trở về, giáo thụ y y thuật, lại ở 20 năm sau không biết tung tích lão giả nói đến chỗ này cho mày, tựa đối lúc này rất là khó hiểu. Không biết tung tích? Có ý tứ gì vương tử hỏi? Trước đây còn có 3 cái hài tử từng ở dược đường, 16 tuổi xuống núi sau, liền không có xuất hiện quá này trên núi, lão phu cũng từng xuống núi đi tìm. Lại chung không được kết quả, như là nhân gian bốc hơi. Lão giả nhanh chóng ở hắn vợ thượng lật vài tờ tiếp theo nói. 92 năm trước hai đứa nhỏ, 50 năm trước một cái hài tử, hiện giờ, hiểu chúc bốn người đã tại đây đãi thứ 17 cái năm đầu. Lão phu sở dĩ ở chỗ này dừng lại nhiều năm như vậy, lại là muốn nhìn một chút đứa bé này nhóm đến tuột cùng đi nơi nào. Lão giả nói xong, túi đầu ngừng ở không trung. Vương tử không nói gì. Sau một lúc lâu, nói, ngươi đã là quỷ quái, có biết út võ, thành trang có cái gì bất phàm chỗ. Hai người bọn họ rất ít ở trên núi, lão phu nhìn không ra có gì bất phàm, nhưng cũng chưa từng tới gần quá, Phật Đỉnh Sơn, cũng không phải là cái đơn giản địa phương A. Nhưng thật ra này vạn thanh tự tăng nhân, có các vị đại sư Kim Quang Cháo Đỉnh, không phải ta chờ có thể tiếp cận, nữ hoa ngươi. Vẫn là, không cần tới gần bọn họ cho thỏa đáng, này. Hảo, ngày mai buổi chiều đến sau núi dược phố chờ ta, ngươi đi đi. Vương tử đánh gây lão giả đứt quãng nói, thanh âm nhàn nhạt nói. Kia lão phu liền cáo lui, lão giả cũng hướng vương tử hành lễ, ôm thư phiêu đi rồi. Lúc gần đi nhịn không được nhìn thoáng qua vương tử, vẫn là như vậy lẳng lặng ỉ ở thụ bên, hơi hạp mi mắt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc. Vương tử nhìn nhìn nghiêng treo ở phía tây thái dương, đứng dậy vô vô trên quần áo lây dính bụi đất hướng dược đường đi đến. Vương tử chậm rãi đi ở xuống núi trên đường, nơi này ở vào đỉnh núi, trên đỉnh núi là một cái đại đại ngôi cao, cái gọi là sau núi cũng bất quá so dược đường nơi địa phương cao hơn 10 trượng, liên tiếp ở giữa đường núi độ dốc cực hoãn, nhưng mặc dù như vậy, vương tử vẫn cảm giác ngược dầu dĩ. Thân thể này, cứ như vậy đi xuống, không biết còn có thể sống bao lâu. Vương tử bình tĩnh tưởng. Nếu trọng sinh, kia nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ bất luận cái gì sống sót cơ hội, chỉ là cái này thanh thành dược đường cùng vạn thanh chùa nơi trốn lộ ra thần bí, không nói đến nàng hiện tại thân thể căn bản không có biện pháp nhỏ giọng vô tức rời đi, dựa vào thành trang buổi sáng lúc đi ý vị thâm trường ánh mắt, rời đi nhất định khiến cho hắn càng sâu nghi kỵ, lấy bọn họ ở hoa hạ thế lực, tìm một người dữ dội dễ dàng. Nếu thành trang, út vo y lý thuật như vậy hảo, vì cái gì y không hảo này bệnh tim, lại nói, vì cái gì không tiễn đi bệnh viện, làm trái tim nổ chồng giải phẫu sống sót tỷ lệ mới khá lớn đi. Này thanh thành dược đường khi nào kiến thành, nắm giữ hoa hạ gần 7 thành y lý dược sản nghiệp, sau lưng thế lực đến tuột cùng như thế nào lại liền một cái sống 2.000 năm người đều tra không đến. Đến nỗi dược đồng vì cái gì mất tích, nơi đây có cái gì huyền cơ, lại không phải nàng tìm tòi nghiên cứu, nàng chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, mà vấn đề lớn nhất. Vương tử suy nghĩ ở nhìn đến cửa bồi hồi người khi ngừng lại, đó là Hiểu Thanh, bên cạnh bàn đá bên ngồi Hiểu Yên cùng Hiểu Hoàn, ba người đều là một bộ giữa mày trói chặt bộ dáng. Vương tử cố ý tăng thêm chút bước chân, quả nhiên ba người lập tức liền nhìn về phía nàng. Người đi đâu a? Ai làm ngươi một người đi ra ngoài, a? Ngươi không biết kêu cá nhân cùng nhau à, ngươi có biết hay không hiện tại đã khuya a? Hiểu Thanh vừa đi tới biên cửa trách, khẩu khí là hắn nhất quán biến yếu. Vương tử không nghĩ cùng hắn lãng phí miệng lưỡi liền quay đầu nhìn về phía đi tới Hiểu Yên, nàng không phải Hiểu Trúc. Có chuyện gì sao? Vương tử hỏi một câu liền chiều trong phòng đi đến, ba người đuổi kịp. Hiểu Trúc, chúng ta thực lo lắng ngươi, trời sắp tối rồi, lộ không dễ đi. Cơm chiều còn không có ăn đi, ta cho ngươi đặt ở hộp giữ ấm, ngươi ăn trước điểm đồ vật. Hiểu Hoàn tiến lên vài bước đỡ vương tử cánh tay, vương tử cương một chút, thiếu chút nữa đem Hiểu Hoàn ném văng ra, ngay sau đó thả lỏng thân thể nương Hiểu Hoàn lực đạo đi vào phòng trong. Phòng trong chỉ có vương tử cái muông cùng chén va chạm thanh âm, ba người trầm mặc ngồi ở một bên, chỉ có Hiểu Thanh thỉnh thoảng thổi qua tới ánh mắt, có chút oán trách, có muốn nói lại thôi. Vương tử nhìn ra tới bọn họ có chuyện nói, nhưng là nàng trước hết cần ăn cái gì, bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ là một ít thanh đạm đồ ăn, có lẽ là bỏ thêm chút thảo dược, nhai có điểm sáp, nàng từ trước cũng chưa thấy qua. Có chuyện gì, các ngươi, thành, sư phụ cho các ngươi nói cái gì? Vương tử dùng khăn giấy xoa xoa miệng, dựa vào ghế trên, nhàn nhạt hỏi, này mấy người biểu tình như vậy ngưng trọng, Hiểu Trúc cùng bọn họ thân như thủ túc, làm cho bọn họ không thể nói ra sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi rốt cuộc là Hiểu Thanh đột nhiên đứng lên hướng về phía vương tử gầm nhẹ nói. Hiểu Thanh, ngươi ngồi xuống, trước nói chính sự. Hiểu Yên kéo một phen Hiểu Thanh, ngăn trở hắn muốn nói nói. Hử. Hiểu Thanh khí hử hử ngồi xuống. Hiểu Trúc, thành sư phụ nói, làm chúng ta ba cái xuống núi. Hiểu Hoàn do dự một chút rốt cuộc nói, nói xong lập tức nhìn về phía Hiểu Trúc, có chút thấp thỏm, có chút lo lắng. Khi nào? Vương tử dừng một chút hỏi. Nửa tháng sau, thành sư phụ sẽ mang chúng ta đi. Hiểu Hoàn nhìn vương tử. Hiểu Trúc tuy rằng ngày thường không nói, nhưng nàng biết nàng nhất để ý vẫn là thân thể của nàng, chỉ là không nghĩ tới thành sư phụ cư nhiên quyết định làm cho bọn họ trước xuống núi, bọn họ đi rồi, Hiểu Trúc làm sao bây giờ, nghĩ, Hiểu Hoàn mày càng nhăn càng chặt. Chúc mừng Hạ Sơn, hết thể tiểu tâm vương tử nói, dừng một chút, lại bổ sung một câu, tuy rằng nàng cảm thấy nói hay không không có gì khác biệt. Hiểu Trúc, chúng ta sẽ thỉnh cầu thành sư phụ cùng quý sư thúc, làm ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Hiểu Yên ở bên cạnh vội vàng mà nói. Lưu ngươi một người ở trên núi có thể làm cái gì à, vẫn là đi theo chúng ta đi, tỉnh cấp đường thêm phiền. Hiểu Thanh cũng ở bên cạnh nói. Không cần, lấy các ngươi y y thuật, chẳng lẽ không rõ ràng lắm thân thể của ta. Vương tử nói, cùng ba cái thời khắc quan tâm người của ngươi, nàng không thể không hơi làm giải thích, tuy rằng bọn họ quan tâm đối tượng cũng không phải nàng. Lời này nói xong, ba người thân thể đều không khỏi cương một lát, thần sắc có chút ảm đạm, có chút mịt mờ bi thương. Hiểu Trúc, nói cái gì đâu, chúng ta chính là nói tốt, cùng nhau dùng y lý thuật danh dương thiên hạ đâu, ngươi cũng không thể cùng chúng ta tách ra, bằng không, thiếu ngươi cái này châm cứu chuyên gia, làm chúng ta thượng nào tìm a. Hiểu Yên đi tới vô vô vương tử bả vai, hoa hoa trên mặt cười có chút miễn cưỡng, lại tràn ngập cổ vũ. Đúng vậy Hiểu Trúc, chúng ta là tỉ muội, như thế nào có thể tách ra, ngươi nha đầu này tưởng cái gì đâu, ta sẽ đem ngươi dược nghiền thành bột phấn, sẽ không có vấn đề, nếu không nữa thì, liền không xuống núi bái. Mọi người đều nói trong thành thị lung tung rối loạn, nào có trong núi thanh tĩnh. Hiểu Hoàn ôn thanh nói, đi đến vương tử trước mặt đáp thượng nàng mạch đập, một lát sau nói. Lần này tỉnh lại, thân thể của ngươi thực ổn định, thành sư phụ cũng nói qua ngươi khôi phục thực hảo, bất quá vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Chúng ta còn muốn đi vạn thanh trong chùa hỗ trợ, ngày mai chúng ta lại đến xem ngươi. Hiểu Hoàn nói, nói xong liền lôi kéo Hiểu Thanh hướng trốn đi. Hiểu Trúc, mặc kệ khi nào, ngươi đều phải nhớ rõ, chúng ta là tỉ muội. Lâm ra cửa khi, Hiểu Hoàn ném xuống một câu, trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại có vương tử một người. Trong đầu không khỏi vang lên câu kia, chúng ta là tỉ muội, đáng tiếc, nàng muốn biểu đạt người, đã không còn nữa, làm thân thể này người từ ngoài đến, nàng không nghĩ chịu tải thân thể này cảm tình. Hiểu Trúc linh hồn, có lẽ nàng biết ở đâu, nhưng tình huống hiện tại, liền linh hồn đều duy trì không được, càng đừng nói kiêm dung một cái thân thể, nàng dùng Hiểu Trúc thân thể, tuy rằng cũng không phải nàng buồn ý, nhưng nàng sẽ dùng cũng đủ đại giới đi đổi. Vương tử nhắm mắt lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, đã tới thì an tâm ở lại. Nàng tin tưởng này hết thể sẽ rõ lãng. Trong núi hôm qua đến đặc biệt mau, vừa rồi còn dạng mây đỏ đầy trời hoàng hôn, chỉ chốc lát sau liền bị sao trời thay thế được. Từ vương tử phòng cửa sổ vừa vặn nhìn đến vạn thanh tự trong viện ẩn ẩn ngọn đèn dầu, nói vậy cũng là những cái đó tới dâng hương người ban đêm túc ở nơi nào, cấp này vô tận đêm tối nhiễm nhan sắc. Vạn thanh tự yên tĩnh ban đêm vang lên vương tử nhẹ giọng nỉ non. Thực mau liền biến mất ở bị hắc ám cắn nuốt trong không khí. Chương 4 Tuệ Viễn Phương Trượng. Hô vương tử tay phải vỗ trong tim chỗ hít một hơi thật sâu, đi rồi như vậy trường một đoạn đường, vương tử trên trán chảy ra chút mồ hôi, vương tử giơ tay lau mồ hôi, buông tay ở trải qua đôi mắt khi, che khuất đen nhánh con ngươi chợt lóe rồi biến mất hồng quang. Phía trước cách đó không xa ngày hôm qua lão giả chính hướng vương tử bay tới. Phía trước dẫn đường, đi dược phố đãi lão giả phụ cận. Vương tử liền nói, là, tiểu thư dứt lời lão giả nghiêng người không lưng làm cái thỉnh thủ thế. Vương tử nhìn thoáng qua lão giả, nhìn ra được hắn hôm nay có chút câu nệ, nhưng không hỏi ra khẩu, bước đi đi hướng tiến đến. Tiểu thư, lão phu danh gọi Tư Mã Thú, là Đông Hán những năm cuối khi sử quan, nhân không chịu vọng sửa lịch sử bị kia hôn quân phanh thây ngọ môn, không người dám tiến lên vì lão phu thu thập, toại rơi vào cái sau khi chết không chỗ cư trú. Phiêu đãng tại thế gian láo giả, Tư Mã ở một bên giới thiệu đến chính mình, ở vương tử trước mặt, hắn không tự giác tưởng thẳng thắn, có lẽ, vô luận vương tử hỏi cái gì, hắn đều sẽ không giấu giếm. Một người một quỷ trầm mặc về phía trước đi, phiêu, vương tử mặc không lên tiếng, Tư Mã Thú cũng không dám lung tung mở miệng. Nói là làm Tư Mã Thú dẫn đường, trên thực tế vương tử ở đi rồi không xa khi cũng đã ngửi được nơi xa dược hương. Trong đó có chút là nàng mỗi ngày uống dược có hương vị. Một lát sau, vương tử đã ở dược phố nội. Cái này dược phố cũng chỉ có gần 2 mẫu đại địa phương, chu vi tự động hóa lên xuống giá, nhằm vào bất đồng thời tiết khởi phụ trợ tác dụng, chỉ là trong đó thổ nhưỡng chia làm hoàng hồng hắc ba loại, nghĩ đến vì gieo trồng các loại dược thảo, phí không ít tâm tư. Này đó dược thảo, ngươi đều nhận thức sao? Vương tử đột nhiên hỏi. Này đó dược liệu, lão phu chỉ nhận thức một bộ phận nhỏ, ân, 1/5 đi, mặc dù là này đó, hiện giờ ở Hoa Hạ cũng là lông phượng xứng lân, có chút chân quý một ít dược liệu khai quật người quá nhiều, một ít không thành thục cây non cũng bị đào đi, ở Hoa Hạ rất ít thấy, còn có chút dược liệu, hiện tại bất luận Trung Quốc và phương Tây Y đã trên cơ bản không biết nó dược dùng giá trị, mà giống bên kia dược liệu, hiện giờ Hoa Hạ khí hậu hoàn cảnh đã không thích hợp chúng nó sinh trưởng. Tư Mã Thú giải thích nói, này đó dược đều là dược đường chính mình dùng, cũng sẽ định kỳ cấp vạn thanh tự đưa một ít đi, có thể gom đủ nhiều như vậy quý hiếm dược liệu, Thanh Thành dược đường đích xác lệnh người không thể tưởng tượng, ngày thường cũng chỉ là 4 cái dược đồng tới nơi này chăm sóc mà thôi, chưa từng có người ngoài đặt chân nơi này, cũng không sẽ lo lắng dược liệu mất đi vấn đề. Theo lão phu biết, liền tính mất đi, Thanh Thành dược đường cũng không xem ở trong mắt. Tư Mã Thú bổ sung nói, ngay sau đó nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử thần sắc nhàn nhạt, ngay cả hắn mỗi khi nhìn đến này đó dược liệu đều tấm tắc bảo lạ, mà vương tử lại phảng phất thấy được lại bình thường bất quá đồ vật, không có lộ ra chút nào kinh ngạc. Chỉ thấy vương tử lập tức đi đến một mảnh dược liệu bên, ngồi xổm xuống thân thể, đây là nàng mỗi ngày 3 lần uống dược, dùng để ức chế nàng bệnh tim. Vương tử gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt dược liệu, kế tiếp vương tử hành động lại làm giữa không trung bay Tư Mã Thu nháy mắt cả người cứng đờ, ngây ra như phỗng nhìn vương tử, quyển sách trên tay rơi xuống phiêu ở một bên vẫn không biết. Chỉ thấy vương tử vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm kia dược liệu lá cây, mà kia một thốc vốn dĩ xanh non lá cây từ vương tử đầu ngón tay bắt đầu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo đi xuống, ngay sau đó hóa thành hôi tiết một tấc tấc rừng ở màu đỏ bùn đất. Nguyên bản thuộc về nó vị trí phảng phất căn bản là chưa từng trưởng qua cái gì dự thảo. Mà vương tử lại giống như vừa lòng thu hồi tay, nhìn về phía bên cạnh dược liệu, liền ở Tư Mã Thú cho rằng hắn sẽ lại một lần thấy mới vừa rồi tình cảnh khi, lại thấy vương tử chống đầu gối đứng lên, hướng tới muốn dược phố bên cạnh đi đến. Ở bên cạnh một chỗ đất chống ngừng lại, vương tử qua lại ở một thước vuông địa phương đi dạo vài bước, đứng ở một bên đôi mắt nhìn chằm chằm dưới chân. Phảng phất này bùn đất hạ trôn cái gì lệnh nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Theo sau vương tử ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng dược phố, chỉ nói 2 chữ. Đi thôi. A. Tư Mã Thú kịp thời đại não còn không có khôi phục vận tác, lại nghe thấy như vậy đột nhiên 2 chữ, ngốc lên tiếng, thấy vương tử hướng dưới chân núi đi đến, mới chạy nhanh đuổi kịp, phiêu vài bước lại đột nhiên phản hồi tới nhặt lên hắn thư, cẩn thận lau chùi một chút lại chạy nhanh đuổi theo vương tử thổi đi. 2 ngày sau vương tử không có rời đi quá dược đường, có Tư Mã Thu ở một bên cho nàng giảng một ít hoa hạ sự tình, cái này làm cho nàng cái này trước nay không đặt chân quá hoa hạ người hiểu biết không ít. Hôm nay chẳng vạng, vương tử ngốc tại phòng bếp đùa nghịch dược thảo, bên cạnh bay Tư Mã Thú, nhìn những cái đó ở vương tử trong tay dược từng cây hóa thành cho bụi, 2 ngày này hắn đã xem qua rất nhiều lần, cũng rốt cuộc xác định hắn cũng không phải ảo giác. Chỉ là dù cho hắn trong óc tràn ngập màu sắc rực rỡ dấu chấm hỏi, ở vương tử trước mặt cũng không dám hỏi ra tới. Ngươi đối vạn thanh tự phương trượng hiểu biết nhiều ít. Vương tử đột nhiên hỏi. Nga, vạn thanh tự phương trượng pháp hiệu tuệ viễn, 100 năm trước Lao Phu Sơ tới Phật đỉnh sơn khi, vạn thanh tự phương trượng pháp hiệu chính là tuệ viễn, lại không biết này 2 cái pháp hiệu hay không vốn là cùng hệ một người. Tuệ viễn phương trượng chưa bao giờ bước ra qua sơn môn. Mà ta chờ quỷ quái cũng không có thể tiếp cận cửa miếu, cho nên 100 năm gian lão phu lại không được thấy vị này phương trượng, thành trang cùng út võ nhưng thật ra thường xuyên tiến đến bái kiến, thanh thành dược đường mỗi quá một đoạn thời gian sẽ cho trong chùa đưa một ít dược liệu. Nghe trong chùa hòa thượng nói, tuệ viễn phương trượng mãi đắc đạo cao tăng, toàn chùa các hạng sự vụ từ tứ đại ban đầu 8 đại chấp sự toàn quyền phụ trách, tuệ viễn phương trượng rất ít bán ra hắn tiền viện, ngay cả không ít trong chùa hòa thượng cũng không từng gặp qua này mặt. Hôm nay buổi tối ngươi canh giữ ở ta viện môn khẩu, nếu có người tới, liền ở tán cây chỗ châm một thốc mà chơi. Vương tử nói. Là, tiểu thư. Tư Mã Thú đáp. Vương tử trong tay dược liệu đã không có, đem những cái đó cho bụi quét tiến đống lửa sau vương tử đứng dậy rời đi phòng bếp. Sớm tại tỉnh lại khi uống đệ nhất vãn dược khi, vương tử liền phát hiện dược chúng có một cổ thực độc đáo hơi thở, loại này hơi thở nàng giống như đã từng quen biết, lại nhớ không nổi là cái gì. Cái gọi là bệnh tim uống dược, đối thân thể này đã sớm đã không có gì dùng, có lẽ là có kháng thể, có lẽ là thân thể này đã không xong đến thuốc và kim châm cứu kho y hề nông nỗi. Loại tình huống này tin tưởng thành trang bao gồm hiểu hoàn 3 người đã biết, có thể nói thân thể của nàng đã ở đi bước 1 chờ chết, ngày đó đi dược phố khi chứng thực nàng ý tưởng, nơi đó dược thảo cùng bên ngoài sinh trưởng đích sắc không giống nhau, sở hữu muốn dược liệu đều có một cổ làm người thực thoải mái hơi thở. Trực giác đến nàng cảm thấy có thể đem kia cổ hơi thở thu làm mình dùng, nghĩ liền làm, sự thật như nàng suy nghĩ, nàng đem nàng muốn đích thân nấu dược sự tình cùng hiểu hoàn nói, nàng trực tiếp hấp thu dược thảo mà không có nấu, hiệu quả ngoài dự đoán hảo, phía trước vẫn luôn cùng với nàng, ngẫu nhiên xuất hiện tim đập nhanh 2 ngày này cũng chưa từng có. Sau núi dược phố cũng không tựa mặt ngoài đơn giản như vậy, như vậy gieo trồng này phiến dược phố người liền càng thêm. Trong núi ban đêm hắc phá lệ đặc sệt, ngẫu nhiên thổi bay gió đêm hỗn loạn đầu mùa xuân độc hữu ước hàn, hơn nữa gập ghềnh đường núi, không có người có kia nhàn hạ thoải mái lựa chọn thời gian này cái này địa điểm ra tới thổi gió đêm, trừ bỏ vị kia trong bóng đêm chạy nhanh người. Chỉ thấy một cái mảnh khảnh thân ảnh nhanh chóng dọc theo trên đường núi hành, trong đêm tối che giấu hạ căn bản nhìn không tới nàng tung tích, một lát sau liền nhìn thấy nàng đi tới một tòa chùa miếu cửa hông, dựa vào tường nghỉ tạm một lát sau thân hình lưu loát lật qua tường viện, tránh thoát ngẫu nhiên trải qua hoặc hòa thượng hoặc khách hành hương, tựa quen cửa quen nẻo tìm được một cái tiểu viện. Vương tử ở tiểu viện trước nghỉ chân một lát, tuy rằng hai ngày này dựa vào hấp thu thảo dược tích góp năng lượng, thân thể của nàng tạm thời có thể duy trì nàng như thế đại lượng vận động, nhưng chạy vội thời gian dài như vậy, trái tim vẫn là chịu không nổi, này liền giống cấp trái tim đánh thuốc kích thích, thời gian dài dược hiệu dần dần yếu đi xuống dưới. Vương tử vài bước nhảy lên tường thấp phiên tiến tiểu viện nội, tiểu viện khoảng cách mặt khác xương phòng khá xa, dung tiến không bờ bến bóng đêm, vương tử chỉ đứng ở mới vừa phiên tiến vào địa phương, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được vương tử hai mắt hồng quang kích động, lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phụt đột nhiên trong bóng đêm vang lên vài tiếng vang nhỏ, chợt sáng lên ánh nến làm trong tiểu viện hết thảy bại lộ ở trong không khí, sau cái giá cắm nến phân bố ở đồ vật hai mặt tường viện thượng, vương tử người mặc dược đường áo bào cho, và áo vây quanh ở vòng eo, đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa bàn đá lời tự thuật cần từ từ lão giả. Lão giả cánh tay phải đáp ở trên bàn đá, tay trái chuyển động một chuôi Phật châu, nhắm mắt lại phảng phất chưa từng nhận thấy được có người tiến đến. Vương tử rời đi đôi mắt nhìn nhìn tiểu viện bố cục, một trượng ngay ngắn sân, chỉ có lao giả ngồi địa phương bãi một đài bàn đá, hai đôn ghế đá. Vương tử hít một hơi thật sâu, đi hướng lao giả, nga không, chuẩn xác chính là đi hướng bị mấy khối bất quy tắc phân bố cục đá vây quanh bàn đá, càng tiếp cận bàn đá, vương tử liền cảm giác càng thoải mái, cùng những cái đó dược liệu chung giống nhau hơi thở, chỉ là càng đậm, càng thuần. Vương tử theo hơi thở ngồi ở không ghế đá thượng, nhắm mắt lại chuyên tâm cảm thụ được thân thể biến hóa. Mà bên cạnh lão giả lại đột nhiên mở to mắt, dừng lại đang ở chuyển động Phật Châu, nhìn về phía vương tử, người thường có lẽ chỉ nhìn đến một già một trẻ tĩnh tọa dáng vẻ, mà ở lão giả tầm mắt nội, lại là lấy vương tử vì trung tâm, nàng chung quanh không khí hình thành một cái nhỏ bé khí xoáy tụ dung hướng vương tử, như vậy cảnh tượng làm lão giả nghi hoặc nhíu nhíu mày, lại lập tức triển mi cười. Tươi cười trung tràn đầy tán thưởng. Tình huống như vậy rằng có gần hơn 10 phút, chỉ nghe vài tiếng phanh phanh bạo liệt thanh âm, cùng lúc đó kia khí xoáy tụ cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ thấy hai người chung quanh ban đầu những cái đó bất quy tắc phân bố cục đá đột nhiên tạc mở ra, màu xám đá vụn cùng mặt đất thổ nhưỡng hôn tạp lên, ánh đèn hạ mơ hồ có thể thấy được vài sợi màu bạc quang phản xạ ra tới. Mà lại sau một lúc lâu vương tử mới tựa hồ chưa đã thèm mở to mắt, nhìn mắt không còn nữa tồn tại cục đá, đôi mắt chuyển hướng lao giả nói. Ta đem ngươi đồ vật lộng hỏng rồi, ta có thể trả lại ngươi, nhưng không phải hiện tại. Ha ha, ngươi có thể thấy được quá này cục đá. Dược đường sau núi dược phố có. Ha ha, ngươi nha đầu này là tính toán cầm dược đường đồ vật cấp bần tăng. Kia không phải dược đường. Ngươi sao biết không phải dược đường. Ngươi cũng nói là ở dược phố A, ha ha, thành trang tiểu nhi liền như vậy dạy ngươi. Đem nhà mình đổ vật cho người khác. Ngươi này đó cũng là lấy tự nơi đó. Ngươi sao biết không phải dược đường đưa cùng lão phu. Dược đường chỉ cho ngươi đưa dược. Hơn nữa, thành trang không biết một cái đắc đạo cao tăng sẽ trộm chút kẻ hèn cục đá tới dùng. Ngươi nhà đầu này, như thế nào như vậy không đáng yêu lão giả cười sờ sờ mũi, lại không có một chút bị người vạch trần xấu hổ. Vương tử kỳ quái nhìn về phía lão giả. Này rõ ràng chính là cái kia trong truyền thuyết tuệ viễn phương trượng, vì sao bộ dáng này? Nha đầu nhìn cái gì đâu, không cần hoài nghi, ta chính là trong truyền thuyết pháp lực cao cường, mị lực vô biên phương trượng tuệ viễn A. Ai ai, nha đầu ngươi làm gì chuyển khai đầu A, bổn phương trượng pháp lực, phạm vi trăm dặm không người có thể cập, này mị lực sao, bần tăng đương này phương trượng đã đạt 200 năm hơn, mọi người đều đề cử ta làm phương trượng hảo sao. Tuệ viễn phương trượng biên nói liền cười. Vui đùa nói, đạo cốt tiên phong hình tượng, lại mang theo có chút vô lại cười, tuy là vương tử lại đạm nhiên cũng không đành lòng nhìn đến như vậy cái kỳ quái tổ hợp. Pháp lực của ngươi cao cường, như vậy, so với thành trang, út võ như thế nào? Chương năm ta chỉ là ta, vương tử. Pháp lực của ngươi cao cường, như vậy, So với thành trang, út võ như thế nào? Vương tử hơi cúi đầu, rũ xuống mi mắt hỏi. Thành trang tiểu nhi làm sao có thể cùng bần tăng so đâu? Liền ngươi nha đầu này ở hắn mí mắt phía dưới chiếm hắn dưỡng 17 năm đồ đệ hắn cũng chưa nhìn ra tới đâu. Kia út võ còn không bằng thành trang tiểu nhi đâu. Tuệ Viễn Phương trượng vẫn cứ mỉm cười. Ngươi, như thế nào biết? Vương tử đồng tử mãnh xúc, toàn thân nháy mắt đề phòng, trên người không tự giác buộc phát ra sắc bén sắc khí, lại ở trong chớp nhoáng thu liễm hơi thở, thả lỏng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Tuệ Viễn Phương trượng, vẫn là kia phó đạm mạc hai tròng mắt. Ha ha, nha đầu, thật sự có tài a, đối phó thành trang tiểu nhi có thể. Ha ha, Tuệ Viễn Phương trượng sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức cười nói. Vương tử sát khí nếu thay đổi người bình thường, khẳng định không thở nổi, chỉ dựa vào một thân ngạnh công phu luyện liền như vậy một thân khí thế, thực sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Tuệ Viễn Phương trượng nói chọc chúng vương tử thần kinh, làm một cái người từ ngoài đến, lý luận thượng nàng hẳn là bị đuổi đi, giống dã thu bản năng, đối bất luận cái gì có uy hiếp đồ vật đều sẽ phản xạ có điều kiện lộ ra chính mình răng nhọn. Trước hai ngày nhìn chằm chằm ta người, là ngươi đi. Vương tử hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định, từ nàng tỉnh lại liền cảm giác thường xuyên có một đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động. Thành trang, út võ hai ngày này không ở trong núi, hiểu thanh ba người không có cái kia năng lực, ngoại lai du khách càng không thể, hiểu trúc từ nhỏ không có bước ra qua sân môn, nàng vương tử lại chưa từng đã tới hoa hạ, nàng dùng dị năng quét về phía vạn thanh tự khi, chỉ có cái này sân ngăn cách nàng tinh thần lực. Nga, đúng vậy. Bần tăng nhưng không được nhìn chằm chằm ngươi sao? Không nhìn chằm chằm ngươi ngươi như thế nào có thể tới tìm bần tăng đâu? Đúng không? Tìm ta? Đúng vậy, tìm ngươi. Tuệ Viễn Phương trượng mở to hai mắt mỉm cười mà nhìn vương tử, trong ánh mắt rõ ràng viết hỏi mau ta đi, hỏi mau ta đi. Vương tử không nói gì, tựa hồ đối cái này đề tài cũng không cảm thấy hứng thú. Không khí đột nhiên lạnh xuống dưới, hai người cũng chưa nói chuyện, vương tử túi đầu tính toán. Tuệ Viễn Phương trượng thảo mất mặt, lại như cũ cười, tay trái thong thả chuyển động Phật Châu. Gió đêm thổi qua, vương tử đơn bạc thân thể không tự chủ được đánh cái dùng mình, chỉ thấy Tuệ Viễn Phương trượng tay phải nhẹ nhàng phất một cái, một kiện cả người màu đen, màu đỏ sậm đường viền áo choàng nhẹ nhàng dán ở vương tử trên người, vương tử bước lên rũ trên vai bảo mang hệ ở bên nhau. Cảm ơn, vương tử nhẹ giọng nói. Ha ha, nha đầu ngươi còn sẽ nói cảm ơn a? Xem ngươi đối kia lão quỷ quát mắng, bần tăng cho rằng ngươi là cái không lễ phép nha đầu đâu. Không lễ phép? Đúng vậy, lão quỷ so ngươi lớn 2.000 tuổi, ngươi hẳn là đối hắn khách khí điểm. Tư Mã Thú. Hắn là quỷ, hắn nguyện ý nghe ta nói. Vương tử nói, thanh âm hỗn loạn một tia nghi hoặc, tựa hồ này vốn là như thế nào đúng lý hợp tình sự. Nga. Lão quỷ tuy không phải người, liền tính cần thiết nghe ngươi lời nói, ngự người chi thuật, ngự tâm vì thượng. Ngươi muốn nhìn lão quỷ cả ngày nơm nớp lo sợ mà đi theo bên cạnh ngươi sao? Ta không cần hắn đi theo ta, hắn là tự do. Ai nha, bần tăng chỉ là đánh cái cách khác, trọng điểm không phải ngươi nói cái kia. Tuệ Viễn Phương trượng có chút bất đắc dĩ nói, trong miệng còn lẩm bẩm câu ngươi nha đầu này như thế nào như vậy không đáng yêu. Không khí lại một lần nhân vương tử không đáng yêu lạnh xuống dưới, vương tử vẫn là như vậy túi đầu tính toán, mà Tuệ Viễn Phương trượng lại không cười. Hầm hư ngồi ở một bên, thường thường ngó liếc mắt một cái vương tử. Ngươi vì cái gì muốn tìm ta? Hừ, ngươi nha đầu này rốt cuộc chịu hỏi a? Ai, trong núi không thú vị, nhật tử như nước chảy, nguyệt hôm trước sinh dị tượng, bần tăng này tôn miếu nhỏ cũng không tránh được náo nhiệt, tán gẫu là lúc nghe thành trang tiểu nhi nói nhà hắn đồ đệ chết mà sống lại, bần tăng, tò mò cho phép sao? Tuệ Viễn Phương trượng cười giải thích nói. Trên thực tế hiểu trúc thân thể từng một lần đã không có sinh mệnh dấu hiệu, rồi lại sống lại đây, rốt cuộc thành trang không phải phàm nhân, sẽ không ngây ngốc cho rằng đây là cái gì kỳ tích buông xuống, thử sau lại nhìn không ra nơi nào khác thường, cho nên cùng Tuệ Viễn Phương trượng nói lên việc này. Không phải thành trang làm ơn ngươi thử ta sao? Ngạch, không phải, thành trang tiểu nhi còn nhìn không ra ngươi bề ngoài không thay đổi, linh hồn lại đổi chủ. Tuệ Viễn Phương trượng tươi cười dừng một chút. Bị vương tử trực tiếp điểm xác định chủ đề đồ có chút ngượng ngùng, thầm than đứa nhỏ này quá thông minh. Vương tử cũng không truy vấn, hắn cũng rất rõ ràng thành trang cũng chỉ là hơi có nghi ngờ, nàng tiến vào hiểu trúc thân thể sau chỉ ở tỉnh lại khi cùng hắn ngắn ngủi gặp qua một lần. Hôm nay buổi sáng thành trang có việc xuống núi, 10 ngày trong vòng sẽ không phản hồi, dược đường còn lại người đều không đáng để lo, nàng hiện tại cần phải làm là nắm chặt thời gian rời đi. Nha đầu, nha đầu. Nô. Vương tử đáp, rất kỳ quái nàng cư nhiên sẽ ở một cái người xa lạ trước mặt không hề cảnh giác xuất thần. Vương tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tuệ Viễn phương trượng, cùng hắn ngốc tại một khối quá thoải mái, thế cho nên nàng căn bản không nghĩ bày ra bất luận cái gì phòng ngự tư thái. Nha đầu à, ngươi tới nơi này chẳng lẽ là muốn đả kích bần tăng nhiều năm trước tới nay thành lập lòng tự tin sao? Vì cái gì ngươi sẽ thất thần a? Bần tăng liền như vậy không có mị lực sao? Tốt xấu bần tăng cũng là dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng, thân cụ tiên tư người, nha đầu ngươi như thế làm lơ bần tăng thật sự rất khổ sở a. Vương tử nhịn không được vặn khai đầu, như thế vô lại nói từ đối diện cái kia tay cầm Phật châu đạm nhiên mỉm cười tăng nhân trong miệng chậm rãi phun ra, cửu u cũng thường thường nói như vậy, nhưng đó là thanh sắc cũng mẫu biểu diễn, Tuệ Viễn phương trượng như vậy thật là có điểm, quỷ dị a. Được rồi, không cần ngượng ngùng lạp nha đầu, bần tăng hỏi ngươi à, ngày đó ở sau núi dược phố, ngươi là như thế nào đem kia cây linh thực hấp thu? Tuệ Viễn phương trượng ngữ khí ẩn ẩn ngưng trọng lên. Muốn hấp thu, thân thể của ta yêu cầu nó, vương tử như thế nói. Tưởng, muốn hấp thu liền hấp thu. Ngươi có biết hay không ngươi đều làm chút cái gì a? A. Tuệ Viễn phương trượng như là bị cái gì kích thích giống nhau, đôi mắt mở tròn tròn. Dâu dài run lên. Không biết. A, nha đầu, bần tăng hỏi như vậy ngươi đi, ngươi có biết như thế nào linh thực? Như thế nào linh khí? Như thế nào linh tinh? Không biết, vương tử lắc đầu, tỏ vẻ nàng xác thật không biết. Tuệ Viễn phương trượng như là bị người điểm huyệt giống nhau cương ngồi một bên, sau một lúc lâu, tựa hồ là khỏe miệng chịu, kéo thật dài dâu bạc trắng cũng run, miễn cứng hỏi. Vậy ngươi biết như thế nào thần thức sao? Thần thức? Tinh thần lực sao? Ta âm thầm quan sát ngươi chính là dùng thần thức A. Nha đầu, lão phu nhìn xem ngươi mạch. Vương tử vương tay, theo thời gian trôi đi, Tuệ Viễn phương trượng triệt khai tay, mày lại càng nhăn càng chặt, sau một lúc lâu nghiêm nghị mở miệng nói. Nha đầu, ngươi chưa từng có tu tập quá bất luận cái gì công pháp, cũng chưa từng bị cao nhân chỉ điểm quá, càng thêm không phải đến từ nơi đó, nói cách khác. Ngươi chỉ là một cái nhân loại bình thường, thậm chí hiện tại hoạn có bệnh tim, thả bệnh nguy kịch, ngươi chỉ cần trả lời bần tăng, có phải thế không? Đúng vậy. Ngươi vâng theo ngươi bản năng ý nguyện hấp thu linh thực, mới vừa rồi tiến vào trong viện cũng là bản năng hấp thu bần tăng tụ linh trận trung linh khí, ngươi có thể thấy quỷ quái, có thể nhìn thấu hắc ám, ngươi thần thức có thể kéo dài hơn 10 trượng thậm chí xa hơn, là, cũng không phải. Là vương tử do dự một chút đáp. Tuệ Viễn phương trượng đột nhiên đứng dậy, ở trong tiểu viện qua lại đi dạo vài bước, chau mày, mới vừa rồi mỉm cười trên mặt hiện giờ một mảnh nghiêm túc, chau mày, cuối cùng ngừng ở trong viện ngửa đầu nhìn phía đen như mực bầu trời đêm. Ai? Nha đầu, ngươi có biết, ngươi có được cái gì sau một lúc lâu? Tuệ Viễn phương trượng thở dài nói, hỗn loạn không chút nào che giấu lo lắng, thanh âm nhẹ mới ra khẩu đã bị gió đêm thổi tan, phảng phất chưa từng nói qua cái gì. Thì tính sao, ta còn không phải đã chết? Vương tử lại trả lời, nói là ở trả lời Tuệ Viễn phương trượng, lại càng giống lầm bầm lầu bầu. Như ngươi theo như lời, ta hiện tại thân thể, bệnh nguy kịch. Chính là, ta vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa tận lớn nhất khả năng tồn tại, có được nhiều ít có thể đại biểu cái gì, kia vĩnh viễn không phải ta theo đuổi. Dù vậy, ta vẫn như cũ là ta, cho dù, vì cái này kiên trì trả giá ngắn ngủi một đời. Ta truy đuổi một đời, đi lật đổ vận mệnh tròng lên ta trên người gông xiềng, lại lấy chết làm chuyện xưa kết cục. Ta là hoa hạ người, ngươi cũng biết ta chưa bao giờ đặt chân hoa hạ, mặc kệ ta như thế nào dãy rua, ta chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại, ta là hoa hạ con dân, vì sao nó lại đem ta cự chi ngoài cửa. Có được lại nhiều, so với ngăn cản ở trước mặt ta, vẫn là quá ít. Kinh ngạc với vương tử trả lời, Tuệ Viễn phương trượng xoay người nhìn về phía vương tử. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn cũng không cho rằng vương tử là một cái có thể tùy tiện hướng người mở rộng cửa lòng người. Trước mặt người bình đạm ngữ khí chậm rãi kể ra, như là ở tự thuật một kiện không chút nào tương quan sự, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được chủ nhân áp lực bi thương cùng bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết ta muốn, lại đơn giản bất quá, chính là người khác nhẹ nhàng đạt được, chi với ta lại muốn vượt qua thật mạnh lệch trời. Enmi thì nói ta quá nhân từ người không xứng làm một sát thủ, không thích hợp sinh hoạt trong bóng đêm, nếu không sớm hay muộn ở dài dòng giết chóc chung, trở thành đao hạ kêu rên vong hồn. Ngươi nói, nếu thiên muốn trở ta, ta liền phản hôm nay như thế nào? Vương tử thanh âm trước sau như một đạm mạc, câu này nói tới càng thêm nhẹ, lại giống một cái búa tạ đập vào Tuệ Viễn Phương trượng ngực, trầm đến hắn không thở nổi, đại não từng mảnh trắng bệnh, cô chặt đồng tử bình tĩnh dừng ở vương tử trên người, lại vừa lúc gặp được ánh nến tiếp theo song hắt nhìn không tới đế đôi mắt, không gợn sóng, phảng phất chứa này vô biên vô hạn ấm dạ, lại không biết kia lốc xoáy chỗ sâu trong trang chính là vô tận trời cao. Vương tử, đây là tên của ta, mẫu thân của ta cho ta lấy tên. Từ nay về sau, ta chỉ là ta, vương tử đại Tuệ Viễn Phương trượng từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại khi, nơi nào còn có vương tử bóng dáng, trong đầu không tự chủ được quanh quẩn vương tử mới vừa rồi buổi nói chuyện, ngươi nói, nếu thiên muốn trở ta, ta liền phản hôm nay như thế nào, Tuệ Viễn Phương trượng xuất thần đi ở bàn đá biên ngồi xuống, hồi tưởng vương tử nói chuyện khi biểu tình, lại là nói không nên lời nửa câu không biết tự lượng sức mình nói. Hắn là người phương nào? Hắn lại có thể nào không biết vương tử lời nói đều không phải là trò đùa, cũng phi vui đùa chi tử, từ xưa nói hầu nói tả, dục cùng thiên đấu người dữ dội nhiều. Cái nào lại có thể được như ước nguyện? Chính là đối mặt vương tử, hắn lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời kia khuyên giải an ủi chi tử. Thiên liền bất phàm thân thể, đem hàng đại nhầm với tư, phạt lao gân cốt, ma này tâm trí. Ha ha! Ha ha! Ha ha ha ha! Sau một lúc lâu, Tuệ Viễn Phương trượng nhẹ nhàng nỉ non nói, đồng nhiên bung ra chói chặt mày, nhỏ vụn tiếng cười tràn ra khỏe miệng, ngược lại thoải mái cười to, thanh âm hùn hậu, ở yên tĩnh trong tiểu viện quanh quẩn, chỉ thấy Tuệ Viễn Phương trượng đống nhiên đứng dậy, thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Bất quá bao lâu, chợt thấy kim sắc Phật quang từ nhỏ viện bên trong lan tràn mà ra, kim quang dần dần tụ lại, hiện hoa sen cánh chi hình, lại thấy chung lấy 11 cánh hoa sen trình vây kín chi thế. Đem phương trượng tiểu viện xuống lại trong đó. Kim quang nhấp nháy, toàn bộ vạn thanh tự toàn bao phủ ở một mảnh kim quang bên trong, dẫn tới tăng nhân khách hành hương sôi nổi trở ra sương phòng, xem chi đều bị hạ bái, tăng nhân mặc niệm kinh văn, khách hành hương sợ hãi vùi đầu. Chỉ thấy 11 cánh hoa sen tương hàng chỗ, đột nhiên sinh ra một đạo chùm tia sáng, chùm tia sáng lập lòe hết sức lại là lại một mảnh hoa sen sinh ra, 12 cánh hoa sen tụ lại, đồng nhiên cực nhanh chuyển khai. Chuyển động chung kim quang dần dần đạm đi, cho đến biến mất phương trượng trong viện không thấy tung tích. Ám dạ chung lại là một mảnh không hòa tan được đen như mực, trong chùa người lại là thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nếu không phải thấy một chúng tăng chúng toàn vì quỳ lệ chi tư, sợ là muốn hoài nghi mới vừa rồi chứng kiến hay không vì thật. Thỉnh thoảng, trong chùa một mảnh ô lên, sinh hoạt ở khoa học kỹ thuật hóa tin tức hóa thời đại, có ai gặp qua như thế tình cảnh, tưởng cũng không dám tưởng, huống chi tận mắt nhìn thấy. Há là một câu vô cùng đơn giản chấn động có thể biểu đạt, sôi nổi lấy ra di động lại ở núi sâu chung liền không đến tín hiệu, cùng bạn bè thân thích nói năng lộn xộn nói chuyện với nhau, càng có cực giả kích động rơi lệ. Sự phát đột nhiên, lại cũng là giây lát chi gian, bóng đêm che giấu mọi người cầu phúc tốt đẹp nguyện vọng, cũng che đi nhân loại vĩnh viễn nhận chi cùng tìm tòi, lại không biết còn vì nhiều ít sóng ngầm kích động phủ thêm tuyệt hảo mê màu. Tối nay việc, lại đem như thế nào nhuộm đấm thối lui bóng đêm ngày mai. Chương 6 ngọn nguồn. Rạng sáng 6 giờ, lúc này ngày mới tờ mờ sáng, liên miên dãy núi bị hơi mỏng sương sớm vần quanh, thỉnh thoảng có thể nghe được dậy sớm kiếm ăn chim chóc ríu rít bay qua. Vạn thanh tự phương trượng viện ngoại, một cái thân hình gầy yếu thân ảnh dựa vào trước cửa, trên cánh tay đắp một cái màu đen áo choàng, màu xám đoạn đủng dính thân lộ, cặp eo tóc dài chắt thành một bó, đôi mắt ẩn ở hơi lớn lên dưới tóc mái. Túi đầu đứng yên, kéo kẹt tiểu cửa gỗ chậm rãi triển khai, vương tử lập tức chiều trong phòng đi đến. Đẩy cửa ra, một cổ nhàn nhạt đàn hương xông vào mũi, phòng trong bày biện lại đơn giản bất quá, cửa phòng đối diện một tòa tiểu xảo tượng Phật, một tịch đệm hương bù, phòng trong một tịch giường, trên giường một trương bàn vông. Tuệ Viễn Phương trượng khoanh chân ngồi trên trước bàn, tay trái vê một chuôi Phật châu, tay phải chấp nhất tử sa hồ ở đối diện chén trà nội rót một ly, cười nói. Ha ha, nha đầu, bần tăng trích hảo này lá trà, thu thập hảo sương sớm, trà đều qua một tuần, ngươi mới khoan thai tới muộn, làm bần tăng hảo chờ a. Vương tử nhìn về phía Tuệ Viễn Phương trượng, đầu mùa xuân sáng sớm sương sớm pha trọng, Tuệ Viễn Phương trượng đã đi ra ngoài quá, lại không thấy quần áo dày dính có bùn đất sương sớm, thả tối hôm qua ẩn ẩn lưu lộ ra cảm giác gáp bách hôm nay lại không có dấu vết để tìm, cười ha hả ngồi ở kia, giống một cái vô hại lão nhân, nhưng Vương Tử biết, hắn càng thêm nhìn không thấu. Vương Tử không có nói tiếp, đem trong tay áo choàng đặt một bên, khoanh chân ngồi ở Tuệ Viễn phương trượng đối diện, cầm lấy mạo nhiệt khí cái ly uống một ngụm, tươi mát vị, theo yết hầu chậm rãi chạy qua thân thể, làm Vương Tử xưa nay xuyên nhiều ít quần áo đều ấm bất quá tới thân thể kỳ tích ấm một ít, suy nghĩ cũng rõ ràng không ít. Buông cái ly khi, Tuệ Viễn phương trượng đúng lúc mà lại thêm một ly, cứ như vậy, hai người uống nước trà tĩnh tọa thật lâu sau. Chúc mừng ngươi. Sau một lúc lâu Vương Tử nói, đêm qua kia kim sắc hoa sen nàng cũng thấy được, nhiều ít có thể đoán được một ít. Ha ha, bần tăng đêm qua có thể tham thiền, cũng là có cảm nha đầu ngươi nói, nói đến nói lời cảm tạ, vẫn là bần tăng hẳn là cảm tạ nha đầu ngươi mới là, này không, bần tăng sớm pha trà lấy đãi, nha đầu nhưng đừng ghét bỏ bần tăng keo kiệt nột. Xác thật, đêm qua Vương Tử một câu ta chỉ là ta, Vương Tử. Làm Tuệ Viễn phương trượng thể hồ quán đỉnh, xúc đến bản ngã thiên cơ, vài thập niên tới chưa từng buông lỏng cảnh giới đột nhiên bạo động lên, vốn dĩ hắn đã đang đợi chính mình thọ mệnh tự nhiên chung kết, lại không nghĩ còn sẽ có như vậy gặp gỡ. Phật là giác ngộ người, giác ngộ càng nhiều, cảnh giới liền càng cao, kể từ đó, hắn lại nhiều mấy trăm năm thọ mệnh. Ngươi công đến sắp thành, cùng ta không quan hệ. Uy uy, nha đầu, bần tăng nói có quan hệ liền có quan hệ, ngươi với ai học kia bộ hư? Kia, ngươi vì sao trộm dược đường trúc diệp cho ta nói lời cảm tạ? Nhìn Tuệ Viễn phương trượng kia giả vờ tức giận mặt, Vương Tử đột nhiên sâu kín nói. Uy uy, kia không gọi trộm hảo sao? Bần tăng chính là quang minh chính đại đi trích đến, chỉ là những cái đó dược đường người chính mình không có thấy a. Tuệ Viễn phương trượng một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, một chút cũng chưa cảm thấy chính mình một cái đắc đạo cao tăng muốn đi địa phương, cái nào nhân loại có thể phát hiện. Buông chén trà, ngăn lại Tuệ Viễn phương trượng ân cần châm trà hành vi, Vương Tử cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, bệnh tim làm nàng cho tới nay cơ hồ không cảm giác được chính mình trên người độ ấm. Lúc này lại cảm giác trên người ấm áp, này đó trúc diệp là sau núi dược phố ngoại trong rừng trúc, Vương Tử chưa từng chú ý, không nghĩ tới cũng là thứ tốt. Nhìn mắt ngồi xếp bằng ở đối diện, cười nhìn hắn Tuệ Viễn phương trượng, đột nhiên chuyện vừa chuyển nói. Ta vẫn luôn đều biết, thế giới vô biên, nhân loại chỉ sợ là nhất nhỏ bé kia bộ phận, ta muốn biết, ngươi là người nào, ngày hôm qua ngươi hỏi ta đến từ nơi đó là chỉ nơi nào. Ha ha, nha đầu. Liền biết ngươi sẽ không bạch bạch tìm bần tăng uống trà. Nghe vậy, Tuệ Viễn phương trượng ha hả cười hai tiếng, cũng không nóng lòng trả lời Vương Tử, chỉ thấy hắn tay phải thủ đoạn quay cuồng, lập tức một quả tinh ánh dịch thấu thủy tinh cầu xuất hiện ở trong tay hắn, Vương Tử đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Nha đầu, nhưng nhận biết vật ấy. Gặp qua, ở thành trang nơi đó. Nga. Thành trang tiểu nhi. Chính là ở ngươi mấy ngày trước bệnh nặng sơ tỉnh thời điểm. Đúng vậy. Nha đầu, ngươi đem ngươi tay phóng đi lên, tập trung tinh thần. Vương Tử làm theo, trên thực tế thành trang phía trước cũng như thế yêu cầu nàng, chỉ là ở hắn thu hồi thủy tinh cầu khi biểu tình lại rất là thất vọng. Một lát, thủy tinh cầu vô nửa điểm phản ứng, Tuệ Viễn phương trượng nghi hoặc nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn sớm có suy đoán, lại vẫn là vì Vương Tử lo lắng, ý bảo Vương Tử thu hồi tay, thủ đoạn quay cuồng gian không thấy thủy tinh cầu bóng dáng. Nha đầu, thành trang nhưng có báo cho các ngươi bốn cái dược đồng xuống núi ngày. Có, 10 thiên hậu, nhưng chỉ có mặt khác ba người, không bao gồm ta. Nghe vậy Tuệ Viễn phương trượng nhíu mày suy tư, Vương Tử phỏng đoán hắn định là biết được trong đó nguyên do, tùy ý hắn tự hỏi, không có mở miệng. Nha đầu, như ngươi lời nói, thế giới vô biên, nhân loại thật là nhất nhỏ bé một bộ phận, bần tăng bị đại gia gọi là đắc đạo cao tăng, nha đầu cho rằng như thế nào? Vương Tử nghĩ nghĩ, ở nàng gặp qua người giữa, có thể làm nàng cảm giác được nguy hiểm, Tuệ Viễn phương trượng xem như trong đó chí nhất, có lẽ nàng có thể xuất kỳ bất ý thiệt hại 800 thương thứ nhất ngàn, lại trăm triệu không thể cùng hắn chính diện đối kháng, châm trước một chút nói. Ngươi không phải cùng ta giống nhau nhân loại, ở thế giới kia, ngươi không cường. Ha ha! Nha đầu A, ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu? Tuệ Viễn phương trượng vốn dĩ có chút nghiêm túc bộ mặt ở nghe được Vương Tử nói sau nhịn không được cười ra tiếng. Kia, đêm qua bần tăng tham thiền, chùa nội tăng chúng thấy sau sôi nổi hạ bái, ngươi cho rằng bọn họ làm gì ý tưởng. kinh vi thiên nhân. Ha ha, đúng vậy, kinh vi thiên nhân, thế nhân toàn hướng tới thiên nhân, cho rằng như vậy liền không có cực khổ, liền có thể muốn làm gì thì làm không chịu câu thúc, chỉ sợ, bọn họ giờ phút này sớm cho rằng vạn thanh tự phương trượng mãi thế ngoại cao nhân, cùng thần tiên vô dị. Lúc này trong chùa sớm trai đã qua, vương tử ngưng thần lắng nghe liền có thể biết được bên ngoài khách hành hương tụ tập, không ngừng hướng các tăng nhân tìm hiểu, lại không dám vọng tự tiến lên, lo lắng làm tức giận thần Phật, tự thực hậu quả xấu. Chỉ thấy tuệ viên phương trượng tay phải nhẹ huy, thanh âm liền bị ngăn cách bên ngoài, chắc là hạ kết giới, thấy tuệ viên phương trượng không nói chuyện nữa vương tử ngẩng đầu nhìn tuệ viên phương trượng, không hề chớp mắt. Khu khu tuệ viên phương trượng không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, bị vương tử xem chuẩn dạ, hắn chính là tưởng đầu đầu cái này không đáng yêu nha đầu, muốn cho nàng chủ động truy vấn hắn, chính là bị vương tử ánh mắt nhìn, theo bản năng vội không ngừng mở miệng tiếp tục giảng đạo. Trên thế giới này, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó không tồn tại, về cơ bản, chia làm 6 cái chủng tộc, người, tiên, Phật, ma, thú, thần. Chỉ thấy vương tử ánh mắt đột nhiên trở nên tinh lượng, đen như mực con ngươi sâu không thấy đáy, cảm thấy hứng thú bộ dáng tuệ làm phương xa trượng rất là đắc ý, cầm lòng không đậu bật cười, lại chạy nhanh tiếp theo để tài nói. Bởi vậy phân chia lục giới, hiện tại ngươi ta thân ở đó là phàm gian giới, tiên giới, Phật giới, minh giới, yêu giới, ma giới, còn có, tu chân giới. Nói như thế, vạn vật có linh, bản năng hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu nhiều ít tắc bởi vì bẩm sinh điều kiện thật lớn sai biệt mà so lẹ không đồng đều, mà phàm nhân trên cơ bản thuộc về nhất hạ tầng, hấp thu linh khí so sánh với chủng tộc khác cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mà tu chân giới, là từ một đám đặc thù nhân loại tạo thành, bọn họ đột phá bẩm sinh hạn chế, theo đuổi trường sinh, tìm kiếm đại đạo, lại xưng người tu đạo, nói cũng có phần, tu tiên là chủ lưu, tu Phật, tu yêu, tu ma, tu minh giả cũng có khối người. Người tu chân cần thiết cụ bị linh căn, nói cách khác, linh căn là tu tập đạo pháp tiên quyết điều kiện, linh căn chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, ám, phong, lôi, quang 10 loại thuộc tính, cụ bị bất đồng linh căn có thể phân chia một người tư chất. Ngụy linh căn có 4-5 loại thuộc tính linh căn, đã tạp thả không đầy đủ, không loại thuộc tính linh căn đều không hoàn toàn, tốc độ tu luyện rất chậm, này loại người trên cơ bản không thể tu chân. Chung này sở hữu cũng khó có sở đột phá. Chân linh căn có 2-3 loại thuộc tính linh căn, tốc độ tu luyện khá nhanh. Thiên linh căn có 1 loại thuộc tính chỉ 1 linh căn đầy đủ, so bình thường linh căn tốc độ tu luyện nhanh mấy lần, kết đan khi không có bình cảnh. Biến dị linh căn, 2 loại hoặc 3 loại ngũ hành thuộc tính quẻ với nhau, bị biến dị cùng thăng hoa vì phong, lôi, băng, ám, quang thuộc tính, tốc độ tu luyện không thua gì thiên linh căn. Bởi vì thuộc tính đặc thù, ở đối chiến chung rất có ưu thế. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vì nhất thường thấy ngũ hành linh căn, phong, lôi, băng, ám, quang vì 5 đại biến dị linh căn, thiên linh căn cùng biến dị linh căn ở một cái tu chân môn phái chung rất là coi trọng, nhiều vì các môn phái tranh đoạt. Vương tử tuy rằng có thể đoán được thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, lại thực sự không biết lại có như thế chú ý, liền tính nàng lại đạm mạc. Trong lòng vẫn là quay cuồng không nhỏ kinh ngạc, hiện giờ nghe được tuệ viễn phương trượng theo như lời, thế nhưng cảm giác kiếp trước hơn 20 năm giống bồi hồi ở trong sương mù. Bất luận vương tử tưởng chút cái gì, trên mặt vẫn như cũ một bộ gặp biến bất kinh dáng vẻ, nghe tuệ viễn phương trượng tiếp tục nói tới. Bần tăng trước từ nói, ra phùng biến cố, sau nhập Phật môn. Ha ha, nha đầu, ngươi có thể tưởng tượng kiến thức kiến thức. Tuệ viễn phương trượng có chút tiểu đắc ý nói, tay phải nâng chung trà lên. Chậm rãi chuyển động, đột nhiên ly chung nước trà hóa thành một cái thật nhỏ màu xanh lục thủy luyện lao ra chén trà, ở không trung chuyển động 2 vòng dần dần hình thành một cái bát quái đồ dạng, phục lại tản ra rơi vào chén trà. Tuệ viễn phương trượng đem chén trà đặt trên bàn, chỉ thấy mới vừa rồi hãy còn lay động nước trà từ dưới lên trên tấp tấp kết băng. Tuệ viễn phương trượng người quan sát vương tử biểu tình, nhưng thất vọng không có phát hiện hắn muốn nhìn đến khiếp sợ cùng tò mò, bĩu môi nói. Nha đầu A. Này đó là thủy thuộc tính tiểu pháp thuật, ngự thủy. Mới vừa rồi đá thủy tinh là dùng để thí nghiệm linh căn, bất đồng linh căn thuộc tính sẽ ở đá thủy tinh trung hiện lên tương đối ứng nhan sắc. Mà ngươi, đá thủy tinh vẫn chưa biểu hiện thân thể của ngươi có bất luận cái gì linh căn. Tuệ viễn phương trượng châm trước một chút tìm từ, lại vẫn là nói thẳng, nàng tin tưởng vương tử cũng càng hy vọng hắn theo thực tương cáo. Không có biểu hiện, liên đại biểu tuyệt đối không có khả năng. Vương tử kỳ thật đoán được nàng rất có thể không có cái gọi là linh căn, nói không thất vọng là không có khả năng, nếu không có linh căn, kia nàng hay không vẫn cứ phí công cả đời. Không, đều không phải là tuyệt đối, tu chân giới nội hài đồng 5 tuổi thức tỉnh linh căn, mà thân thể của ngươi là phàm nhân linh căn không có định tính, ở 16 tuổi lúc sau đều có khả năng, thủy tinh cầu biểu hiện thí nghiệm kết quả có 9 thành 9 9 là chính xác, mà dư lại cũng không phải không chuẩn xác, mà là thủy tinh cầu chắc không ra. Tựa hồ là nhận thấy được vương tử khẩn trương, Tuệ Viễn Vương trượng vội vã bổ sung. Cái gọi là chắc không ra, cũng chính là linh căn tổ hợp kỳ dị cực kỳ, mà phàm là loại người này, tuyệt đối là có đại vật khí, đại tạo hóa người, ngàn vạn năm thỉnh thoảng hứa chỉ xuất hiện một người, mà người như vậy xuất hiện, tất nhiên trình thiên mệnh mà sinh, hành thiên đạo, chủ hoàn vũ chìm nổi. Tuệ Viễn Vương trượng càng nói càng nghiêm túc, người như vậy nếu hành chính đạo, tắc lợi thiên hạ thương sinh, làm việc ngang ngược tắc sẽ làm thiên hạ đại loạn, đó là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn đến, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, họa phúc tướng ỷ, âm dương lẫn nhau tồn. Đông nhiên nghĩ đến hơn tháng trước khiếp sợ các giới dị tượng, nhịn không được nhìn về phía vương tử, như thế dị tượng sợ là thiên mệnh giả cũng vô pháp tất cả chắc ra, mà vương tử xuất hiện. Lắc đầu, chỉ là trùng hợp đi, như vậy gầy yếu thân hình, như vậy tuổi trẻ linh hồn, nhưng kham gánh nặng. Lại ở nhìn đến vương tử trầm tĩnh như đêm đôi mắt, hỗn loạn suy nghĩ kỳ tích trầm tĩnh xuống dưới, hơi hơi mỉm cười, tay trái chậm rãi chuyển khởi Phật Châu. Chương 7 ngũ hành chi mục. Nói ngày ấy vương tử rời đi phương trượng viện liền trực tiếp trở lại nàng nhà ở, một buổi trưa đều chưa từng ra cửa, lúc này đã gần đến rạng sáng, tư mã thú một con quỷ ở vương tử trong tiểu viện bay tới thổi đi, vương tử hôm nay buổi sáng trở về liền không có hấp thu quá thảo dược, hắn không biết có phải hay không hẳn là kêu vương tử lên. Tư mã thú hai ngày này vẫn luôn đi theo vương tử, nhìn nàng làm từng cái điên đảo hắn nghìn năm qua nhận chi sự tình. Đối nàng tựa hồ là sinh ra đã có sẵn kính sợ cùng ngăn không được lòng hiếu kỳ, làm hắn thời khắc chờ vương tử triệu hoán, nàng tựa hồ đối hoa hạ lịch sử hoàn toàn không biết gì cả. Mà làm sử quan hắn thật cao hứng có thể vì nàng làm chút sự tình, mỗi ngày đều sẽ giảng chút hoa hạ sự, vương tử chỉ là yên lặng mà nghe, ngẫu nhiên đặt câu hỏi lại làm hắn một cái thông hiểu lịch sử sử quan châm trước thật lâu sau mới dám cẩn thận trả lời. Đêm đó vương tử phái hắn canh chừng, thấy nàng cấp tốc buôn tiến trong bóng đêm hướng tới vạn thanh tự mà đi, lúc ấy nhưng đem hắn sợ hãi, hắn từ lúc bắt đầu liền hiểu lầm vương tử là mượn xác hoàn hồn, nhưng hắn biết rõ vương tử không phải dễ dàng làm quyết định người, liền trơ mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong bóng đêm. Hắn là quỷ hồn, hắc ám đối với hắn tới nói mới là chân chính không khí, mà vương tử làm một phàm nhân lại coi hắc ám vì không có gì, làm hắn thực sự kinh ngạc không nhỏ. Chờ hắn nhìn vương tử thân ảnh lần thứ hai từ màn đêm trung phản hồi khi, hắn kia viên cao cao nhắc tới tâm mới thả lại tại chỗ, đãi nàng đến gần, hắn thổi qua đi cung kính ở nàng phía sau cáo từ khi, lại thấy nàng đột nhiên quay đầu, hắn không có xem nàng biểu tình, bởi vì nàng kế tiếp nói làm hắn thần kinh tạm thời tính đường ngắn, nhớ rõ nàng nói. Tư mã tiên sinh, ngày mai ta sáng sớm sẽ đi vạn thanh tự, ngươi giúp ta nhìn hiểu thanh, hiểu hoàn cùng hiểu yên. Có việc liền tới phương trượng viện ngoại, sẽ không có người cả ngươi. Hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn tư mã tiên sinh, tư mã tiên sinh. Tiên sinh, tiên sinh. Hắn thế nhưng sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, tựa hồ hắn trực tiếp nghe theo mệnh lệnh mới là hẳn là, thế cho nên đương hắn lấy lại tinh thần phản ánh qua đi mặt những lời này đó ý tứ khi, đại não lại một lần tê liệt, kia chính là vạn thanh tự, vạn thanh tự. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Vẫn là phương trượng viện, cái kia trong truyền thuyết phương trượng, hắn thật sự sẽ không bị một đạo kim quang chiếu hồn phi phách tán. Tư mã thú vô thần hướng nơi xa thổi đi, lại ở nửa đường trung đột nhiên nhìn thấy vạn thanh tự trung có kim quang bắn ra, dần dần thành hoa sen trạng xoay quanh, Phật quang là quỷ quái khắc tinh, hắn nhìn thoáng qua liền cả người run rẩy phủ phục thân thể rơi trên mặt đất phía trên, hắn trước người nhiều tích thiện nghiệp, sau khi chết cũng chưa từng làm cái gì làm hại nhân loại ác sự. Mới có thể ở như thế gần gũi dưới giữ được mạng nhỏ. Cứ việc hắn cực độ sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn cứ có thể nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, thanh âm lộ ra sợ hãi cùng hấp hối dây rủa, nhất định là này đó cái tiểu quỷ như vậy hồn phi phách tán. Đại kim quang tan đi, hắc ám một lần nữa bao trùm khi, hắn mới run rẩy đứng dậy, lòng còn sợ hãi ở thật dày vở thượng ghi nhớ hôm nay việc. Lại nói vương tử, từ buổi sáng trở lại trong phòng, trong đầu quần quận đều là Tuệ Viễn Phương trượng nói, thế giới chi kỳ thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi. Hơn nữa theo Tuệ Viễn Phương trượng theo như lời, Hiểu Trúc bốn người là dược đường dốc lòng tài bồi đệ tử, thành trang đối Hiểu Trúc lần này có thể tỉnh lại rất là hoài nghi, từ nhỏ dùng dược vật trồng chất linh lực không cánh mà bay, thân thể nhìn như vô lực xoay chuyển trời đất, lại lần nữa từ tử thần trong tay chạy ra, thành trang nghĩ không ra vì sao, lại cũng vui đem nàng khống chế ở chính mình lòng bàn tay trong vòng. Nha đầu, ngươi hiện giờ cũng không thể tu tập pháp thuật, con đường phía trước hơn phân nửa nguy hiểm thật mạnh, ngươi còn là muốn tiếp tục đi xuống đi, không hỏi kết quả. Đúng vậy, không đi sao biết con đường phía trước như thế nào. Lại có lẽ con đường phía trước từ từ, 10 năm 20 năm ngươi như cũ tầm thường vô vi, hơn nữa kéo phó tàn bệnh thân thể, ngươi còn là muốn khăng khăng như thế. Đối, kia cho dù ngươi này phó thân hình thậm chí kéo bất quá cái này mùa xuân, linh hồn lại nhập luân hồi đạo, ngươi nhưng nguyện uống song vong xuyên thủy, làm bình phàm người, không hề lương đeo nặng nề cực khổ. Không muốn, ta không làm trốn tránh người. Ha ha, ha ha, hảo, hảo. Nha đầu, nếu như thế, ngươi liền đi thôi, Phật Đỉnh Sơn không phải ở lâu nơi, người tu chân coi trọng kỳ ngộ, phải có đi ngược dòng nước, thừa phong rẽ sóng dũng khí, quyết định liền đi làm đi. Tuệ Viễn Phương trượng cũng nói làm nàng rời đi Phật Đỉnh Sơn, không thể khiến cho Thanh Thành dược đường hoài nghi, lại muốn giải quyết những cái đó linh thực vấn đề. Hô vương tử xoay người ngồi dậy, thở một hơi dài, đi ra cửa phòng. Tư Mã tiên sinh, ngươi không cần tại đây nhìn vương tử đối Tư Mã Thu nói, nàng đã sớm biết Tư Mã Thu ở bên ngoài bồi hồi, chỉ là nàng một chốc một lát lý không rõ manh mối, nàng tạm thời không cần những cái đó linh thực, bởi vì đêm qua ở Tuệ Viễn Phương trượng vậy ngươi hấp thu linh khí hiệu quả muốn hảo rất nhiều, hơn nữa so linh thực tới phương tiện. Là Tư Mã Thu sửng sốt một chút vội vàng đáp, hắn thật sự là có chút không dám tiếp thu vương tử này một tiếng tiên sinh. Nửa giờ sau, vương tử xuất hiện ở sau núi trong rừng trúc, nương ánh trăng có thể nhìn đến vương tử bên chân rơi rụng một ít màu xám hòn đá. Đêm nay đêm không giống tối hôm qua đen kịt, đầy trời đầy sao dự báo ngày mai là cái hảo thời tiết. Phật Đỉnh Sơn bầu trời đêm tựa hồ đặc biệt thấp, thấp làm người hoài nghi vươn tay có phải hay không có thể được đến kia lộng lẫy ngôi sao. Đột nhiên vương tử ngẩng đầu, Tuệ Viễn Phương trượng tay trái chấp Phật Châu chậm rãi đi tới, trong chớp mắt liền ngừng ở vương tử trước mặt. Ngươi đến muộn, vương tử nói. Ngạch, không phải mới vài phút sao, bần tăng lão nhân già, đi được chậm. Tuệ Viễn Phương trượng đánh ha ha, nói dối không nháy mắt, lão nhân già có thể xúc địa thành thốn, một bước nếu trăm bước sao. Cục đá vương tử nói, ánh mắt ý bảo hắn xem bên chân cục đá. Nga nga, nha đầu, bần tăng nhưng không tin ngươi chỉ là còn cục đá a. Tuệ Viễn Phương trượng cười nói, vương tử cũng không có trả lời, mà là khom lưng nhặt lên mấy tảng đá, lui ra phía sau vài bước đem cục đá triển khai, đứng dậy nhìn về phía Tuệ Viễn Phương trượng nói, vì sao không có sinh ra linh khí? Lại thấy Tuệ Viễn Phương trượng nhìn chằm chằm vào vương tử bãi cục đá, trừng lớn đôi mắt rõ ràng viết kinh ngạc, sau một lúc lâu nói, nha đầu, ngươi nhận biết ngũ hành, này trận pháp ai so ngươi bố? Ngày hôm qua ở ngươi trong viện gặp qua. Cái gì? Ngày hôm qua ngươi liền như vậy nhìn vài lần liền nhớ kỹ. Đối. Tuệ Viễn Phương trượng tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn vương tử, khó lường a. Tuy nói này chỉ là cái đơn giản nhất tiểu tụ linh trận, người tu chân không có người sẽ không bãi, nhưng cũng rất có chú ý a. Nha đầu a, cái này trận pháp gọi là ngũ hành tụ linh trận, phàm gian giới nội linh khí phân tán thả không đầy đủ, cần thiết bãi trận pháp này mới có thể tụ tập linh khí. Trận này theo ngũ hành mà thành, ngũ hành tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành mộc về phương đông, hỏa về phương nam, kim quy thiên phương, thủy về phương bắc, thổ về trung ương. Âm dương ngũ hành không ngừng biến hóa vận chuyển, bày trận người cần thông hiểu ngũ hành biến hóa chi lý, mới có thể tinh chuẩn bày trận. Người tu chân có thể cảm giác ngũ hành, nhưng phàm nhân không thể, mà nha đầu ngươi này tám cái trận thức khối đá vị chút nào không kém, tinh chuẩn chi đến. Ngươi lại như thế nào làm được? Có lẽ, ta có thể cảm giác ngươi theo như lời ngũ hành. Vương tử suy nghĩ một chút nói, nàng sắc không rõ ràng lắm cái gì ngũ hành, chỉ là y theo đêm qua Tuệ Viễn Phương trượng sở bày trận pháp y dạng họa hồ lô, chỉ là đem nguyên lai phương vị làm nhỏ bé điều chỉnh, dựa theo Tuệ Viễn phương trượng theo như lời nói, như vậy nàng tham chiếu hẳn là chính là ngũ hành. Cái gì? Ngươi có thể cảm giác ngũ hành? Tuệ Viễn phương trượng mất khống chế hô, một cái tu chân nhân sĩ cảm giác ngũ hành ít nhất cũng đến 5 đến 10 năm, hơn nữa cái gọi là cảm giác ngũ hành chỉ là cảm giác kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại tính chất một trong số đó nhị. Người bình thường chỉ có thể cảm giác đến cùng chính mình linh căn nhất trí ngũ hành thuộc tính, mà vương tử, ta có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật, cũng có thể cảm giác đến rất nhiều đồ vật. Kia! Vậy ngươi có thể cảm giác đến cái gì thuộc tính? Một vương tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ đáp, phục lại tiếp tục nói, ta có thể hấp thu linh thực trung linh khí, linh tinh. Nhưng này cũng không thể đại biểu ngươi cảm giác ngũ hành, tu chân theo như lời cảm giác ngũ hành đại biểu cho ngũ hành chi lực nguyện vì ngươi sử dụng. Tiền đề là thức tỉnh rồi linh căn, phụ lấy công pháp phù chú tu hành, âm dương ngũ hành, sinh sôi không thôi, đây cũng là người tu chân nguồn năng lượng căn bản nơi. Nguyện vì ta sử dụng. Vương tử lặp lại những lời này, không biết nghĩ tới cái gì, chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi nâng lên tay phải. Tuệ Viễn phương trượng không biết vương tử làm sao vậy, nhưng thấy nàng đột nhiên mà biểu tình động tác đảo như là người tu chân ngộ đạo tình hình, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không ra tiếng. Lặng lặng chờ, nhưng lập tức hắn đã bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đại dương miệng, bạch tròm râu run lên, run run rẩy rẩy chỉ vào vương tử nói không ra lời. Chỉ thấy vương tử tinh quang hạ vẫn thấy tái nhợt ngón trỏ đầu ngón tay đột nhiên sinh ra ngón út phẩm chất màu xanh lục dây đằng, lấy thong thả tốc độ tăng trưởng, thẳng đến trường đến một thước tới hình chữ nhật mới dừng lại, tiểu dây đằng ở vương tử đầu ngón tay đi lên quay lại hai vòng, tựa hồ thật cao hứng. Vương tử mở to mắt, nhìn đến trong tay dây đằng cũng có chút không thể tưởng tượng, lại gặp được Tuệ Viễn phương trượng run đến run rẩy tử dường như tay, đạm mạc trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ý cười, sáng như sao trời, còn tại kinh ngạc chúng Tuệ Viễn phương trượng như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn tâm tâm niệm niệm nhìn đến vương tử không giống nhau biểu tình, như thế liền bỏ lỡ. Nha, nha, nha đầu, ngươi đừng nói cho bần tăng đây là ngươi làm ra tới a, chính là ta làm ra tới. Cái gì? Ngươi không có linh căn, chưa từng tu luyện một hệ công pháp, không ai giáo ngươi như thế nào cảm giác ngũ hành, ngươi như thế nào thao tác này một chi linh. Này, ta đích xác không biết, là một chi linh nguyện ý vì ta sử dụng. Ngươi thật sự cảm giác tới rồi một chi linh, thật sự. Lấy một phàm nhân chi khu. Tuệ Viễn phương trượng nhẹ giọng nói, đôi mắt thân ở thần sắc cuồn cuộn. Vương tử chỉ là chuyên tâm nhìn trong tay dây đằng. Xem nó theo vương tử thủ đoạn truyền ở nàng cánh tay thượng, nó tựa hồ thật sự rất cao tâm, chỉ là, vương tử cảm thấy trong đầu đống nhiên có chút choáng váng, nàng chỉ là đơn thuần dựa tinh thần lực triệu hoán một chi linh, không ngừng chi ra tinh thần lực làm nàng có chút không thích ứng. Vương tử tập trung tinh thần thu hồi dây đằng, chỉ thấy dây đằng rời đi cổ tay của nàng, tựa hồ lưu luyến đến đong đưa hai hạ, thực mau liền biến mất ở vương tử đầu ngón tay. Vương tử nhìn về phía Tuệ Viễn phương trượng. Hắn đã không giống vừa rồi như vậy thất thố, khôi phục cười tủm tỉm thần thái, sâu kín chuyển động Phật Châu, nhìn vương tử lại không nói lời nào. Tuệ Viễn phương trượng đích xác bị mới vừa rồi tình cảnh sợ ngây người, nay đặt ở bất luận cái gì một cái người tu chân trong tay, căn bản liền cái mau đều không tính, 5 tuổi tiểu hài tử lấy tới chơi xiếc, chính là đặt ở vương tử nơi này, nay căn bản không khoa học. Hắn tận mắt nhìn thấy vương tử cũng không có linh căn. Mà giờ phút này cùng loại mục linh căn biểu hiện lại như thế nào giải thích? Không thức tỉnh linh căn, liền tính có thể cảm giác đến mục chi linh cũng là uổng phí. Xem một cái vương tử, nàng đang ở kia đùa nghịch tụ linh trận đâu, nàng tuyệt đối là biết đến, nhưng vẫn là làm từng bước làm nên làm, tựa hồ cũng không có vì tương lai sự tình phiền lòng, ha ha. Chính mình đây là đang làm gì? Người tu chân nhất kỵ sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau. Chỉ đổ thừa cái này nha đầu quá mức thâm trầm, rõ ràng là một cái tiểu hài tử, hại hắn lao nhân ra không tự giác lo lắng. Nhìn vương tử thủ hạ sắp thành hình tụ linh trận, Tuệ Viễn phương trượng âm thầm kinh ngạc, nha đầu này không phải dựa công pháp dùng ra dây đằng, vậy chỉ có thể là thần thức, có thể đem thần thức vận dụng đến nước này, thật là, 4 chữ, không thể tưởng tượng. Sau một lúc lâu, Tuệ Viễn phương trượng mở miệng hỏi, cứ việc cười, nhưng ngự khí thực sự tràn ngập nghiêm túc. Nha đầu, người rốt cuộc có phải hay không người a? Chương 8 trận pháp thiên tài. Lại thấy vương tử cũng không có trả lời cái này nhảm chán vấn đề. Tuệ Viễn phương trượng thấy vương tử không phản ứng chính mình, thảo mất mặt, sờ sờ cái mũi cũng tiến lên xem xét. Nha đầu, ngũ hành tụ linh trận mãi linh trận, cái gọi là linh trận, đó là người tu chân sở bố trận pháp, lấy linh khí vì dưỡng, thông thường trận pháp từ tu vi càng cao người bày ra, uy lực lại càng lớn, mà bố linh trận không có linh thạch là không được, linh thạch là tu chân giới nội lưu thông tiền, cũng là tu luyện khi không thể thiếu đồ vật, mà hôi linh thạch là linh thạch hình thức ban đầu. Tựa như nhân gian giới cục đá, hôi linh thạch ở tu chân giới nội tùy ý có thể thấy được, tựa như bạn phụ dựng dục chân châu, linh thạch đi qua hôi linh thạch 1.000 năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí dựng dưỡng mà thành, hôi linh thạch với người tu chân vô trọng dụng, nhiều nhất bãi cái tiểu tụ linh trận, linh thạch phẩm chất càng cao, tụ linh trận hiệu quả càng tốt. Linh thạch phẩm chất? Vương Tử hỏi. Linh thạch dựng dưỡng thời gian càng dài phẩm chất liền càng cao, nột, cái này, là hạ phẩm linh thạch, 1.000 năm linh thạch, cái này, là trung phẩm linh thạch, cái này đâu, ở tu chân giới bình thường tu sĩ trên cơ bản liền lấy không ra Nga. Tuệ Viễn Vương Trượng trong tay xuất hiện tam khối đều là trẻ con nắm tay lớn nhỏ linh thạch, hạ phẩm linh thạch trình chân châu bạch, trung phẩm linh thạch trình màu trắng ngà, thượng phẩm linh thạch cũng là màu trắng ngà, nhưng màu sắc quánh nhuận, mặt ngoài ngẫu nhiên có quang hoa hiện lên. 500 năm hạ phẩm linh thạch, 1.000 năm trung phẩm linh thạch, 3.000 năm thượng phẩm linh thạch, càng có cực phẩm linh thạch, 10 vạn năm hơn mới có thể hình thành, ở tu chân giới cũng là hy hữu chi vật, càng miễn bằng ngũ hành thiên phẩm linh thạch. Lông Phượng sừng lân A, Bần Tăng cũng chưa gặp qua ngũ hành thiên phẩm linh thạch sinh bộ dáng gì, ai, nha đầu, có một ngày ngươi nếu thấy, nhưng cấp Bần Tăng mở mở mắt ta. Vương Tử cầm lấy kia khối hạ phẩm linh thạch lật xem một chút, đột nhiên nhắm mắt lại, đem này nắm trong tay, Tuệ Viễn Vương Trượng còn không kịp cứu giúp kia khối linh thạch liền nhìn đến nó hóa thành một thốc màu xám trắng bột phấn từ Vương Tử trong tay sái lạc, tức khắc Tuệ Viễn Vương Trượng thịt đau nhìn kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi linh thạch. Thấy Vương Tử còn đang nhìn trên tay hắn hai cái linh thạch, chạy nhanh thu trở về, nói: "Ai nha, nha đầu, ngươi sao có thể như thế lãng phí a? Bần Tăng có thể giáo ngươi dùng trận pháp a. Cái này càng thuần, càng mau." Vương Tử như thế nói, làm lơ Tuệ Viễn Phương Trượng một bộ viết thật là cái bại gia tử mặt. Đích xác, như thế ngàn vạn năm hình thành dùng một lần tiêu hao phẩm, trực tiếp hấp thụ linh thạch trung linh lực là thực tiêu tiền cách làm. Người bình thường có linh thạch đều sẽ tích cóp xuống dưới dùng để hướng quan khi dùng. Vương Tử kỳ thật chỉ là cảm nhận được linh thạch trung giàu có thực nồng đậm linh lực, nghĩ đến thử xem, chẳng qua nàng cảm thấy trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch trung linh khí nàng hấp thu cũng là lãng phí, thân thể của nàng không thể chứa đựng linh khí, cho nên lựa chọn hạ phẩm linh thạch. Ai, nha đầu à, Tiêu Bần Tăng nói như thế nào ngươi đâu, vạn nhất ngày sau bước lên tu đạo chi lộ. Liền ngươi như vậy tiêu xài bộ dáng ngươi nhưng làm sao bây giờ, à. Bần Tăng thực vì ngươi lo lắng a, không có gia tộc bối cảnh, không có môn phái chống đỡ, ngươi. Ai ngươi đi đâu ai nha đầu. Ai ai, Bần Tăng không niệm là được. Tuệ Viễn Vương Trượng lo chính mình nhắc mãi lên, thấy Vương Tử đột nhiên xoay người phải đi, cũng không dám nói, trong miệng còn lẩm bẩm câu hử, một chút đều không đáng yêu. Hảo hảo. Bần Tăng nói cho ngươi này ngũ hành tụ linh trận vì sao không có vận tác, thấy Vương Tử quả nhiên ngừng ở tụ linh trận bên, Tuệ Viễn Vương Trượng mới vừa lòng giải thích lên. Mỗi cái trận pháp đều có một cái cố định mắt trận, ngũ hành tụ linh trận đương nhiên cũng có mắt trận, mà nó mắt trận tùy người mà khác nhau, nói cách khác. Dựa theo mỗi người linh căn thuộc tính bất đồng, lựa chọn đối ứng mắt trận. Ai? Ai ai? Nha đầu, đủ thông minh a. Vậy ngươi nói như thế nào mở ra mắt trận phát động trận pháp? Chỉ thấy Vương Tử đi vào trận pháp trung ương ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại, một lát, chỉ thấy trong đó một khối hôi linh thạch mặt ngoài nổi lên tầng một thanh quang hướng bốn phía tản ra, nháy mắt năm khối hôi linh thạch cùng Vương Tử bị một tia thật nhỏ ánh bạch ánh sáng liên tiếp, bạch quang phương một thành hình ngay sau đó biến mất. Ha ha, nha đầu à, Bần Tăng thật vất vả đã tu luyện một chút Phật gia tâm cảnh. Mới ngắn ngủn mấy ngày mau bị ngươi đánh hồi nguyên hình. Nhìn Vương Tử nhắm mắt tính tọa, Tuệ Viễn Vương Trượng thấp thấp cười hai tiếng nói, ngay sau đó tìm một chỗ địa phương khoanh chân ngồi xuống, cái này nha đầu nhưng thật ra tự tại, chính mình hấp thu linh khí đi, lưu hắn tại đây hộ pháp đâu, ai. Nói một tòa chùa lớn lớn bé bé đều thiết có tàng kinh các, lịch đại cao tăng đều sẽ đem bình sinh sở ngộ ký lục trong danh sách, truyền giáo hậu nhân, lấy độ thế nhân chi khổ. Tàng kinh các thường thường là trong chùa trọng điểm khán hộ nơi, kiến tạo rất là chú ý, không thấm nước phong ẩm, còn muốn định kỳ sai người phơi nắng. Hôm nay, khó được đầu mùa xuân thời tiết rất tốt thời tiết, ánh nắng tươi sáng, vạn thanh tự trung đa số tăng nhân đều tiến đến nơi này phơi nắng kinh thư, tàng kinh các trước cửa tảng lớn đất chống thượng phủ kín các loại kinh thư, ngẫu nhiên thanh phong phất quá mang theo trang sách sàn sạt phiên động thanh âm, cấp cái này thoải mái sau giờ ngọ thêm càng nhiều thích ý. Nơi này chỉ chừa hai cái tiểu sa di chăm sóc kinh thư, ngẫu nhiên đi lại sửa sang lại thư tịch. Mà ở tàng kinh các trước cửa bậc thang, một cái mảnh khảnh nữ hài nghiêng thân mình ngồi, chắn bộ phận trói mắt dương quang, màu xám áo choàng và táo hệ ở vòng eo, tóc dài cao cao dựng thẳng lên, lộ dưới ánh mặt trời nửa cái sườn mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, cho dù này khó được hảo thời tiết cũng tựa hồ không thể cho nàng nhiễm ấm áp. Chỉ thấy nàng trên đầu gối bãi một quyển có chút ấu vàng thư tịch, tay trái thỉnh thoảng phiên động, bên tay phải lập một cái cánh tay thô cái chai, nắp bình nằm ở một bên, tay phải bắt lấy một con bút lông, chấm cái chai trùng thủy không ngừng bôi bôi vẽ vẽ, vừa mới họa tốt đồ kinh thái dương một phơi lập tức liền trưng làm, lại thấy nàng lập tức bắt đầu một khắc phúc đồ. Không biết qua bao nhiêu thời gian, nữ hài khép lại không biết là nàng lật xem đệ mấy quyển sách, đứng dậy hơi chút hoạt động một chút thời gian dài ngồi xuống chân, cầm cái chai bút lông vòng nở khắp mà kinh thư rời đi. Chỉ chốc lát liền thấy một đám tăng nhân lục tục tiến đến thu thư, lại là thái dương đã nghiêng treo ở phía tây. Thanh thành dược đường sau núi rừng trúc, tư mã thu ôm thư chán đến chết bay tới thổi đi, vương tử từ buổi chiều rời đi vạn thanh tự liền chui vào này phiến rừng trúc, mới đầu thấy nàng cầm cái sẻn cho rằng nàng muốn đào mang đâu, sau lại thấy nàng trong tay phủng một đống tiểu lá cờ chôn ở rừng trúc, hắn mới bừng tỉnh, nguyên lai vương tử ở bảy trận. Mới vừa thấy vương tử thời điểm, nàng một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng, đi vài bước liền phải nghỉ ngơi, chính là hiện giờ, trừ bỏ tái nhợt không bình thường làn da thật đúng là nhìn không ra tới nàng bệnh tật quân thân đâu. Vương tử mỗi ngày đi tới đi lui với thanh thành dược đường, vạn thanh tự cùng sau núi chi gian, lại không thấy mệt mỏi. Vạn thanh tự tư mã thú cũng không dám đi, nào có quỷ dám vào chùa miếu, đương nhiên không biết vương tử ở vạn thanh tự làm cái gì, hiện giờ cư nhiên ở rừng trúc bày trận, về trận pháp. Hắn tư mã thu thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, thuật nghiệp có chuyên tấn công, không hiểu nói, cũng bình thường sao. Thấy vương tử từ trong rừng trúc đi ra, tư mã thu thổi qua suy nghĩ nhìn xem vương tử bày cái gì trận pháp, chính là liền ở hắn vừa muốn phiêu đi vào chết, một cổ vô hình lực lượng lại đem hắn xa xa đẩy ra, tư mã thu trận mắt há hốc mồm nhìn vương tử, kêu một tiếng. Tiểu thư, ha ha, lão quỷ a, ngươi vào không được. Chỉ cần là quỷ còn không thể nào vào được lại nghe đến một cái già mua giọng nam ở sau người mỉm cười vang lên, tư mã thú theo bản năng xoay người, lại thấy một cái người mặc xám trắng tăng bào, dâu bạc trắng từ từ tăng nhân chậm rãi đi dạo tới, chỉ chớp mắt thời gian liền đã xuất hiện ở vương tử bên cạnh người. Ngạch tư mã thú mở to hai mắt nhìn người này, thân thể không thể ức chế run rẩy lên, người tới trên người mặc danh áp lực làm hắn không khỏe lui ra phía sau vài bước. Nha đầu! Bên này là ngươi rời núi chi làm. Ha ha, bần tăng liền kiến thức này mê trận. Tuệ viễn phương trượng dứt lời bước vào rừng trúc bên trong. Lại nói tuệ viễn phương trượng bước vào rừng trúc, theo một phương hướng đi đến, xúc địa thành thốn, một bước nếu trăm bước, mà này rừng trúc nhìn như cùng bình thường rừng trúc đều bị giống nhau, lại giống như không có cuối, đi như thế nào đều là mênh mang rừng trúc. Trong rừng trúc cực kỳ an tĩnh, đối, chính là tĩnh. Không thấy một tia gió thổi tiến vào, đương nhiên nghe không được gió thổi trúc diệp sản sạt rung động tiếng động. Ha ha! Tuệ viện phương trượng cười nhẹ một tiếng, dừng lại bước chân, dưới chân thay đổi nệ bước, nhìn kỹ tới, lại là tả một, hữu tam, tả năm, hữu bảy, như thế lặp lại năm tao. Chỉ thấy tuệ viện phương trượng ngừng ở một cây trúc phía trước, này cây trúc cùng với nó cây trúc cũng không gì chỗ. Tuệ viện phương trượng một tay nắm trúc, cây trúc đong đưa hai hạ. Mắt thấy liền phải nổ tận gốc, lại thấy tuệ viễn phương trượng đột nhiên dừng tay, trong tay trống rông xuất hiện một phen tiểu sạn, ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận quật khai trúc căn, cũng chính là cây trúc hệ rễ toàn bộ hiển lộ là lúc, ở tuệ viễn phương trượng trong tay cây trúc chung quanh, chợt hiện bảy chỉ màu xanh lá tiểu lá cờ. Mà rừng trúc bốn cái phương hướng cũng xuất hiện tứ phía màu xanh lá tiểu kỳ, trong rừng trúc tức khắc có phong rót vào, sàn sạt chi âm không dứt bên tai. Tuệ viễn phương trượng phất tay rút khởi bảy mặt thanh kỳ, đem cây trúc loại hồi tại chỗ, cầm vài lần thanh kỳ, cười ha hả đi ra rừng trúc, rừng trúc ngoại đứng trận mắt há hốc mồm Tư Mã Thu cùng Như Cũ Đạm Nhiên Vương Tử. Nha đầu, lúc này mới 2 ngày không đến, ngươi liền đem ta tàng kinh các trung trận pháp đều học xong, hơn nữa, tùy tiện một cái mê trận bãi như thế thay đổi thất thường, thay đổi bất luận cái gì một phàm nhân, vào này trận, cũng đừng nghĩ ra được a. A. Tư Mã Thu giật mình lớn lên miệng, ra không được. Khoa trương như vậy. Hắn chỉ nhìn thấy Tuệ Viễn Phương Trượng ở trong trận xoay vài vòng, sau đó dùng kỳ quái lện bước đi ở một cây trúc trước, rút nổi lên, nga đào nổi lên cây trúc, sau đó biến ra vài lần thanh kỳ, sau đó liền ra tới, hảo đi, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn không hiểu. Thì tính sao, ngươi chỉ dùng 5 phút, ngươi thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức, hủy hoại cái này trận, Vương Tử bình tĩnh nói. Ai ai? Ngươi không nói ngươi này trận pháp chỉ là nhằm vào phàm nhân sáng lập, ngươi nha đầu này, tận cùng chính mình không qua được, một chút đều không đáng yêu. Một cái bình thường mê trận, ngươi lại ở bên ngoài bỏ thêm một cái tụ linh trận, phong tỏa phong, lại bày ra mê tung trận, trong trận mỗi 2 phút biến hóa một lần phương hướng, nếu không phải bẩn tăng có thể cảm giác ngũ hành thủy thuộc tính, như thế nào có thể tìm được phương hướng, vốn là phá hư mắt trận liền có thể, ngươi lại ở mắt trận chỗ bỏ thêm một cái bảo hộ trận. Mạnh mẽ dỡ bỏ mắt trận biến tự động phá hủy mắt trận, muốn thay đổi người bình thường, chắc chắn cả đời bị nhốt trong trận. A. Trận trung trận A. Ngươi đây là tam trận hợp nhất A. Chỉ dựa vào mấy quyển thư mà thôi A, như thế thành tích, nha đầu còn không thỏa mãn sao. Có thể đem một chi linh vận dụng như thế tinh diệu, là cái này mê tung trận vẽ rồng điểm mắt chi bút A, nha đầu, bần tăng nhớ rõ ngươi 5 ngày trước mới cảm giác đến ngũ hành. Nha đầu. Ngươi có thể rời núi A. Chương 9 kỳ dị lục. Vương Tử không có thức tỉnh linh căn, chỉ học tập một ít bình thường trận pháp, linh trận đều phải linh lực chống đỡ. Tuệ Viễn Vương Trượng nhìn ra Vương Tử ở trận pháp phương diện thiên phú, liền làm nàng đi tàng kinh các, không nghĩ tới nàng 5 ngày không đến liền đem sở hữu về trận pháp thư tịch vượt qua xong rồi. Hơn nữa suy tính diễn biến tinh diệu cực kỳ, thay đổi thất thường, ngay cả Tuệ Viễn Vương Trượng đều không thể tất cả phá chi. Lại lợi hại trận pháp, nếu gặp gỡ mạnh hơn nó vài lần phá trận người, ở vô pháp dùng hòa bình thủ đoạn phá trận là lúc, hoàn toàn có thể dùng cậy mạnh hủy hoại trận pháp, cho nên này đó trận pháp đối với người thường lại lợi hại, đối Vương Tử tương lai cũng không gì dùng. Tuệ Viễn Vương Trượng ở vui mừng đồng thời cũng vì Vương Tử sầu lo. Tuệ Viễn Vương Trượng đứng ở trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn minh diệt không chừng sao trời, khẽ than thở, trong nháy mắt thân hình biến mất tại chỗ. Trong không khí chỉ chừa một câu muốn thời tiết thay đổi dần dần tiêu tán. Sáng sớm, Vương Tử rời giường phía sau cảm thấy thời tiết có chút lạnh, ngày thường xuyên y phục không đủ để chống lạnh. Vương Tử tùy tay bắt một kiện quần áo khoác ở trên người ra cửa, lúc này mới phát hiện mấy cái giờ không thấy dãy núi lúc này bị phủ thêm tầng một ngân bạch lụa mỏng, trên bầu trời còn có lác đác lưa thưa bông tuyết lảo đảo lắc lư bay xuống. Trong không khí là rét lạnh trung hỗn loạn đặc có tới mát, thân ở mênh mông vô bờ trắng tinh trùng, sạch sẽ làm người vô cùng thư thái. Vương Tử thật sâu hít vào một hơi, rét lạnh không khí mới vừa tiến lồng ngực liền khiến cho Vương Tử vài tiếng liên tục ho khan, nhưng vẫn cứ vô pháp ngăn cản Vương Tử mạc danh hảo tâm tình. Tuyết hạ không lớn, chỉ tích hơi mỏng tầng một, nhưng trên đường núi đã bị quét đến sạch sẽ, hơn phân nửa là canh năm thiên liền lên làm sớm khóa các tăng nhân quét tước, lộ ra vừa mới sinh ra không lâu đầu mùa xuân xanh non. Vương Tử lập tức đi tàng kinh các trông giữ trưởng lão được phương trượng lệnh, biết Vương Tử mỗi ngày đều tới đây, chắp tay trước ngực niệm thanh A-di-đà Phật liền cấp Vương Tử mở cửa đi vào. Vương Tử ở tàng kinh các chung khắp nơi đi dạo, phát hiện đã không có gì nàng có thể xem thư, trận pháp thư đã xem xong rồi, lịch sử loại thư không cần xem, Tư Mã Thú liền có thể giảng, kinh thư nàng còn xem không hiểu, từ nhỏ ở nước ngoài sinh hoạt. Nàng có thể đem hán ngữ nói được tốt như vậy đã thực không tồi, nàng cũng thử nhìn mấy quyển, nhưng là đáng tiếc nàng. Vẫn là xem không hiểu. Ở lầu 3 mặt bài kệ sách thượng, có mấy quyển phiếm hoàng nhưng còn tính mới tinh thư tịch hấp dẫn Vương Tử chú ý. Nơi này thư thật nhiều đều là bảo tồn vài thập niên mấy trăm năm thư, có chút thậm chí là bản đơn lẻ, là chùa triền thực quý giá tài phú, không phải ở bên ngoài hiệu sách có thể nhìn thấy. Thời đại lâu rồi trang sách ố vàng bình thường. Nhưng này mấy quyển thư lại không giống như là thường xuyên bị lật xem, Vương Tử rút ra một quyển lật xem, nguyên lai là kỳ dị lục, bên trong đều là một ít kỳ quái sự, quỷ thần nói đến rất nhiều, này đó chùa miếu tăng nhân không lật xem cũng liền không kỳ quái. Vương Tử Nhàn tới không có việc gì ngồi ở kệ sách bên lật xem lên, không có gì xuất sắc, Vương Tử cũng liền rất mau mang qua, lại ở kế tiếp một quyển sách thời điểm, lật xem tốc độ dần dần chậm lại, hiển nhiên có cái gì chuyện xưa khiến cho Vương Tử hứng thú. Chuyện xưa giảng chính là thái cổ thời kỳ một đôi huynh đệ, không thầy dạy cũng hiểu tu luyện đắc đạo sự tình, tác giả hẳn là cũng là khắp nơi nghe tới đoạn ngắn, về hai huynh đệ sự tình, ký lục rất nhiều lại giải rác, không lắm nối liền. Hai huynh đệ thiên phú dị bẩm, từ nhỏ cảm tình cực hảo, huynh trưởng hiếu chiến, cùng các loại chim bay cá nhảy cùng một ít bộ lạc mọi người đánh nhau, đệ đệ thích nghiên cứu kỳ môn dị thuật, đặc biệt là trận pháp, thái cổ thời kỳ bộ lạc nội bởi vì nhân số ít, thường thường phát minh một ít trận pháp săn thú, đệ đệ nghiên cứu trận pháp, cơ hồ vô trận không phá, vô trận không hiểu. Thái cổ thời kỳ linh khí đầy đủ, vạn vật sinh linh bản năng thu làm mình dùng. Ở cùng giã thú bộ tộc chi gian trong chiến đấu, chậm rãi tổng kết ra kịch bản công pháp, cho đến như thế diễn sinh trở thành hệ thống, huynh đệ hai người lẫn nhau phối hợp cơ hồ không người có thể cập, hai người rời đi bộ tộc, một đường đi một đường hướng người khiêu chiến, thậm chí tiến vào các đại không người dám tiến linh thú rừng rậm cùng giã thú so chiêu. Quá trình tuy cũng có hung hiểm cực kỳ tình huống xuất hiện, nhưng huynh đệ hai người chưa bao giờ từng sợ hãi quá. Hoài một viên theo đuổi tiến bộ tâm bước chân không ngừng khắp nơi lang bạt, ngày đêm luân phiên, tuổi tác thay đổi, hai người cũng không biết qua nhiều ít thời đại, nhân loại dã thú đối với bọn họ đã không còn có thể địch nổi đối thủ. Hai người đã là trở thành thế nhân trong lòng bách chiến bách thắng chiến thần cùng trận pháp chi thần, nhân loại linh thú thậm chí nghe tiếng sợ vỡ mật, đối bọn họ né xa ba thước, vẫn luôn đi tới, vẫn luôn đánh nhật tử có một ngày cư nhiên liền như vậy dừng lại, huynh đệ gấp hai cảm hư không. Từ hai người có thể đi theo tộc nhân ra ngoài săn thú thời điểm, không ngừng khiêu chiến người khác, khiêu chiến chính mình không biết khi nào đã trở thành bọn họ bản năng, nếu là bản năng, làm sao có thể? Giới. Nếu không có đối thủ, hai người liền nghĩ cách cùng chính mình khiêu chiến, không ngừng mà đổi mới chính mình chiến tích, chính mình ra chiêu chính mình hủy đi chiêu, chính mình bày trận lại chính mình phá trận, hai người bất chi bất giác đã tu luyện thành tiên hoặc là thành thần, năm tháng không ngừng trôi đi. Một chút mang đi bọn họ cuối cùng một chút kiên nhẫn. Hai người không thể chịu đựng được thời gian như thế dài lâu, lại vô đối thủ nhật tử, rốt cuộc ở một ngày đem hai người chân thân phong ấn tại tiên phủ, linh hồn đánh thượng dấu vết, vĩnh sinh vĩnh thế vì huynh đệ, ngay sau đó song song rơi vào luân hồi. Ở không biết nào một đời chung, vừa lúc gặp đại nạn, trời quang mạt, sinh linh vong, cỏ cây tẫn hủy, cả ngày phong lôi tàn sát bừa bãi, mưa to như chú, vạn vật sinh linh thương vong vô số. Nhìn từng ngày đi xuống trầm thiên, các giới kỳ nhân dị sĩ bó tay không biện pháp, hai anh em không đành lòng thiên tướng đại loạn, toại linh hồn phản hồi tiên phủ trở về chân thân. Nghê Hà cùng cực hai người suốt đời sở học cũng không từng nhìn thấy như thế như vậy cảnh tượng, thật thật là thiên địa đem hợp. Nhất thời nghĩ không ra đối sách, cả ngày đóng cửa khổ tư, rốt cuộc ở một ngày đệ đệ kích động mà báo cho huynh trưởng hắn nghiên cứu ra một cái tân trận pháp, bổ thiên đại trận kình thiên trận. Nghê Hà trận này đội hình to lớn, hai người bất cứ giá nào đem toàn thân máu giáo hấn trong đó, lại lấy toàn bộ linh lực mở ra trận pháp, lập tức khung đỉnh trở về vị trí cũ, thiên lại trong, có tu tiên người mỗi ngày mà gian tràn đầy hồng quang, lại là một cái trận pháp. Một cái vô cùng to lớn trận pháp. Lại thấy hai người trường thân lập với thiên địa chi gian, đôi tay làm thi pháp trạng, toại buôn tẩu bẩm báo. Đạo hạnh cao thâm thế nhưng có thể nhận ra hai người là thái cổ khi không người địch nổi chiến thần, hiện giờ thấy hai người lập với trong thiên địa không biết còn có hay không hơi thở, biết được hai người cứu thiên hạ các giới với nguy nan, đại nạn không chết sinh linh nhóm kích động hạ bái, cảm nhớ này ơn đức. Kỳ thật hai người dẫn động trận pháp là lúc liền đã thân vẫn, linh lực hao hết, ngay cả linh hồn đều mau duy trì không được, liền sắp hồn phi phách tán hết sức. Đột nhiên chen chúc tới dư thừa linh lực đem hai người cứu trở về. Nguyên lai hai người này dịch cứu các giới sinh linh với nước lửa, thiện cập thiên hạ, công đức vô lượng, tín ngưỡng chi lực kéo dài tới, khiến hai người tu vi càng tiến, trọng tố không xấu chi thân. Kinh này một dịch, hai người có cảm với thiên đạo chi lực sâu không lường được, sinh linh ở đại tai nạn trước mặt giống như con kiến, theo đuổi đột phá tiến bộ chi tâm như cũ chấp nhất, lại cảm nhớ tu chân phương pháp rất là cằn cỗi. Đại hiền đại đức người rất ít, toại đem nhiều năm thu thập chi công pháp tản các giới, vọng có duyên người phát dương quang đại. Mà hai người vô số tuế nguyệt tới, thân thủ sở, bao hàm hai người nhất tinh hoa chi hai bộ thư tịch, tên là thiên cực đồ cùng tử cực trận lại là bị hai người đánh hạ phong ấn, tìm thời không loạn lưu, ném nhập trong đó. Cái gọi là thời không loạn lưu, nghe nói là hoàn vũ vũ trụ gian các loại dòng khí va chạm sinh ra dòng khí, xuất hiện địa điểm không người biết hiểu, xuất hiện thời gian cũng không đến mà biết, có nói ngàn năm một lần, có nói vạn năm thậm chí càng lâu, nghe nói thời không loạn hoán hợp ở bất luận cái gì khả năng địa phương biến mất, đương nhiên sẽ thổi quét tiến vào nó bất cứ thứ gì mang đến không biết địa phương, mà không bị bất luận kẻ nào biết được. Bởi vậy, thiên cực đồ cùng tử cực trận từ đây mất đi tung tích, vô số người tài ba dị thế thậm chí cùng cực cả đời đều thăm không được nửa điểm tin tức, mấy ngàn mấy vạn năm chi gian, mọi người đều chưa từng từ bỏ tìm kiếm nhị thư, kết quả cũng chỉ là rơi vào cái thương tiếc mà chết, mấy trăm triệu năm lúc sau hôm nay, nhị thư cũng không từng truyền ra tin tức, cũng không biết là không thật vô tin tức. Huynh đệ hai người tán nhập các giới thư vô số kể, mà tu chân một pháp cũng bởi vậy rất là phồn thịnh, dần dần hình thành hệ thống diễn sinh đến nay, cũng ít có người chấp nhất với nhị thư, về chuyện này đã dần dần bị người phai nhạt, bị nhàm chán người coi như sau khi ăn xong tán gẫu là lúc cho cười, lại không biết khẩu khẩu tương truyền dưới tương so với sự tình chân tương có vài phần thật, vài phần giả. Hô Vương Tử khép lại thư, dựa vào phía sau kệ sách nhẹ nhàng thở hắt ra, này đều mau thành nàng thói quen, bệnh tim thường thường làm nàng hô hấp thực không thông thuận. Này mấy quyển thư đều là ghi lại rất là kỳ dị sự tình, tuy rằng tác giả ở thư sau ghi chú rõ chỉ do cá nhân bịa đặt, nhưng trong sách rất nhiều lấy tài liệu lại đánh dấu xuất xứ, có bất đồng tin tức nơi phát ra khi đều sẽ lựa chọn sử dụng chuyện xưa sâu chuỗi lên hợp tình hợp lý tình huống, thả mỗi cái chuyện xưa trật tự rõ ràng. Nghĩ đến là sửa sang lại rất là dụng tâm. Có lẽ làm giống nhau phàm nhân nhìn, sẽ đương này đó cùng liêu trai giống nhau đối đãi, nhưng Vương Tử hiện tại đã biết rõ thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, này đó người tu chân, di sơn đảo hải, phi thiên độn địa là chân thật tồn tại, cho nên đang xem này đó thời điểm đã theo bản năng đi bảo lưu lại ý kiến. Vương Tử mở ra trang sách tìm tìm, lại không thấy viết thư người chú danh. Cuối cùng ở thư cuối cùng trang chân chỗ dùng cực tiểu tự siêu siêu vẹo vẹo viết liên sinh hai chữ, Vương Tử phiên phiên mặt khác mấy quyển thư, phát hiện này mấy quyển kỳ dị lục cư nhiên đều là cái này kêu liên sinh người viết, hơn nữa Vương Tử cẩn thận phát hiện này đó thư làm niên hạn vượt qua lớn nhất thậm chí là trăm năm lâu, lại là một cái, không đơn giản người. Bất quá này tác giả cũng là cái quái nhân, nói vậy trải qua tâm huyết sở chi thư lại càng muốn ghi chú rõ chỉ do vô căn cứ. Chính văn trung tự chỉnh tề tinh tế, như là máy móc sở ấn, nhưng mà ký cái tên tự lại khó coi lợi hại, viết ở như vậy ẩn nấp địa phương thay đổi người bình thường sợ là tìm không ra tới. Vương Tử ngồi dưới đất, không tự chủ được nghĩ đến vừa rồi thư trung ghi lại huynh đệ hai người, là cái dạng gì tâm làm hai người bọn họ không biết năm tháng thay đổi, một lòng tìm kiếm đột phá tiến bộ, tựa như thư trung theo như lời bản năng sao. Cái này hoàn vũ vũ trụ đến tột cùng ra sao dáng vẻ. Hay không lớn đến cho dù là bọn họ huynh đệ hai người cũng dừng không được bước chân, dừng không được về phía trước lộ. Hai người đem sở hữu tàng thư vứt nhập các giới, vì làm mọi người ở đại thai đại nạn phía trước có tự cứu chi lực, mà đem thiên cực đồ tử cực trận ném vào thời không loạn lưu, người có duyên đến chi, hay không còn có tầng một ý tứ, tài bồi cường giả, làm cái này vũ trụ sinh sôi không thôi. Như vậy có lẽ sẽ vì bọn họ vô tận sinh mệnh trải càng thêm lâu dài lộ. Cho bọn hắn đơn điệu hành trình bôi càng nhiều sắc thái. Rồi sau đó Vương Tử tư duy không thể ước chế dừng hình ảnh ở thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu xuất hiện thời gian địa điểm, biến mất thời gian địa điểm không vì bất luận kẻ nào biết, mà tiến vào thời không loạn lưu bất cứ thứ gì cũng không vì bất luận kẻ nào biết, nếu không thiên cực đồ tử cực trận dùng cái gì mấy trăm triệu năm không hiện tung tích. Tiến vào thời không loạn lưu. Không vì bất luận kẻ nào biết yên tĩnh trong tàng kinh các đột nhiên vang lên Vương Tử nghi hoặc tự nói, không tự giác vang lên kiếp trước chết đi khi mơ hồ nhìn thấy hắc động, tiến vào hiểu chút thân thể sau cũng vẫn chưa khiến cho âm ti chú ý. Vương Tử đứng dậy đem thư thả lại kệ sách, lâm vào tự hỏi nàng không biết đem thư phóng sai rồi vị trí, xoay người lúc đi, liên tiếp giày đặc thịch thịch thịch thịch như là đồ vật lăn xuống thanh âm, đem Vương Tử tư duy tạm thời mang về hiện thực. Chương 10 tuyết đêm ly sơn. Vương Tử quay đầu lại nhìn lên, lại thấy một cái đen nhanh trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu bắn vài cái ở nàng bên chân dừng lại. Vương Tử khom lưng nhặt lên, giống một viên lại bình thường bất quá lưu ly châu. Nhưng Vương Tử nhíu mày, vì cái gì nàng cảm giác nơi này có mạc danh lực lượng. Vương tử nhìn nhìn kệ sách, vừa rồi đem thư đặt ở mặt trên tầng một kệ sách, có lẽ hạt châu này là tê ở một loạt trong sách, kia mấy ngày trước đây phơi nắng thư tịch chẳng lẽ không có người phát hiện sao. Vương tử đem hạt châu thả lại tại chỗ, lại ở buông khi lại cầm lên, nheo lại con ngươi có chút nghi hoặc, vì cái gì nàng cảm giác hạt châu này cũng không muốn cho chính mình buông ra nó. Đem hạt châu cất vào túi tiền, nghĩ hỏi một chút Tuệ Viễn Phương trưởng đi, có lẽ hắn biết đâu. Đi ra tàng kinh các khi đã không còn có tung bay bông tuyết, nhưng thiên lại không có trong, thái dương tránh ở thật dày tầng mây chung. Vương tử dọc theo đường nhỏ hướng Tuệ Viễn Phương trượng tiểu viện đi đến, đã nhiều ngày chùa triền bình thường khách hành hương thiếu rất nhiều, mà lục tục tới không ít thần bí người, sẽ nói như vậy là bởi vì, bọn họ không phải tới dân hương, chỉ là ở trong chùa ở. Hơn nữa vương tử có thể cảm giác được bọn họ trên người chất chứa mũi nhọn. Không giống Tuệ Viễn Phương trượng trên người tu chân hơi thở, mà là một loại đơn thuần lực lượng, hẳn là chính là trước kia nghe nói hoa hạ thần bí cổ võ. Vương tử tận lực tránh đi bọn họ là hướng Tuệ Viễn Phương trượng tới. Xem ra ngày ấy thăng cấp khi Kim Liên Phật Quang vẫn là truyền ra đi, chỉ là không có ở đại chúng dư luận chung truyền khai. Cũng là, lấy thanh thành dược đường cùng vạn thanh tự quan hệ, thanh thành dược đường sẽ đem sự tình xử lý tốt, nhưng là khó tránh khỏi không thể gạt được một ít đại gia tộc. Này đó gia tộc, liền tính có được thế tục gian lại đại thế lực, ở chân chính tu chân nhân sĩ trước mặt không đáng kể chút nào, nếu trong gia tộc có thể ra một cái hai cái có linh căn đệ tử, đó là toàn bộ gia tộc vinh quang. Liền tính tu chân nhân sĩ khinh thường cùng bọn họ kỳ hảo, không trở mặt cũng luôn là tốt. Suy nghĩ loạn phiêu gian vương tử đã ở Tuệ Viễn Phương trượng tiểu viện trước, đẩy cửa ra đi vào, thấy Tuệ Viễn Phương trượng ngồi ở ghế đá thượng, tay trái chậm rãi chuyển động Phật Châu. Tay phải phất ở trên bàn đá, dâu bạc trắng từ từ, nhắm mắt lại cũng không nói lời nào, vương tử cũng không mở miệng, này phó tình cảnh cực kỳ giống hai người lần đầu tiên gặp mặt. Tuệ Viễn Phương trượng một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng, vương tử giống một cái đêm hành lưu linh, lẫn nhau suy đoán đối phương dụng ý, kế tiếp như nhau giờ phút này giống nhau, Tuệ Viễn Phương trượng trước mở to mắt, cười ha hả làm vương tử ngồi xuống. Nha đầu A, ngươi vẫn là cùng đệ nhất gặp mặt giống nhau. Một chút đều không đáng yêu. Tuệ Viễn Phương trượng đột nhiên nói, đây là hắn cấp vương tử nhiều nhất lời bình, đương nhiên vương tử sẽ không cho hắn đáp lại. Nha đầu, ngươi tâm không ở Phật Đỉnh Sơn, này nho nhỏ dược đường cùng chùa miếu vây không được ngươi, ngươi hẳn là đi tìm con đường của ngươi. Nghe vậy, vương tử ngẩng đầu nhìn về phía Tuệ Viễn Phương trượng, tuy rằng biết chính mình nhất định sẽ đi, nhưng là... Thành Trang Tiểu Nhi, út võ hôm nay đã trở về núi, ngươi cũng thấy rồi. Trong chùa ngày gần đây có đông đảo thế tục đại gia tộc người tụ tập tại đây, trên núi sẽ rất bận. Hậu thiên, Thành Trang sẽ mang ba cái dược đồng xuống núi, út võ sẽ lưu lại ứng phó thế tục gia tộc mọi người, ngươi. Dược đường sẽ lưu người trông giữ ngươi, Thành Trang hiện tại phân không ra tinh lực ở trên người của ngươi, nhưng hắn phục hồi tinh thần lại liền khó mà nói. Đêm nay liền đi thôi, Thành Trang tiểu nhi, út võ cùng một chúng gia tộc người đêm nay sẽ ở trong chùa tụ tập. Lấy nha đầu bản lĩnh của ngươi, tránh được kia dược đường nhãn tuyến dễ như trở bàn tay. Vân Mang Phong thượng sẽ có người tiếp ứng ngươi, ngươi cứ việc theo bọn họ đi. Tuệ Viễn Phương trượng một hơi công đạo hắn thế vương tử suy nghĩ, vương tử chỉ lẳng lặng nghe. Ba cái dược đồng cái gọi là xuống núi chỉ là cái nguy trang, Thành Trang tiểu nhi sẽ dẫn bọn hắn đi tu chân giới. Theo lão phu biết, bọn họ đã thức tỉnh rồi linh căn, mà bọn họ cả đời đem giao cho Thanh Thành môn phái. Nha đầu, ngươi hiện tại còn không thể đi tu chân giới, thời cơ chưa tới, đi cũng đổ thêm khúc chiết, huống hồ, Thanh Thành môn phái không thể cầu thúc ngươi, con đường của ngươi, chính mình đi đi thôi. Tiếp theo Tuệ Viễn Phương trượng mở ra tay phải, trong tay nằm một quả đồng sắc nhẫn, đơn giản hình thức, không có gì trang trí. Nha đầu, đây là nhẫn chữ vật, ngươi đã sớm tò mò đi, lại không há mồm hỏi bần tăng, hừ. Nay chỉ là bình thường nhất nhẫn chữ vật, không cần nhận chủ. Ngươi chỉ cần đem thần thức thăm tiến nhẫn, liền có thể lấy ra ngươi muốn dùng đồ vật, nha đầu ngươi thử xem. Vương tử biết Tuệ Viễn Phương trượng thường xuyên biến ra đồ vật chính là bởi vì có cái gì chữ vật pháp bảo, không nghĩ tới chỉ là đơn giản như vậy một cái nhẫn. Vương tử đem tinh thần lực thăm tiến nhẫn, trong đầu lập tức ấn ra nhẫn chung tình hình, ước chừng 2 mét vuông không gian, bên trong lại chất đầy đồ vật, hôi linh thạch chiếm một nửa địa phương, còn có không ít dược liệu. Lệnh vương tử kinh ngạc chính là, mặt khác một nửa địa phương cơ hồ chất đầy hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, thậm chí còn có mười mấy khối thượng phẩm linh thạch, mấy ngày trước đây nàng hấp thu một khối hạ phẩm linh thạch tuệ viễn phương trượng còn cùng nàng dậm chân đâu. Vương tử tinh thần lực tỏa định một khối thượng phẩm linh thạch, trong lòng nghĩ như thế nào đem nó lấy ra tới, kết quả cơ hồ đồng thời, kia khối thượng phẩm linh thạch liền xuất hiện ở tay nàng trung. Vương tử đoan trang này khối thượng phẩm linh thạch, nhìn về phía tuệ viễn phương trượng. Khu khu, ngươi xem bần tăng làm cái gì? Tuệ viễn phương trượng có điểm xấu hổ khụ thanh. Ta không cần ngày đó. Vương tử nói, tuệ viễn phương trượng hẳn là cũng không nhiều ít, lúc này đều cho nàng, nàng hiện tại còn dùng không đến thượng phẩm linh thạch, đi tu chân giới yêu cầu nói, nàng có thể chính mình nghĩ cách. Cái gì? Ngươi nói gì vậy? Bần tăng đưa ra đi đồ vật như thế nào có thể thu hồi tới, không được, ngươi cần thiết muốn. Cần thiết cầm. Tuệ viễn phương trượng nghe xong sốt ruột, hắn mới không cần vương tử cho hắn tình đâu. Đi tu chân giới, ta có biện pháp bắt được ta yêu cầu. Vương tử giải thích nói, cái này biệt nữ phương trượng. Kia cũng không được, ngươi cần thiết nhận lấy, chờ ngươi về sau bắt được càng tốt, lại cấp bần tăng đưa tới. Cái gì cực phẩm linh thạch a, ngũ hành thiên phẩm linh thạch, nha đầu ngươi tốt nhất tranh đua điểm lộng tới hảo hiếu kính bần tăng a, tốt xấu bần tăng xem như ngươi non nửa cái sư phụ không phải. Tuy rằng ngươi nha đầu này thông minh một chút đều không đáng yêu. Tuệ viện phương trượng khoa trương nói, tuy rằng hắn hiện tại thân ở Phật môn, nhưng còn không đến mức liền điểm nhi linh thạch đều lấy không được. Nhìn kiên trì tuệ viện phương trượng, vương tử đem linh thạch thu hồi nhẫn, nói. Ta đây đi rồi nàng phải đi về hấp thu một ít linh khí, buổi tối lên đường, nàng lo lắng thân thể của nàng ăn không tiêu. Tuệ viện phương trượng không nói gì, vương tử đi tới cửa khi, đột nhiên cảm giác một kiện áo choàng dừng ở trên người mình, ấm áp, vương tử túi đầu vừa thấy. Nguyên lai là cùng tuệ viễn phương trượng lần đầu tiên gặp mặt khi nàng liền khoác quá kia kiện áo đen, màu đỏ sậm đường viền. Vương tử quay đầu lại, tưởng còn cấp tuệ viễn phương trượng, nàng có thể cảm giác được, cái này áo đen mới là chân chính bảo vật, chỉ là còn chưa chờ nàng mở miệng, tuệ viễn phương trượng liền nói đến. Đều là chút tục vật, nếu bần tăng xuất ra, lưu trữ cũng không gì dùng, nha đầu cầm đi đi. Vương tử gắt gao nhìn chằm chằm tuệ viễn phương trượng. Phảng phất ở tuyên khắc bộ dáng của hắn, tuệ viễn vương trượng chỉ mỉm cười, đạo cốt tiên phong bộ dáng. Sau một lúc lâu, vương tử xoay người rời đi, vương tay cẩn thận hệ hảo áo đen dây lưng. Vương tử, thật là hảo tuấn tên A. Nhưng là, vẫn là nha đầu kêu thuần miệng. Trên đường vương tử trong đầu vang lên tuệ viễn vương trượng thanh âm, vương tử bước chân dừng một chút. Vương tử, tuệ viễn vương trượng là cái thứ nhất kêu nàng tên người, đi ra này phiến sơn. Nàng liền không hề là số một, không phải hiểu chút, một cái hoàn toàn mới chính mình, vương tử. Vương tử gom lại áo choàng, nhanh hơn bước chân rời đi vạn thanh tự. Chương 11 tuyết đêm ly sơn, nhị. Trong viện, tuệ viễn vương trượng thấp thấp thở dài xuất khẩu, mộ nhiên xuất khẩu một tiếng ho khan đánh vỡ tiểu viện tràn ngập yên lặng. Tuệ viễn vương trượng thân hình hơi hơi nhoáng lên, giơ tay phất quá khỏe miệng, vô pháp bỏ qua kia đột nhiên tái nhợt sắc mặt cùng cổ tay áo vựng nhiễm huyết hồng. Lại không thấy người nọ bất luận cái gì động tác, chỉ vẫn không nhúc nhích đứng, phảng phất cặp kia ôn hòa con ngươi có thể xuyên phá tầng tầng tường viện nhìn chăm chú vào kia càng lúc càng xa. Thân ảnh. Đêm qua hắn từng vì vương tử bạc tính quá thiên đô, người tu chân theo tu vi lên cao, sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra thăm dò thiên cơ năng lực, hắn buồn đối bói toán hơi có đọc qua, lẽ ra liền tính không thể chắc nhiều tinh tế, đại khái phương hướng sẽ không có vấn đề. Chính là hôm qua hắn dùng hết toàn lực cuối cùng bị quẻ tượng phản phệ thân bị trọng thương lại chỉ phải đến tạm hoan hướng bắc chỉ thị. Khiếm sợ rất nhiều lại là nói không nên lời lo lắng, vương tử từ đâu mà đến hắn không nghĩ truy cứu, cái kia đem sở hữu cảm xúc thật sâu chôn ở đáy mắt hài tử, cái kia làm người đau lòng hài tử, mệnh cách vì sao như thế kỳ lạ. Hắn chút nào vô pháp nghiền ngẫm một vài, con đường phía trước không thể nghi ngờ là hung hiểm, như vậy đơn bạc thân mình. Rốt cuộc có thể hay không nhịn qua tới. Suy nghĩ tung bay gian nhịn không được liên tiếp ho khan tràn ra khỏe miệng. Buổi chiều thời gian quá phá lệ mau, ở đệ tam tổ tụ linh trận hôi linh thạch hóa thành cho bụi lúc sau, vương tử đứng dậy hoạt động một chút tứ chi, thiên đã ám xuống dưới, nàng. Cần phải đi. Nơi này sở hữu đồ vật đều không thuộc về nàng, không có gì muốn mang đi, chỉ là. Vương tử do dự một chút đi đến mép giường, tại mép giường sờ soạng mấy lần. Một cái ám cách đột nhiên bắn ra, vương tử đem bên trong một cái tinh xảo hộp gỗ đem ra, hơi làm suy tư vẫn là thu vào nhẫn. Vương tử đi ra môn, tức khắc một trận lãnh phong hút vào lồng ngực, kích thích nàng quả muốn ho khan, lúc này mới phát hiện đã ngừng tuyết không biết khi nào lại bắt đầu hạ, bay là tả giống như lông ngỗng đại tuyết, trên mặt đất đã tích thật dày tầng một, chân giẫm đi xuống lập tức lưu lại một thật sâu dấu chân. Vương tử lấy ra Tuệ Viễn Phương trượng đưa nàng áo đen, khoác ở trên người, ấm áp lập tức không thấy mới vừa rồi rét lạnh, đường núi tuyết động làm vương tử đi đường có chút khó khăn, nhưng dùng tinh thần lực thăm dò phía trước lộ, tránh đi ngẫu nhiên đi qua người, nói tóm lại, còn tính thuận lợi. Vương tử ở trên mặt tuyết nghỉ chân, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Vạn Thanh Tự, tại đây phiến vô tận tuyết ban đêm, chỉ có Vạn Thanh Tự tản ra mông lung vầng sáng, mơ hồ có thể phân biệt là Tuệ Viễn Phương trượng tiểu viện. Đúng rồi, nghe nói Vạn Thanh Tự đêm nay thực náo nhiệt, khắp nơi thế tục thế lực tề tụ có việc thương nghị. Vương tử sẽ không dùng tinh thần lực giao lưu, lại có thể nghe được, nhưng Tuệ Viễn Phương trượng không có lại công đạo vương tử cái gì. Một lát sau, vương tử quay đầu hướng dưới chân núi đi đến, trên nền tuyết lưu lại liên tiếp thật sâu dấu chân, lại ở áo đen đảo qua là lúc khôi phục nguyên dạng, nhìn không ra chút nào có người trải qua dấu vết, tuyết giống như lại dày đặc chút. Hỗn loạn gió lạnh rào rạt giáng xuống, lại một chút đều không có dính ướt vương tử áo đen. Nơi này là Thương Sơn núi non bên trong, chỉ có phi cơ trực thăng có thể tiến vào, nhưng cũng chỉ có thể ngừng ở Vân Đài Sơn, không thể lại thâm nhập, vương tử cần thiết đi bộ đến Vân Đài Sơn. Vương tử đứng ở một cái đường dốc thượng, lặng lặng nhìn về phía Vạn Thanh Tự, lấy vương tử thị lực chỉ có thể mơ hồ thấy một cái vượng hoàng điểm, cơ hồ bao phủ ở tuyết mạc bên trong, vương tử ngẩng đầu thật sâu nhìn thoáng qua. Tựa như mỗi đêm ngủ trước thói quen tính nhìn Vạn Thanh Tự chậm chạp không tắt ngọn đèn dầu, có lẽ từ đây kia vượng hoàng hội đèn lồng điểm ở vương tử trái tim nơi nào đó, mỏng manh, lại là ấm. Vương tử xoay người trượt xuống đường dốc, bước chân không ngừng buôn đầu, không biết nghĩ như thế nào nổi lên Tuệ Viễn Phương trượng thường xuyên xem nhẹ ngươi nha đầu này, một chút đều không đáng yêu, trong trí nhớ cũng có một cái lão nhân nói qua nàng không đáng yêu, đáng yêu. Nàng không quá minh bạch. Giống cái loại này lông xù xù, có được thật xinh đẹp màu lông, thủy lượng đôi mắt, thanh âm cũng rất êm thai tiểu động vật sao. Vẫn là nàng trong trí nhớ chỉ thấy quá một lần em bé, duỗi thân ngắn nhỏ tứ chi, mở to hai viên nho đen trong suốt đôi mắt, hê hê a a nói chính hắn mới hiểu đến lời nói, cười lộ ra vừa mới mọc ra hàm răng, như vậy xác thật làm vương tử cảm thấy tâm tình thực hảo, đó là đáng yêu sao. Nếu đúng vậy lời nói, nàng, đích xác không đáng yêu. Ta đi rồi, con sẽ gặp mặt rào rạt gió lạnh thổi tan vương tử vừa mới nỉ non xuất khẩu nói, lại nghe vương tử nói. Con có, ngươi thực đáng yêu, ngươi bạch trong râu, cười thời điểm, run lên, đôi mắt nheo lại tới, cơ hồ nhìn không tới. Bình đạm thanh âm, nghe không ra vui đùa thành phần. Lại không biết xa ở Vạn Thanh Tự chú ý nàng nhất cử nhất động mộ phương trượng, trong tay chén trà cùng chuyển động Phật châu một đốn, ẩn ẩn có chút kích động, râu dài run lên. Nơi này là Phật đỉnh Sơn bên cạnh, vượt qua phía trước Ngọc Tuyển Sơn chính là Vân Mang Phong, lại thấy vương tử chạy nhanh thân ảnh đột nhiên chậm lại, thức hải chung xuất hiện hình ảnh, vương tử nhíu nhíu mày, vẫn như cũ đi qua. Phía trước đại thủ hạ, ba cái thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, nương tuyết địa phản xạ bạch quang, có thể thấy ba người tuy xuyên thật dày quần áo, nhưng vẫn cứ lanh qua lại đi lại, đôi tay cọ sát sưởi ấm. Có lẽ là nghe được động tĩnh, ba người bá ngẩng đầu nhìn qua. Cũng không phải là biến mất nhiều ngày Hiểu Thanh, Hiểu Hoàn, Hiểu Yên sao. Ba người nhìn vương tử không nhanh không chậm đi ở bọn họ trước mặt, ba người cho mày, lại đều không có nói chuyện. Các ngươi có việc. Vẫn là vương tử mở miệng, mơ hồ đoán được bọn họ tưởng lời nói. Ha ha, Hiểu Trúc, đã trễ thế này, thiên lãnh, tùy chúng ta trở về đi nói chuyện chính là Hiểu Hoàn, có lẽ là ở trên mặt tuyết ngốc thời gian lâu rồi, thanh âm nghe tới thực cứng đờ. Nghe vậy, vương tử ngẩng đầu xem Hiểu Hoàn, đại đại vành nón đầu hạ bóng ma làm Hiểu Hoàn nhìn không tới nàng biểu tình. Ta cho rằng ngươi biết, ta không phải Hiểu Trúc. Vương tử dứt lời, rõ ràng nhìn đến ba người thân thể trong nháy mắt cứng đờ, tan rã ánh mắt không biết có hay không tưởng cái gì. Hiểu, Hiểu Trúc, đừng nói giỡn, cái này vui đùa, một chút đều không buồn cười sau một lúc lâu. Hiểu Yên nói, hoa hoa trên mặt xuất hiện so với khóc đều khó coi biểu tình. Ngươi không phải Hiểu Trúc, đúng vậy, ngươi không phải Hiểu Trúc. Hiểu Thanh nói, thanh âm đột nhiên trầm thấp, không giống ngày thường thanh niên trong trẻo thanh âm, như là áp lực thâm trầm bi thương, túi đầu, từng bước một hướng đi vương tử. Ngươi không phải Hiểu Trúc, ngươi là ai? Hiểu Trúc mới sẽ không dùng cái loại này ngữ khí cùng chúng ta nói chuyện, sẽ không cả ngày bản một khuôn mặt, không cười cũng không nói nhiều một chữ, sẽ không không uống thuốc, sẽ không không nghe Hiểu Hoàn nói, sẽ không chê ta phiền, sẽ không không quan tâm chúng ta ba cái, càng sẽ không trốn tránh chúng ta. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Vì cái gì lấy đi Hiểu Trúc thân thể? Hiểu Trúc đâu? Ngươi đem Hiểu Trúc cho ta còn trở về. Hiểu Thanh càng nói càng kích động, đến cuối cùng cơ hồ ở rít gào, ở trống trải trong núi một vòng quanh quẩn. Hiểu Trúc đâu? Ngươi vì cái gì đuổi đi Hiểu Trúc? Nàng như vậy đáng thương, nàng như vậy nỗ lực tồn tại, vì cái gì đến cuối cùng vẫn là bị ngươi đoạt thân thể của nàng? Ngươi là ai? Không. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta ra Hiểu Trúc thân thể. Hiểu Thanh phẫn nộ quát, vươn tay mắt thấy phải bắt trụ vương tử quần áo, bị vương tử lắc mình tránh đi. Phẫn nộ bao phủ Hiểu Thanh lý trí, thấy vương tử né tránh, Hiểu Thanh theo kịp liền phải tốn vương tử. Vương tử nhíu mày, Hiểu Thanh chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên một trận choáng váng, khống chế không được ngã trên mặt đất, vẫy vẫy đầu hung tợn trừng mắt một bước ở ngoài vương tử. Chương 12 Tuyết đêm Ly Sơn, tam. Hiểu Hoàn cùng Hiểu Yên chạy tới nâng dậy Hiểu Thanh, một người một bên đè lại Hiểu Thanh. Hiểu Hoàn nhìn vương tử, nói: chúng ta đích xác biết, ngươi không phải Hiểu Trúc. Hiểu Hoàn dừng một chút, Hiểu Yên cùng Hiểu Hoàn nghe vậy cũng gục đầu xuống, trong ánh mắt quay cuồng khó có thể che giấu bi thương, run rẩy khỏe miệng khẽ mở nói tiếp: từ phía trước ngươi tỉnh lại, liền không phải Hiểu Trúc, ta không biết này chi gian đã xảy ra chuyện gì, chúng ta bốn người tựa như liên thể anh nhi, Hiểu Trúc, chúng ta quá rõ ràng, ngươi mỗi một cái biểu tình, ngươi nói mỗi một câu, làm mỗi một sự kiện, đều không phải Hiểu Trúc. Chúng ta biết, nhưng chúng ta không dám nói, chúng ta lừa mình dối người nói cho chính mình ngươi chính là Hiểu Trúc, ngươi chỉ là mệt mỏi, kiên trì nhiều năm như vậy, ngươi mỗi một ngày đều ở bị bệnh tim tra tấn, kia một lần lại suýt nữa bỏ mạng, ngươi chỉ là không hề miễn cưỡng chính mình, chúng ta giống như trước giống nhau, cùng ngươi nói chuyện, giúp ngươi chăm sóc thân thể, làm ngươi thích ăn đồ ăn. Chính là ngươi giống như không muốn cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau. Ngươi thường xuyên đi ra ngoài, cứ việc chúng ta đều oán trách ngươi không chiếu cố thân thể của mình, ngươi càng ngày càng ít ngốc tại trong nhà, làm chúng ta thực lo lắng, không cùng chúng ta nói chuyện, không hề ăn ngươi thích ăn đồ ăn. Chúng ta thay phiên cho ngươi bắt mạch, bởi vì chúng ta thật sự thực lo lắng ngươi, nhưng ngươi trạng huống lại rất ổn định, thậm chí nói là thực hảo, bệnh tim bệnh trạng càng ngày càng ít xuất hiện, chúng ta nói cho chính mình đó là thành sư phụ dược có tác dụng. Hắn nói qua 17 tuổi thời điểm, chúng ta sẽ xuống núi, đến lúc đó thân thể của ngươi sẽ khá lên. Chúng ta càng ngày càng ít nhìn thấy ngươi, không biết ngươi đi đâu, chúng ta vẫn cứ nói cho chính mình ngươi vẫn là Hiểu Trúc, chỉ là kia một lần sống hay chết một đường chi cách đối với ngươi đả kích quá lớn, có chút thay đổi là có thể lý giải, nhưng ngươi không hề uống thuốc đi, không hề đi xem ngươi yêu nhất xem y y thư, không hề dùng cấp Hiểu Thanh trên người cắm đầy ngân châm tới hù dọa Hiểu Thanh. Thẳng đến ngày đó, ta nói cho ngươi chúng ta muốn xuống núi, nhưng ngươi không có bị cho phép, chúng ta sợ hãi ngươi lưu lộ ra thương tâm biểu tình, bởi vì ngươi từ nhỏ đến lớn nhất hy vọng chính là xuống núi, đi tìm ngươi người nhà. Chúng ta sợ hãi cực kỳ, chúng ta không đành lòng nhìn đến ngươi khổ sở, ngươi vĩnh viễn như vậy kiên cường, vĩnh viễn cười, cười như vậy ôn nhu, khi đó chúng ta thấp thỏm nhìn ngươi, chúng ta sợ hãi nhìn đến ngươi giống dị vang an ủi chúng ta khi như vậy tươi cười. Bởi vì ngươi không biết ngươi cười cỡ nào, làm người đau lòng. Chính là ngươi cái gì biểu tình đều không có, cũng không cười, nhưng chúng ta cũng không có bởi vậy mà trấn an, bởi vì chúng ta đều thấy được ngươi ngẩng đầu khi lộ ra đôi mắt, như vậy thâm, như vậy trầm, đối chúng ta mang đến tin tức không có một chút khiếp sợ, nơi đó mặt thậm chí không có ảnh ngược chúng ta bóng dáng, kia không phải chúng ta quen thuộc ôn nhu sáng ngời đôi mắt. Kia một khắc ta sợ hãi cực kỳ. Toàn thân run rẩy không ngừng, ta thúc giục chính mình rời đi phòng của ngươi, mặc cho chính mình tâm một tấc tấc chìm vào đáy cốc, ta nhìn đến Hiểu Yên cùng Hiểu Thanh ánh mắt, nhất định cùng ta giống nhau, nơi đó lan tràn đau đớn, cơ hồ làm chính mình hít thở không thông. Ngươi không cần trốn chúng ta, bởi vì chúng ta không dám xuất hiện ở ngươi trước mặt, chúng ta tìm rất nhiều chuyện, mỗi ngày xem rất nhiều y y thư, chúng ta không dám nghĩ đến ngươi, nghĩ đến cái kia nỗ lực tồn tại nữ hài. Nghĩ đến cái kia bệnh ma quấn thân lại chỉ biết an ủi chúng ta nữ hài, nghĩ đến luôn là cười nữ hài, kia tươi cười cất giấu không hòa tan được ôn nhu, cũng cất giấu làm người đau lòng quật cường. chúng ta phải rời khỏi Phật Đỉnh Sơn, chúng ta đều biết chúng ta đi địa phương cũng không phải Hoa Hạ, chúng ta không biết đó là địa phương nào, nhưng nghe nói, cũng không phải một cái an ổn địa phương, thành sư phụ nói đó là một cái làm chúng ta tài hoa thi triển địa phương, nhưng chúng ta lại chỉ nghĩ muốn một cái cuộc sống an ổn, đương nhiên chúng ta bốn cái muốn ở bên nhau. Nhưng là chúng ta đều biết chuyện này không có khả năng, chúng ta rất sớm liền chờ ở này, chúng ta cũng biết, không thể lại trốn tránh ngươi, không thể ở lừa mình dối người nói cho chính mình, chỉ cần không thấy ngươi, ngươi vẫn là trong trí nhớ cái kia quật cường mà kiên cường tiểu nha đầu, chưa từng biến quá. Hiểu Hoan ngừng lại, cẩn thận đoan trang Vương Tử, một tấc, này rõ ràng chính là Hiểu Trúc thân thể, nhưng là linh hồn lại, không phải nàng. Hiểu Hoan nói tiếp, ngươi đi rồi cũng hảo, Hiểu Trúc nguyện vọng vẫn luôn là đi ra này phiến sơn, nhìn xem bên ngoài thế giới, đi tìm nàng người nhà. Nói đến này, Hiểu Hoan đột nhiên uốn gối thình thịch quỳ gối Vương Tử trước mặt, đầu gối không ở thật dày tuyết động trung, thanh âm lanh đến phát run nhưng vẫn cứ khẩn cầu nói. Hiểu Trúc lớn nhất nguyện vọng chính là tìm được nàng người nhà, ta cầu xin ngươi giúp giúp nàng. Ngươi đã chiếm dụng thân thể của nàng, giúp nàng một cái vội được không, được không? Hiểu Thanh cùng Hiểu Yên cũng ở một bên quy xuống, Hiểu Yên áp lực khóc lóc. Các ngươi ba cái lên Vương Tử nói. Ngươi không đáp ứng chúng ta liền. Lên Vương Tử đánh gãy Hiểu Hoan nói, bình đạm nói, lại để lộ không dung cự tuyệt tác bách. Ta không biết về Hiểu Trúc bất luận cái gì sự tình, các ngươi cũng không biết Vương Tử khẳng định nói, ngay cả Tư Mã Thú cũng không biết, không có bất luận cái gì manh mối. Như vậy ngươi là đáp ứng hỗ trợ. Hiểu Hoan kích động mà nói. Ta có thể đáp ứng, nhưng cũng hứa thẳng đến ta cũng bởi vì thân thể này mà chết, không có một chút manh mối sự tình, có lẽ vĩnh viễn đều tìm không thấy Vương Tử nói, nàng vốn dĩ không tính toán quản những việc này, nhưng là, chỉ cần ngươi đáp ứng thì tốt rồi. Hiểu Hoan nói, nàng cũng minh bạch, Hiểu Trúc thân thể bệnh tim vẫn cứ tồn tại, nhưng chỉ cần có hy vọng chính là tốt. Hiểu Trúc, đã chết sao? Ngươi vì cái gì sẽ ở thân thể của nàng? Hiểu Thanh thanh âm nỉ non vang lên. Chỉ cần nàng muốn sống, sẽ không phải chết. Vương Tử nói. Chỉ cần nàng muốn sống. Đó chính là nói nàng còn sống. Hiểu Thanh lẩm bẩm nói, ngược lại kích động nói. Hiểu Trúc tình huống có điểm phức tạp, nàng cũng không thể giải thích. Thình thịch Hiểu Thanh lại vững chắc quỳ xuống, đầu gối về phía trước cọ hai bước, vội vàng nói. Hiểu Trúc nhất định còn sống. Nàng nhất định còn ở chỗ nào kiên trì. Nàng như vậy quật cường, nhất định sẽ không liền như vậy rời đi, ngươi nhất định có biện pháp tìm được nàng, đúng hay không? Vậy ngươi cũng nhất định có biện pháp cứu nàng, nếu ngươi nhìn thấy nàng, ngươi giúp nàng được không? Nàng một người, nhất định sợ hãi cực kỳ, đừng nhìn nàng như vậy kiên cường, kỳ thật có đôi khi nhưng nhát gan, ngươi giúp nàng, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, được không? Vương Tử nhìn trước mắt quỳ ba người. Tuyết địa hàn khí làm cho bọn họ thân thể không tự chủ được run rẩy, xanh mặt, lại đều dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng. Bọn họ là Hiểu Trúc bằng hữu, là thân nhân, giống Hiểu Trúc nói, bọn họ so nàng càng để ý nàng. Ta sẽ, thân ta có khả năng. Vương Tử nói, coi như đây là còn cấp thân thể này, tuy rằng nàng chưa bao giờ có nhân tình gì khái niệm, nhưng nàng vì chính mình tìm một cái cớ, thuyết phục chính mình đáp ứng bọn họ khẩn cầu. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tử, thần sắc lộ ra vui sướng, không biết vì cái gì, bọn họ chính là tin tưởng Vương Tử có thể làm được, có lẽ là bởi vì từng xem qua cặp mắt kia, như vậy thâm, như vậy trầm, như vậy, làm người tin phục. Vương Tử vòng qua ba người tiếp tục đi đường, tại đây trì hoãn nhiều như vậy thời gian, nàng cần thiết nhanh lên đi rồi. Ngươi có thể yên tâm, thành sư phụ nơi đó, chúng ta có thể ứng phó. Vương Tử nện bước dừng một chút. Tiếp tục đi. Thì ngươi, đối xử tử tế Hiểu Trúc thân thể. Còn có, cảm ơn ngươi. Phía sau truyền đến ba người thấp giọng nói lời cảm tạ. Vương Tử ở tiếp cận Ngọc Tuyền Sơn đỉnh núi khi đã gần đến tảng sáng, không trung tầng mây trung ẩn ẩn bắn ra ánh sáng, đây là tảng sáng trước đặc có thanh lãnh bạch. Một đêm buôn tẩu tiêu hao Vương Tử rất lớn năng lượng, vừa mới đứng ở đỉnh núi, còn không kịp quan sát trước mắt cảnh tượng. Liền cảm thấy một mảnh chói mắt bạc mang phản xạ lại đây, Vương Tử chạy nhanh nhắm hai mắt lại cũng không đủ kịp thời, chậm rãi mở to mắt, một chốc một lát lại không có thể điều chỉnh lại đây. Đại sau một lúc lâu Vương Tử đôi mắt khôi phục, Vương Tử mới chậm rãi hướng trước người nhìn lại, này vừa thấy dưới, tuy là Vương Tử đi qua không ít địa phương, gặp qua không ít kỳ cảnh, lại cũng chấn động với trước mắt cảnh tượng, sau một lúc lâu không có ngôn ngữ. Chương 13 kinh hiện ngân lân tuyển. Lồng lộng hoa hạ, diện tích lãnh thổ mở mang, sơn xuyên hà nhạc, tiên lâm động phủ nhiều không kể xiết, nói lên phương đông quốc gia cổ, cái thứ nhất nhảy vào trong óc từ nhất định là thần bí, nàng giống một cái ẩn ở trong xương sớm nữ tử, mông lung, lại lệnh nhân thần hướng, người vĩnh viễn đều không thể khuy này toàn cảnh. Tựa như trước mắt hoa hạ một góc ngọc tuyển sơn, mặc dù vương tử chưa từng đi ra quá này phiến sơn, hoa hạ thần kỳ lại giống như một bức thật dài bức họa cuộn tròn, chậm rãi ở vương tử trước mặt triển khai. Nói vương tử hành đến ngọc tuyển sơn đỉnh núi, lại thấy đến một phen kỳ cảnh, vương tử chưa bao giờ đã tới hoa hạ, đối hoa hạ địa lý trạng huống thực không quen thuộc, huống chi là này không người hỏi thăm thương sơn nội vây. Lại thấy vương tử trước mắt lẳng lặng nằm một ông hồ nước, đường kính ước 200 nhiều mễ mễ hình tròn hồ nước, kỳ chính là mặt hồ trình màu bạc, không sóng không gió lại tầng một tầng đều đều vằn nước đẩy ra, chiếc xạ bạc mang trợ xem dưới lóa mắt cực kỳ, trên mặt hồ không bốc hơi thật dày hơi nước. Hồ chu vách đá mấy chục trượng, vách đá phía trên gắn đầy thanh thực, đứng ở vách đá phía trên, hay còn cảm giác một trận ấm áp thanh phong hỗn loạn hơi nước gập vào trước mặt, đêm qua tàn sát bừa bãi một đêm đại tuyết, ở chỗ này lại không có lưu lại chút nào dấu vết, cho đến hiện tại vẫn cứ rơi xuống đông tuyết, trên mặt hồ phía trên 5-6 mét chỗ liền hóa thành hơi nước biến mất không thấy. Như thế một cái đầm hồ nước, ở gắn đầy đại tuyết dây núi bên trong, giống như tiên cảnh. Vương tử từ ngắn ngủi kinh ngạc cảm thán chung phục hồi tinh thần lại, tìm một chỗ phương tiện đặt chân địa phương đi xuống dưới đi, nơi này hẳn là một chỗ suối nước nóng, mơ hồ có thể ngửi được lưu huỳnh hương vị, cảm nhận được hồ nước nhiệt khí. Vương tử buôn tẩu một đêm thân thể không tự chủ được thả lỏng chút. Nhìn không ra hồ nước cái đấy có cái gì bất đồng, mặt hồ lại là thật thật màu bạc. Vương tử cởi giày vớ đem chân ngâm mình ở trong hồ nước, tức khắc một trận dòng nước gấm sỏ xuyên qua toàn thân, thoải mái cực kỳ. Tuệ viễn vương trượng cho nàng áo đen thực sự lợi hại, khoác ở trên người ở đại tuyết thiên lý hành tẩu một đêm lại một chút không cảm thấy lạnh, chỉ là không có biện pháp bận tâm chân, cho nên chân đông lạnh lợi hại, cơ hồ không cảm giác được độ ấm. Tư mã tiên sinh vương tử kêu, liền phải xuất khẩu tư mã thú đổi thành tư mã tiên sinh. Chỉ thấy một mặt màu xanh lục bóng dáng nổi tại vương tử phía trước trên mặt hồ không, người mặc hán phục, lưu trữ một sợi râu dê, trong tay phủng một quyển thật dày vở, nhưng còn không phải là mấy ngày không thấy tư mã thú sao. Tiểu thư, ta tư mã thú xấu hổ mở miệng, không biết như thế nào giải thích hắn một đường đi theo vương tử. Đây là địa phương nào? Này suối nước nóng hồ nước là chuyện như thế nào? Vương tử hỏi. Tư mã thú ngẩng đầu nhìn vương tử, tuy nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng cũng biết vương tử vẫn chưa sinh khí, thấy vương tử không có truy vấn vì cái gì hắn đi theo nàng, liền chạy nhanh nghiêm túc trả lời vương tử vấn đề. Hồi tiểu thư, Ngọc Tuyền Sơn là một tòa loại nhỏ núi lửa, này hồ danh gọi Bạc Lân Hồ, nhân này mặt hồ trình màu bạc, phong quá hạn thổi bay vần nước bạc mang nhấp nháy, phảng phất giống như long lân. Vì vậy được gọi là, Bạc Lân Hồ là ngàn năm trước núi lửa phun trào sau hỏa khẩu giọt nước mà thành, này thủy đó là ngầm nước suối, vì nước ấm, thủy thâm theo ghi lại 4-500 mệ có thừa. Bạc Lân Hồ kỳ lạ, lại mệt người hỏi thăm, một giả vị trí xa xôi, người tới không dễ, còn nữa Bạc Lân Hồ khí hậu thay đổi trong nháy mắt, suốt ngày hơi nước tràn ngập, phong lôi sương mù, mưa to mưa đá chớp mắt liền đến, giống hôm nay như vậy giống như mở mịt tiên cảnh. Theo lão phu biết, đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nói như thế tới, vương tử nhưng thật ra vận khí không tồi, chỉ là, nói như vậy nói. Vương tử nhanh chóng mặc tốt giày vớ hướng vách đá phía trên chạy tới, Bạc Lân Hồ khí hậu thay đổi trong nháy mắt, hiện tại lại là này phiên cảnh tượng, sự ra khác thường. Chỉ là còn không đợi vương tử bán ra vài bước, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ giống như đầu nhập vào một quả bom, nháy mắt cuồng bạo lên. Từ phía sau đánh úp lại một đóa sóng lớn mắt thấy liền phải nện ở vương tử trên người, vương tử tránh cũng không thể tránh, chỉ phải nằm phục người xuống, đôi tay khẩn túm áo đen bảo vệ thân thể, giảm bất thủy xung lượng, dù vậy, thủy tường nện xuống lực lượng vẫn là làm vương tử về phía trước lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã quỵ. Liên tiếp tiếng sấm tiếng động vang lên, mưa to tầm tã tới, cùng bạo mặt hồ, hôn tạp thanh âm làm vương tử căn bản không rảnh bận tâm tư mã thú tiếng kinh hô. Vương tử ổn định thân thể, một khắc không ngừng hướng vách đá chạy tới, thủy lực cản làm vương tử hành động căn bản vô pháp thuận lợi tiến hành, lại tầng một sóng nước từ phía sau thổi quét mà đến, vương tử nhíu mày, vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng căn bản vô pháp tới vách đá, này thủy tựa hồ là chuyên môn cùng nàng làm đối, từ tình huống đột biến đến bây giờ, nàng căn bản không có đi ra vài bước. Vương tử một bên ở trong đầu bay nhanh tự hỏi đối sách, một bên nằm phục người xuống chống đỡ phía sau thủy tường, nhanh chóng từ nhẫn lấy ra một quả hạ phẩm linh thạch, bổ sung bộ phận năng lượng, liền ở vương tử hết đường xoay sở hết sức, bên tai truyền đến tư mã thú liên tiếp kinh hô. Thủy quái! Thủy quái! Vương tử nhanh chóng quay lại thân thể đối mặt mặt hồ, lại thấy vừa mới cuồng bạo mặt hồ dần dần lui xuống, mưa to mưa đá lại một chút chưa giảm, xuyên thấu qua thật dày màn mưa cùng hơi nước, vẫn cứ có thể tinh tường nhìn đến hồ ở giữa lộc cộc mạo bạc khí, kéo hồ nước một vòng hướng bốn phía đẩy ra. Vương tử trở tay hấp thu hai khối hạ phẩm linh thạch, toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm hồ trung tâm, nàng có thể cảm giác được nơi đó mặt có một cái cường đại gia hỏa, hơn nữa, nàng căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nếu như thế, liền chiến đi. Lại thấy hồ trung tâm động tĩnh càng lúc càng lớn, như là nấu phí nước sôi, lộc cộc thanh phủ qua mưa to mưa đá tạp hướng mặt nước thanh âm, hồ nước phía trên hơi nước tựa hồ càng đậm, trầm đến như là chồng chất tảng lớn mây đen. Tới, vương tử toàn bộ tinh thần đề phòng, thả chậm hô hấp, trong tay háo song quyền nắm chặt, tinh thần lực một chút hướng dưới nước dôi đi, đánh giá người này thực lực. Xôn xao, một tiếng vang lớn, tiếp theo là phá thủy mà ra thanh âm, vương tử không có quản nên diện vẩy ra mà đến giọt nước, hai mắt chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt to lớn sinh vật. Tuy rằng vương tử tư tưởng thượng đã biết trên thế giới này tồn tại thiên kỳ bách quái sinh vật, ngày sau nàng sẽ nhìn thấy càng nhiều, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thị giác đánh sâu vào vẫn cứ có thể dùng chấn động tới hình dung. Đây là cái hai cánh sinh vật, thân hình tựa xà, toàn thân ngân bạch, lượng như giáp trụ, thân thể ba phần chỗ nghiêng sinh hai cánh, cánh trường thân thể gấp bảy có thừa, vô đủ, đầu tựa xà, hồng mục bạc đồng, răng nhọn hồng tin, phù với trên không, thân thể cơ hồ cùng mặt hồ cùng cấp, hai cánh chậm rãi vỗ. Khó khăn lắm đem hồ nước phiến ra hai cái hố to. Vương tử lần đầu tiên cảm thấy lực lượng cách xa, ở cái này to lớn sinh vật trước mặt, vương tử lần đầu tiên cảm thấy nàng lực lượng cỡ nào nhỏ bé. Giống một con người khổng lồ dưới chân con kiến, nhỏ bé, bất kham một kích. Mặc dù nàng có thể chiến thắng đối phương, cũng là muốn lấy sinh mệnh vì đại giới, mà nàng là một người, nơi nào tới như vậy hơn mệnh, làm nàng mỗi lần đều lấy mệnh tương bác. Nàng đã mất một cái mạng, hiện giờ một lần nữa sống một lần, nếu hôm nay bất tử, nàng chắc chắn không tiếc hết thể đại giới, trở thành tuyệt thế cường giả. Quỷ sát không sợ, thần ma không bị ngăn trở. Chương 14 thần thú đằng xà. Mặc kệ vương tử trong lòng làm gì ý tưởng, đều chỉ là trong chớp mắt sự tình. Vương tử đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt to lớn sinh vật, đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, không thấy sợ hãi, không thấy kinh hoàng, chỉ mơ hồ nhưng đọc ra đập nồi dìm thuyền dũng khí. Trước mắt to lớn sinh vật cũng chừng mắt nó đèn lồng đại mắt đỏ, không chớp mắt nhìn vương tử cái này mới là nhân loại. Sau một lúc lâu, chớp một chút đôi mắt, nhìn chằm chằm nó, vương tử tựa hồ từ giữa thấy được một màn nghi hoặc. Thủy quái, quái vật nước mưa tiếng đánh chung, truyền ra mỏng manh nỉ non, vương tử phân thần nhìn thoáng qua tư mã thú, lại thấy hắn làm như dọa choáng váng, chỉ đứt quãng nỉ non. Chỉ thấy to lớn sinh vật chỉ nhìn thoáng qua tư mã thú. Căn bản không kịp vương tử làm cái gì, tư mã thú đã mềm mại ngã vào không trung. Vương tử nhíu mày, nhưng nàng cảm giác được tư mã thú cũng không có việc gì, chỉ là bị dùng đặc thù thủ pháp thôi miên linh hồn. Vương tử nhìn về phía to lớn sinh vật, lại bị một câu cả kinh không nhỏ. Cái gì quái vật? Bùn đại tiên là đằng xà. Đằng xà ngươi hiểu hay không a? Thần thú. Chán ghét tiểu quỷ, không, lão quỷ. Thanh âm non nớt. Là hoa hạ ngữ, như là 5-6 tuổi hài đồng phát ra, trong lúc hôn loạn đơn thuần bất mãn cùng hài đồng bướng bỉnh, chính là. Làm vương tử kinh chính là, nơi này chỉ có một người một quỷ một to lớn sinh vật, dựa theo thanh âm truyền ra phương hướng cùng độ sáng tới nói, thật là trước mắt to lớn sinh vật phát ra, này. Bình tĩnh, bình tĩnh, vương tử khó được như thế trấn an chính mình. Đại tỷ tỷ, thanh âm ngọt ngào, như là lấy lòng thanh âm, ngoan ngoan cực kỳ. Chỉ là, đây là ở kêu nàng sao? Chính là nơi này còn có người khác sao? Vương tử ở trong lòng nghĩ. Lại xem to lớn sinh vật chớp đỏ trắng đan sen mắt to, làm kia viên dữ tợn đầu rắn khó được có chút thuấn mắt. Chỉ là, nó liên tục chớp chớp đôi mắt xem đúng là nàng vương tử. giữ tận miệng rộng lúc đóng lúc mở, lộ ra hai viên cực có uy hiếp lực răng nhọn, những lời này đó giống như cũng đích xác xuất từ nó khẩu. Đại tỷ tỷ ở vương tử tâm tư thay đổi thật nhanh gian lại truyền đến hai tiếng kêu gọi. Đại tỷ tỷ, ta là đằng sáng A, là thần thú. Ta không phải quái vật, ngươi không cần nghe cái kia lão quỷ nói bừa. Thấy vương tử vẫn là không có gì phản ứng, to lớn sinh vật, Nga đằng xà cho rằng nàng không tin, có chút sốt ruột phe phẩy cánh, kình phong chụp phủi mặt nước sinh sôi đứt hai. Đại tỷ tỷ, ta là đằng xà, ta muốn mời ngươi đi trong nhà của ta làm khách, ngươi theo ta đi đi. Đằng xà chớp đôi mắt nhìn vương tử, mắt to rõ ràng là hài đồng đặc có chờ mong. Vương tử dần dần thả lỏng thân thể, cứ việc có chút không thể tưởng tượng, nhưng ở nàng trước mắt, thật là một cái nó tự xưng đằng xà có thể nói giống loài, một cái hài đồng chỉ số thông minh, từ lúc bắt đầu nàng liền không có cảm nhận được nó định ý, chỉ là tỏa định nàng không cho nàng đi, ấn nó cách nói là làm nàng đi nó trong nhà, người xem. Đại tỷ tỷ, nhà ta có thật nhiều xinh đẹp đồ vật, ngươi sẽ thích, đi thôi, đại tỷ tỷ. Đằng xà chuyển động trong mắt nghĩ nghĩ, trong trí nhớ hình như là như vậy hống một người. Nhà của ngươi ở nơi nào? Vương tử thử nói. Nhà của ta liền ở dưới nước A, ngươi muốn cùng ta đi đúng không? Đại tỷ tỷ thấy vương tử rốt cuộc nói chuyện, đằng xà cao hứng hỏi. Ta không thể đi dưới nước, ta là nhân loại, ở dưới nước không thể hô hấp xem ở đối phương là một cái hài đồng phân thượng, vương tử kiên nhẫn giải thích. Áo không quan hệ không quan hệ, có ta ở đây đại tỷ tỷ sẽ không có việc gì, ta có thể cho đại tỷ tỷ hô hấp. Đằng xà chạy nhanh bảo đảm đến. Âm thầm trách cứ chính mình thật là không cẩn thận, trách không được đại tỷ tỷ không muốn cùng nó về nhà. Dứt lời, sợ vương tử không tin, há mồm phun ra một cái hai người cao phao phao, trong suốt phao phao nhanh chóng hướng vương tử bay tới, đến vương tử trước mặt khi chậm lại, chỉ thấy chung quanh mưa to mưa đá đều theo phao phao lăn xuống, chưa từng tiến vào phao phao. Khoảng cách vương tử càng ngày càng gần, vương tử theo bản năng đề phòng một chút lại thả lỏng thân thể. Trong lòng nghĩ đến Tuệ Viễn Phương Trượng theo như lời, người tu chân phải có thừa phong rẽ sóng dũng khí, không sợ bất luận cái gì khiêu chiến, liền thả lỏng thân thể đứng bất động. Chỉ thấy phao phao xuyên qua vương tử thân thể, không có bất luận cái gì không khỏe, vương tử đã đang ở phao phao trung ương, chụp đánh ở vương tử trên người nước mưa ngăn cách ở phao phao ở ngoài, dưới chân thủy cũng dính không đến nửa phần. Đại tỷ tỷ, cái này ngươi có phải hay không có thể theo ta đi? Đằng xà vội vàng hỏi nói. Vương tử nhìn thoáng qua tư mã thú, đằng xà lập tức giải thích nói. Hắn không có việc gì, một lát liền sẽ tỉnh, thử thật là cái nhát gan láo quỷ, chúng ta đi thôi đại tỷ tỷ. Vương tử gật đầu. Giống, đại tỷ tỷ đồng ý cùng ta về nhà lâu. Đằng xà cao hứng mà hoan hô nói, cánh vui sướng chụp đánh hai hạ, vương tử nơi cái này phao phao thật đúng là kỳ lạ, cũng không có cảm nhận được chút nào ảnh hưởng. Đằng xà kích động cánh hướng vương tử bay tới, đem phao phao đỉnh ở nó đại đại trên đầu, chậm rãi tiềm xuống nước chung. Dưới nước thực bình tĩnh, đằng xà ở lẻn vào trong nước khi liền thu hồi nó hai cánh, thân rắn linh hoạt ở dưới nước liên tục lặn xuống, tựa hồ là băn khoăn đến trên đầu vương tử, nó tốc độ thực đều đều. Vương tử ở phao phao chung quan sát đến dưới nước tình hình, càng đi chỗ sâu trong mặt nước càng khoan, hơn nữa nơi này thủy thực sạch sẽ. Không giống nhau trong hồ nước trải rộng rong biển loại cá, cho đến hiện tại vương tử cũng chưa nhìn thấy một con cá. Nơi này thật là một tòa núi lửa, bốn phía vách đá vẫn cứ là núi lửa phun trào khi ăn mòn dung nham. Ở vương tử quan sát bốn phía khi một mảnh bạc mang hoàng đập vào mắt chung, đại vương tử xem qua đi khi, chỉ thấy nơi này đã là bạc lân hồ đáy hồ, mà kia bạc mang nơi phát ra lại là ở tương đương với một cái sân bóng đáy hồ phô liền tràn đầy kim cương. Không. Hẳn là đá kim cương. Vô sắc trong suốt kim cương quặng thô đá kim cương. Chỉ là, cái này đằng xà dọn mấy cái kim cương quặng mới đem chúng nó phô ở chỗ này, đáy hồ phủ kín kim cương, mặt hồ không phải màu bạc thật đúng là quái đâu. Này đó kim cương nếu là lấy ra đi, đến tạo thành bao lớn doanh động, kim cương số lượng dự trữ ở hiện tại khai thác một chút liền ít đi một chút, vài tỷ năm mới có thể hình thành kim cương quặng, này xà lại lấy tới xem. Vương tử nhớ rõ phương Tây Long liền thích thu thập bảo vật, đặc biệt là một ít lấp lánh lượng đồ vật, không nghĩ tới này xà cũng có loại này ham mê. Chỉ thấy đằng xà ở này đó kim cương phía trên lượn vòng mấy chu, đỏ trắng đan sen mắt to trung lưu lộ ra vui sướng ý cười, chỉ là đặt ở đèn lồng đại trong ánh mắt làm vương tử không tốt lắm phân biệt. Đại tỷ tỷ, này đó xinh đẹp cục đá đều là ta Nga, đều đưa cho đại tỷ tỷ được không? Ta không cần, vương tử nói, nàng muốn này đó vô dụng, lại nói nàng cũng mang không đi này một sân bóng kim cương. Cái gì? Đại tỷ tỷ không thích sao? Chính là rất nhiều nhân loại đều thích nha, thật nhiều người còn muốn cướp ta cục đá đâu, chính là bọn họ căn bản tiếp cận không được nơi này Nga. Đàng xa nghi hoặc nói, kia, a, ta đã biết, ta còn có thật nhiều xinh đẹp đồ vật, ta mang đại tỷ tỷ đi chọn, nhất định có đại tỷ tỷ thích. Đàng xa lo chính mình nói, tự cho là tìm được rồi vương tử không cần nguyên nhân, thân thể vừa chuyển hướng tới một phương hướng bơi đi. Vương tử không có ngăn cản nó, trên thực tế nàng rất muốn biết cái này đáy hồ chất chứa cái gì, bởi vì từ vào trong hồ, nàng luôn là có một loại thực chờ mong thực bức thiết cảm giác. Này cũng không phải nàng cảm giác, nàng muốn biết là cái gì tác động nàng cảm xúc. Chương 15 biến cố sinh. Dần dần vương tử cảm giác được tầm mắt nội một chút sáng lên, đằng xa tốc độ thực mau, lập tức vương tử liền biết sở dĩ sáng lên tới là bởi vì trên vách tường nơi nơi nạm chén khẩu đại dạ minh châu, mà trên mặt đất trồng chất cư nhiên là đầy đất vàng bạc châu báu, này hẳn là chính là đằng xa theo như lời xinh đẹp đồ vật đi. Đại tỷ tỷ, này đó chính là ta nơi nơi tìm tới Nga, thế nào, thật xinh đẹp đi, đại tỷ tỷ nếu là thích nói, đều cấp đại tỷ tỷ Nga những nhân loại này chính là vì này đó đoạt phá đầu đâu, ta đem chúng nó giấu ở chỗ này, bọn họ ai đều lấy không đi. Nga đằng xa một đường phi một bên còn đắc ý mà nói. Phóng ta xuống dưới đi, vương tử nói, không để ý đến đằng xa chờ mong ánh mắt, tuy rằng nhiều như vậy vàng bạc kim cương mang đến thị giác hiệu quả đích xác thực đánh sâu vào, nhưng nàng xác không cần. Liền tính lấy ra đi, nhiều như vậy bảo vật một chốc một lát cũng căn bản vô pháp ra tay. Đằng xa đôi mắt chớp chớp cư nhiên không có nghe lời phóng vương tử xuống dưới, tiếp tục về phía trước phi. Phóng ta xuống dưới, vương tử lặp lại một lần. Đại tỷ tỷ, ta còn có thứ tốt Nga, ta dẫn ngươi đi xem nha. Đằng xa hàm hồ nói, tốc độ lại đột nhiên nhanh hơn. Ngươi đem cái này phao phao mở ra, vương tử đánh mất làm nó dừng lại tính toán. Nay chỉ đằng xà vốn dĩ chính là có mục đích mang nàng tới. Nga. Đằng xà thấy vương tử không hề làm nó dừng lại, liền mở ra vương tử phao phao, đôi rắn nhẹ nhàng một quyển đem vương tử cố định ở nó hai cánh chi gian. Đại tỷ tỷ, ta thật sự có rất tốt đồ vật Nga, không có lừa ngươi. Nga thấy vương tử không nói lời nào, đằng xà tưởng sinh nó khí, chạy nhanh bảo đảm đến, nó nhưng không nghĩ làm đại tỷ tỷ không thích nó. Tuy rằng cái kia đồ vật không phải ta, nhưng là thật là thứ tốt, đại tỷ tỷ phải tin tưởng ta Nga. A, thứ ta sinh ra cái kia đồ vật liền ở nơi đó, thật sự. Đang xa lục tục bổ sung, liền sợ vương tử không tin. Ân, vương tử lên tiếng, ngăn trở này chỉ hài đồng chỉ số thông minh thần thú. Đằng xa tiếp tục nói tiếp, nàng không có không nghe đằng xa nói chuyện, bởi vì nàng trong cơ thể cái loại này chờ mong cùng bức thiết cảm giác càng ngày càng cường liệt. Cảm giác có cái gì liền phải phá thể mà ra, nàng căn bản khống chế không được. Đằng xa cũng nhìn ra vương tử không muốn nghe nó nói chuyện, mắt to chớp chớp, có chút ủy khuất, nó là thật sự có lễ vật cấp đại tỷ tỷ. Ừ, một hồi đại tỷ tỷ liền sẽ tin, đằng xa trong lòng nghĩ, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Vương tử cúi đầu ngồi ở đằng xa trên lưng, kết lực khống chế được thân thể xúc động, cảm giác có thứ gì vẫn luôn tại thân thể ngươi va chạm, không đau. Nhưng là khắp người từng đợt bành trướng, như là từ linh hồn thượng truyền đến cảm giác. Không biết qua bao lâu, vương tử cảm giác đằng xà mang theo nàng ngừng lại, đằng xà cái đuôi cuốn nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất, còn không kịp vương tử quan sát nơi này, liền cảm giác được một trận đến xương hàn ý đánh úp lại, vương tử lập tức hợp lại khẩn áo đen, nhưng nàng căn bản không có nhàn hạ đứng dậy quan sát, bởi vì cái loại này có thứ gì muốn phá thể mà ra cảm giác càng ngày càng cường liệt. Vương tử không tự chủ được hoạt ngồi dưới đất. Bàn tay hạ truyền đến hàn ý cùng bóng loáng xúc cảm, nơi này chẳng lẽ là một cái động băng. Đại tỷ tỷ, mau đến xem Nga, đây là ta muốn đưa ngươi lễ vật Nga, đây chính là bảo bối đâu, nếu không phải nó, ta cũng không thể sớm sinh ra Nga. Đang xa tựa hồ ở cách đó không xa nói cái gì, vương tử không có cách nào nghe rõ. Đại tỷ tỷ, Nga, ngươi có phải hay không quá lạnh? Ồ, đại tỷ tỷ, ta quên mất ngươi là nhân loại, sẽ lạnh, không quan hệ, ta đem ngươi bỏ vào phao phao ngươi liền sẽ không lạnh. Đang xa thấy vương tử cũng không có lại đây xem mà là ngồi dưới đất, cho rằng nàng là lạnh, chạy nhanh phun ra một cái phao phao đem vương tử bỏ vào đi. Đằng xà bay qua tới dùng đầu đem vương tử phao phao đỉnh về phía trước đẩy đi. Vương tử đoán không tồi, nơi này thật là một cái động băng, đảo rũ băng trụ, băng truy, băng thác nước, mười mấy mét phạm vi mặt đất là từ băng phô liền, hoặc người thường căn bản không có biện pháp đứng thẳng. Chỉ thấy hơn 10 mét phạm vi mặt băng ở giữa là cùng loại suối nguồn mở miệng, bên trong pha nước, thình thịch mạo bạc khí, lại chưa từng tràn ra suối nguồn, theo vương tử tới gần. Kia thủy không biết làm sao đột nhiên kích động lên, bọt khí đỉnh khởi cột nước cao cao đứng lên, suối nguồn nội thủy cũng một chút lan tràn ra tới. Bên này bị đằng xà đẩy lại đây vương tử cũng không chịu nổi, trong thân thể giống như có cái gì không ngừng kêu gào muốn ra tới, rồi lại không được này môn. Vương tử thử tập trung tinh lực nhìn quét linh hồn của chính mình, lại ở vừa mới tập trung tinh lực khi đã bị mạc danh đổ vật tách ra. Đằng xà không có chú ý tới bên này tình huống. Chờ nó đem vương tử đẩy đến suối nguồn phụ cận khi mới hậu chi hậu giác phát hiện suối nguồn nội thủy biến hảo táo bạo, từ nó sinh ra đến bây giờ còn không có quá đâu. Đằng xa sốt ruột, nháy mắt bay qua đi sốt ruột ở suối nguồn chung quanh vòng tới vòng lui. Liên ở đằng xa lo lắng vây quanh suối nguồn chuyển thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng ẩn nhẫn gầm nhẹ, à, là đại tỷ tỷ. Đằng xa chạy nhanh xoay người xem vương tử, lại thấy vương tử ngồi ở mặt băng thượng. Nó phao phao đã sớm không biết như thế nào phá, mà vương tử toàn thân căng chặt, bởi vì đau đớn mà gầm nhẹ ra tiếng, đột nhiên từ vương tử giữa mày bắn ra một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh kia chớp bắn ra, ngừng ở suối nguồn phía trên, mà suối nguồn tựa hồ đã chịu cái gì kêu gọi giống nhau, cột nước càng ngày càng cao, đằng xà chỉ nhìn lướt qua liền chạy nhanh bay đi xem vương tử, không biết đại tỷ tỷ thế nào. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, ngươi thế nào, ngươi bị thương sao? Đằng xà lo lắng hỏi, đỏ trắng đan sen mắt to gắt gao nhìn chằm chằm vương tử. Ta không có việc gì sau một lúc lâu, vương tử nói, thanh âm có chút suy yếu, vừa mới có thứ gì lao ra trong cơ thể, tựa hồ liên lụy đến linh hồn của nàng, nháy mắt đau đớn làm nàng trong óc có ngắn ngủi chỗ trống. Ô ô, con hảo ngươi không có việc gì, làm ta sợ muốn chết đại tỷ tỷ. Đằng xà có chút nghẹn ngào giọng trẻ con nói, mắt to ngươi ngậm nước mắt, hắn còn tưởng rằng là hắn mang đại tỷ tỷ tới xem lễ vật mới hại nàng khó chịu, hắn thật sự không biết lạc, cái kia thủy thủy ngày thường thương oan, nga, cái kia thủy, a, đại tỷ tỷ, mau xem, cái kia đồ vật là từ đại tỷ tỷ trong thân thể ra tới. Đằng xa đột nhiên nghĩ đến vừa rồi từ vương tử trong cơ thể bay ra hắc ảnh. Vương tử nghe vậy xem qua đi, lại thấy vương tử nhíu nhíu mày, hắc ảnh hiện tại ngừng ở suối nguồn phía trên. Đã có thể phân biệt ra là một khối màu đen cục đá, quan trọng là vẫn là hại vương tử kiếp trước bỏ mình kia tảng đá. Không nghĩ tới còn có thể tái kiến này tảng đá, kiếp trước chấp hành nhiệm vụ thời gian tiếp bởi vì cái này cục đá mà chết, tuy rằng suy đoán đến nó bất phàm, lại như thế nào đều không thể tưởng được nó cư nhiên dung ở linh hồn của chính mình chung. Chỉ thấy kia màu đen cục đá mặt ngoài hình như có hắc tiết bong ra từng màng, một chút lộ ra đỏ tươi nhan sắc. Thẳng đến hoàn toàn hiện ra một khối mượt mà đỏ tươi hòn đá, mà nó phía dưới cột nước cũng càng ngày càng cao. Đột nhiên cột nước giống cánh hoa giống nhau tách ra tới, từ giữa cùng khởi một cái trong suốt thủy tinh cầu. Chỉ thấy thủy tinh cầu đột nhiên bạo liệt mở ra, từ giữa bay ra một sợi màu đỏ sậm sợi tơ. Màu đỏ sợi tơ bay thẳng hướng cục đá, quay chung quanh cục đá nhanh chóng kết thành một cái phức tạp phù văn. Phù văn một khi hình thành bỗng nhiên chui vào cục đá. Chỉ thấy cục đá quanh thân hồng mang bạo trướng. Trong đó màu đỏ sẫm hoa văn như là nhảy lên mạch máu, ẩn ẩn khởi bác. Cục đá đột nhiên bay về phía vương tử, vững vàng rơi vào vương tử trong tay. Vương tử lúc này mới nhìn kỹ tới rồi này tảng đá, đỏ tươi thạch thân được khảm màu đỏ sẫm hoa văn, cực kỳ giống một khối tốt nhất san hô đỏ. Tựa hồ hết thể trở về bình tĩnh, chỉ là không đợi vương tử sửa sang lại này trong thời gian ngắn phát sinh sự tình, biến cố lại khởi. Chương 16 Hỗn độn huyết thiên linh. Vương tử cảm giác nàng ngón giữa tay trái đầu ngón tay không chịu khống chế chảy ra huyết, bắt đầu chỉ là tùy tiện dùng ngón cái để lại cầm máu, nhưng thực mau liền phát hiện này căn bản là vô dụng, nàng đầu ngón tay vẫn cứ không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, không ra một hồi trong suốt lớp băng thượng liền chảy một bãi đỏ tươi máu. Vương tử tưởng buông tay phải chung cục đá cầm máu, chính là kia cục đá lại như là lớn lên ở tay nàng thượng, căn bản vô pháp bắt lấy. Vương tử đồng tử manh xúc, muốn cứ gọi đằng xà lại đây hỗ trợ, lại thấy đằng xà ở băng thất bên cạnh sốt ruột bay tới bay lui, không ngừng mà dùng đầu của hắn va chạm vô hình vách tường, băng trong nhà khi nào cư nhiên bị hạ kết giới. Vương tử căn bản không có thời gian tự hỏi ngắn ngủn hơn 10 phút nội như thế nào sẽ phát sinh như vậy ly kỳ sự tình, nàng tay trái đầu ngón tay như là khai áp vòi nước, rất có phóng làm nàng huyết tư thế. Vương tử đã cảm thấy mất máu quá nhiều khiến cho từng đợt choáng váng, chính là nàng toàn thân như là đột nhiên bị bất thời giờ sức lực, duy nhất năng động tinh thần lực cũng bị đại não cung huyết không đủ tạo thành gián đoạn tính chỗ chống nhất biến đánh gãy. Lại muốn chết sao? Vương tử ở trong lòng nghĩ, vừa mới trọng tới một đời cư nhiên như thế không minh bạch kết thúc. Một khi đã như vậy, vậy lại đến một lần đi, đời trước nàng lựa chọn phá hủy chính mình thân thể, làm nàng đánh bậy đánh bạ cư nhiên vào hoa hạ. Không biết chết lại một lần, hay không còn sẽ cố ý liêu ở ngoài thu hoạch. Chết, có gì sợ? Vương tử một bên chịu đựng thân thể dần dần suy yếu, một bên điều chỉnh hô hấp làm tinh thần lực nhanh chóng tập trung lên, tận khả năng đem tinh thần lực tập trung đến lớn nhất trình độ, nghìn cân treo sợi tóc. Liên ở vương tử chuẩn bị dùng ra nàng tất sát kỹ khi, lại cảm giác trong thân thể lực lượng kỳ tích đã trở lại. Nàng có thể cảm giác được máu một chút trở lại thân thể của nàng. Giam cầm thân thể cũng khôi phục hành động lực, vừa mới mất máu tạo thành trắng bệnh thậm chí xanh mét làn da một chút khôi phục trắng nõn. Vương tử túi đầu nhìn lại, lại phát hiện tay trái đầu ngón tay huyết như cũ hướng ra phía ngoài chảy, chính là từ nàng tay phải chung nắm màu đỏ cục đá thế nhưng có máu không ngừng theo đầu ngón tay chảy vào nàng trong cơ thể. Đây là ở thay máu sao? Ở đương sự thanh tỉnh khi sinh sôi cho nàng thay đổi huyết. Đây là cái gì cục đá? Trong đầu nhanh chóng suy tư gần nhất hiểu biết tu chân công việc, nhưng cũng không có chút nào manh mối, này huyết là đến từ dấu ở chỗ này thủy tinh cầu, cùng nàng ngoại ý muốn mang đến cục đá vốn là nhất thể. Suy tư đồng thời cảm thụ được thân thể lực lượng một chút tràn đầy lên, tay trái đầu ngón tay đã đình chỉ thấm huyết, mà tay phải truyền máu cũng không dừng lại, vương tử giơ tay xem tay trái, lại không có nhìn đến một tia vết thương. Thẳng đến tay phải truyền máu cũng ngừng lại, lại thấy cục đá tuy rằng không hề hướng thân thể của nàng truyền máu, nhưng không có dừng lại hướng ra phía ngoài lưu trữ máu, mà những cái đó huyết không có lưu ở mặt băng thượng, mà là lấy nàng vì trung tâm ở cách mặt đất cách đó không xa trên không lan tràn mở ra, như là ở khắc họa tốt hoa văn nội chảy xuôi. Vương tử mắt thấy nó vẽ thành một bộ mỹ lệ phức tạp mà thần bí to lớn đồ án, còn ở không ngừng lan tràn. Này, rốt cuộc tình huống như thế nào? Vương tử đã không còn vì này đó liên tiếp phát sinh sự tình tìm kiếm giải thích hợp lý, chỉ bình tĩnh nhìn trước mắt đồ án lần nữa biến hóa, nàng tuy rằng tiếp xúc trận pháp không nhiều lắm, nhưng cũng biết này nhất định là tuệ viễn phương trượng theo như lời linh trận, hơn nữa tuyệt đối là đỉnh cấp trận pháp, chỉ sợ đương kim không có mấy người vẽ ra như thế phức tạp trận pháp. Như thế khổng lồ tinh tế đồ văn, không biết muốn rất cường đại tinh thần lực mới có thể vẽ ra, vương tử tự hỏi. Hiện tại nàng tinh thần lực cũng chỉ có thể vọng này bóng lưng, cái này làm cho vương tử đột nhiên nghĩ đến kia bổn kỳ dị lục chung ghi lại thái cổ thời kỳ hai cái huynh đệ, sở dĩ không ngừng mà tìm kiếm tiến bộ, chỉ sợ đã sớm nhận thức đến vũ trụ rộng mở, vĩnh viễn có truy đuổi không đến cường đại nơi. Càng đừng nói vương tử liền một cái mới ra đời tay mới đều không tính là, thế giới quá lớn, người tài ba vô số, nàng phải đi lộ quá dài quá dài. Liên ở vương tử tự hỏi đường khẩu, kia thần bí đồ văn thậm chí vẽ đến tầng tầng lớp lớp kín không kẽ hở, không thấy nguyên bản trong suốt mặt băng, mà vương tử không biết bị cái gì lực lượng nâng lên, ngừng ở đồ văn ở giữa, liền ở vương tử suy đoán này có phải hay không mắt trận nơi khi, nàng cổ tay trái đột nhiên nóng rực lên. Vương tử cúi đầu nhìn lên, lại là từ tiến vào hoa hạ liền không có động tĩnh bao cổ tay, này bao cổ tay từ nhỏ mang ở trên tay nàng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ chi gian mỏng manh liên hệ. Mà hiện giờ chỉ thấy bao cổ tay tản mát ra từng vòng màu đỏ sậm vầng sáng, đột nhiên bay khỏi cổ tay của nàng. Bao cổ tay ở vương tử đỉnh đầu chính phía trên cách đó không xa dừng lại, từng vòng hồng mang dần dần cùng vương tử bên cạnh huyết hồng đồ văn nối thành một mảnh, cho đến vương tử chung quanh hoàn toàn bị hồng mang bao phủ, đỏ như máu đồ văn ẩn ẩn lưu động vài sợi kim mang, đột nhiên vòng tay cùng đồ văn hồng mang bạo trướng. Vương tử thậm chí còn không kịp nàng híp mắt chống đỡ chói mắt hồng mang. Trong đầu đột nhiên sinh ra một trận thật lớn đánh sâu vào nháy mắt làm nàng chi giác. Chỉ ẩn ẩn cảm giác trong đầu tựa hồ ánh vào mấy chữ. Hỗn độn huyết thiên linh. Vương tử là bị toàn thân kịch liệt đau đớn sinh sôi đau tỉnh. Nàng chưa bao giờ biết trên đời có như vậy đau đớn. cho dù nàng kiếp trước chịu quá thương, chạy qua huyết không biết có bao nhiêu, nàng chưa từng hô qua một câu đau, cho dù cuối cùng dùng như vậy cuồng bạo lực lượng dập nát thân thể của mình, như vậy tê tâm liệt phế đau cũng bất quá nháy mắt, linh hồn của nàng liền rời đi thân thể. Chính là nàng hiện tại lại nhịn không được đau kêu rên ra tiếng, thân thể như là bị một tấc tấc cắn nát, lại một chút hoàn nguyên, lại một tấc tấc cắn nát, cả người xương cốt cũng như là bị sắc bén răng cưa một chút mài nhỏ rồi lại hợp lại, như thế lặp đi lặp lại, cố tình nàng ý thức lại thanh tỉnh thực, đau đớn tại ý thức chung một chút phóng đại, mỗi một lần lặp lại đau đớn liền càng kịch liệt vài phần. Vương tử cắn chặt răng, cả người không chế không được run bần bật, nàng tưởng rời đi chính mình tư tưởng, càng lại như thế đau đớn càng là rõ ràng, từng tiếng kêu rên từ vương tử trong miệng vô ý thức phát ra, nàng không biết cái này tra tấn khi nào qua đi, thời gian như là bị ấn xuống nút tạm dừng, dài dòng tựa hồ không có cuối. Không biết qua bao lâu, ở vương tử cho rằng như vậy tê tâm liệt phế đau đớn có phải hay không sẽ vĩnh viễn liên tục đi xuống. Thậm chí nàng dùng chính mình thật vất vả phân ra tinh lực suy nghĩ có lẽ liền này đau đớn cũng sẽ thói quen thời điểm. Thân thể như là đột nhiên bị từ địa ngục mang vào thiên đường, trong nháy mắt giải thoát làm nàng thoải mái tưởng rên rỉ. Thân thể cùng tư tưởng đột nhiên giải phóng, làm vương tử nhất thời nửa khắc thích hứng không được, duy trì cuộn tròn trên mặt đất tư thế dồn dập hô hấp, cho đến thích hứng thình lình xảy ra biến hóa, vương tử mới lại bung ra tinh thần lực quan sát bốn phía. Vừa rồi đau đớn căn bản không có cho nàng chút nào cơ hội tự hỏi này lại là cái gì biến cố. Nay vừa thấy dưới lại đại đại ra ngoài vương tử đoán trước, vương tử lường trước quá nàng đi cái gì tra tấn người địa phương, có lẽ là giống 18 tầng địa ngục cái loại này chuyên môn tàn phá nhân thân thể chỗ, hoặc là đánh bậy đánh bạ rơi vào cái gì thích chơi máu tươi trò chơi biến thái trong tay, lại chưa từng nghĩ đến nàng tinh thần lực triển khai, phạm vi 100 mét lại là mênh mang hoang vu. Vương tử xoay người ngồi dậy, chính là thân thể linh hoạt cùng lực lượng lại một chút không giống trải qua quá vừa mới thấu xương đau đớn, nàng thậm chí cảm giác nàng hiện tại thân thể hoàn toàn vượt qua kiếp trước tôi luyện hơn 20 năm thân thể, phải biết rằng nàng từ tiến vào hiểu trúc thân thể, linh hồn cùng thân thể chưa từng có đạt tới như thế hoàn mỹ phối hợp. Hiện tại thân thể, cho nàng cảm giác, tựa như kiếp trước thân thể của mình, có chính mình quen thuộc lực lượng cùng độ ấm. Vương tử nghi hoặc cũng chỉ là trong nháy mắt, lập tức quan sát thân thể của mình khi mới phát hiện nàng trên người phụ tầng một thật dày dính đồ vật, như là từ đầm lầy đào ra, vừa mới nàng bỏ qua địa phương càng là một bãi cho đen vật chất. Vương tử nhíu mày, nơi này không biết là địa phương nào, căn bản không có thủy rửa sạch trên người đồ vật. Vương tử đứng dậy cẩn thận quan sát một chút chung quanh, lại phát hiện chung quanh như là bị bao phủ tầng một đám xương, xám xịt, mà phạm vi 100 mét liền một cái đá đều không có. Hơn nữa, vương tử đứng yên. Phát hiện nơi này thậm chí liền một tia phong đều không có. Này quá kỳ quái, không khí căn bản không lưu thông, dưới chân rắn chắc xúc cảm, căn bản không giống như là thổ nhưỡng, nhìn không tới không trung, này, căn bản là không phải nàng biết rõ thế giới. Hỗn độn huyết thiên linh. Đột nhiên vương tử nghĩ đến ở băng trong động hôn mê tiền nào trong biển hiện lên chữ. Huyết thiên linh, huyết, thiên linh. Chẳng lẽ là sinh linh. Chương 17 thiên cực. Chẳng lẽ là nàng bao cổ tay, xích linh? Vương tử không cấm sờ lên tay trái, chính là, không có, nàng xích linh như thế nào sẽ không thấy? Vương tử lại cẩn thận sờ sờ cánh tay, mặc kệ kia chỉ bao cổ tay có phải hay không bảo vật, đó là nàng từ nhỏ mang ở trên tay, chỉ thuộc về nàng đồ vật. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày nó sẽ không thấy, tựa như nàng chấp nhất thủ vững nàng trong trí nhớ đồ vật, chấp nhất tìm kia mỏng manh dấu vết cùng. Tồn tại ở vương tử cảm nhận chung không thể dao động căn. Vương tử màu đen vật chất mơ hồ biểu tình thượng vẫn là có thể nhìn ra nàng xưa nay chưa từng có lo lắng sốt ruột thậm chí sợ hãi biểu tình. Đen như mực con ngươi không hề là kia vĩnh viễn bất biến sâu không thấy đáy cùng bình tĩnh, như là một hồ nước đầu nhập vào đá, từng vòng đẩy ra chính là chân chân chính chính sốt ruột. Xích linh, xích linh vương tử nhỉ non xuất khẩu. Đột nhiên, tựa hồ một trận gió đánh nút lại, bởi vì phân thần. Tới rồi vương tử trước mặt khi vương tử mới theo bản năng rỗi tay đi tiếp, lại ngoài ý muốn phát hiện chỉ là một quyển hơi mỏng thư. Vương tử vội vàng nhìn lướt qua liền tưởng tiếp tục tìm bao cổ tay, lại ở thu hồi tay khi, đột nhiên dừng lại, bởi vì thư tên, nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua, chỉ trong nháy mắt, Vương tử nhớ tới đây đúng là kỳ dị lục trung ghi lại thái cổ thời kỳ nhị huynh đệ suốt đời sáng chế khiến cho các giới mấy ngàn mấy trăm triệu năm tìm kiếm hai bổn sách quý chi nhất, Thiên Cực Đồ. Vương tử tầm mắt nhanh chóng tỏa định ở kia quyển sách thượng, chỉ là hơi mỏng một quyển, nhất thường thấy trang giấy, nếu không phải bởi vì Thiên Cực Đồ ba chữ, nàng trăm triệu sẽ không lại xem nó, chỉ là ở vương tử muốn mở ra xác nhận khi, lại thấy mở ra thư nội chỗ trống một mảnh. Cái này làm cho vương tử hoài nghi là cái nào nhảm chán người trò đùa dai, chỉ là lập tức nàng liền phủ định cái này ý tưởng. Bởi vì nàng nhớ rõ Tuệ Viễn phương trượng nói qua, bảo vật đều yêu cầu lấy máu nhận chủ, như vậy. Vương tử ngón cái hơi dùng sức cắt qua ngón tay, đem huyết tích ở thư thượng, lại thấy máu tươi thật sự thấm tiến thư trung biến mất không thấy, chỉ là lại không có gì biến hóa. Vương tử lại lần nữa dùng ngón cái ở ban đầu miệng vết thương thượng khoát khai một cái lớn hơn nửa khẩu tử, máu tươi hào hạt chảy vào thư trung, biến mất không thấy. Chỉ là vẫn là không có biến hóa, vương tử ấn ngón tay không ngừng lấy máu, hiện tại thân thể không giống phía trước hiểu chút thân thể, một chút không khỏe liền chịu không nổi. Sau một lúc lâu, liền ở vương tử lại một lần hoài nghi có phải hay không có người trò đùa dai thời điểm, lại thấy quyển sách trên tay đã xảy ra biến hóa. Giống ma pháp giống nhau. Bị ma pháp đồng điểm chúng khi trong nháy mắt hóa thành trong suốt thư tiết, rồi lại ở không trung một chút một tấc tấc phô giống như chăng là một bộ trường quấn. Vương tử có thể cảm giác được nàng tim đập ẩn ẩn nhanh mấy chụp, nếu như này thật là kia bổn Thiên Cực Đồ, kia nàng có phải hay không liền có thể ly nàng kiên trì gần một ít, có phải hay không không cần lại gần như vô vọng dãy rua, có phải hay không, có thể cho nàng chân chính, có lực lượng đi tiếp cận trong trí nhớ địa phương. Mà lúc này, trường cuốn ẩn ẩn có đồ văn trồi lên. Đồ văn càng ngày càng rõ ràng, Thiên, Cực, Đồ ba cái bừa bãi chữ từng cái hiện lên, không phải dùng bút viết, càng như là dùng cái gì lực lượng sinh sôi in lại đi, chữ viết phóng đãng không kềm chế được, đầu bút lông bén nhọn lại cực kỳ vững vàng, vương tử thậm chí có thể cảm giác được một trận cảm giác áp bách, bá đạo cực kỳ. Vương tử ổn định tâm thần rời đi ánh mắt, gần ba chữ cư nhiên làm nàng thân thể run rẩy không tự chủ được tưởng quy sát. Như thế bá đạo. Lúc này quyển sách đã là hình thành, khúc dạo đầu ba chữ, vương tử duỗi tay muốn mở ra mặt sau quyển trục, đầu ngón tay vừa mới đụng tới một chút, chỉnh quyển sách đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang chui vào nàng ánh mắt chi gian. Lập tức vương tử liền cảm giác được trong đầu tự động hiện ra mới vừa rồi quyển trục chậm rãi mở ra, ngắn gọn văn tự. Nhưng vương tử liếc mắt một cái là có thể đủ phân biệt gian này đó tự cùng mới vừa rồi Thiên Cực Đồ ba chữ tuyệt phi xuất từ một người tay, này đó tự vẫn như cũ ẩn chứa vô hình áp bách, nhưng cũng không giống mới vừa rồi ba chữ làm nàng vô pháp thừa nhận. Xem qua nội dung, vương tử đồng tử không khỏi co rút lại, trong lòng ẩn ẩn có chút run rẩy, nguyên lai này Thiên Cực Đồ thật là kỳ dị lục trung ghi lại kỳ thư, mà cũng rốt cuộc đã biết nàng nơi địa phương, xích linh bên trong. Như vậy, nàng từ nhỏ mang ở trên tay vòng tay là bao cổ tay không thể nghi ngờ, chỉ là, nơi này cư nhiên thuyết minh, nàng chỉ có trúc cơ thành công, mới có thể kêu gọi xích linh, nói cách khác, mới có thể đi ra này phiến hoang vu. Vương tử nhíu mày, trúc cơ. Tuệ Viễn phương trượng nói qua, giống nhau thiên tài ít nhất cũng đến 10 năm trúc cơ, nàng muốn ở chỗ này ngốc lâu như vậy sao? Hơn nữa, nàng có tư cách tu chân sao? Nắm chặt đôi tay ẩn ẩn run rẩy. Liên ở vương tử tự hỏi đường khẩu, trường cuốn lại triển khai một bộ phận, lại là một bộ nhân thể kinh mạch đồ, lại là cái loại này ẩn chứa áp bách vẽ bản đồ. Cái này làm cho vương tử thấy rõ ràng toàn bộ đồ khi, toàn thân thậm chí tẩm ra tầng một mồ hôi lạnh. Đồ chung một sợi màu bạc đường cong hẳn là đại biểu linh khí, vòng quanh thân thể kỳ kinh bát mạch tuần hoàn 7-7-49 chu quy về hạ đan điền. Vương tử dựa theo đồ người trong tư thế ngồi xếp bằng, chậm rãi hút vào một hơi dựa theo đồ trung tuyến lộ dẫn đường linh khí du tẩu, lại ngạc nhiên phát hiện, nàng tinh thần lực cư nhiên có thể thấu thị thân thể của mình, nàng trước kia căn bản làm không được, kể từ đó, nàng càng dễ dàng dẫn đường linh khí du tẩu. 7-7-49 tao, không sai chút nào. Linh khí vận chuyển thông suốt, cuối cùng quy về đan điền, thân thể giống như ngâm ở ấm áp nước suối bên trong, thoải mái cực kỳ. Không cần vương tử lôi kéo, linh khí đã liên tục không ngừng ùa vào nàng kinh mạch, dựa theo lúc trước đường nhỏ nhanh chóng du tẩu. Lúc trước vương tử làm một phàm nhân thân thể, ở nàng ốm yếu trái tim yêu cầu linh khí thời điểm, thậm chí có thể hấp thu linh thạch, hơn nữa đem thành trang 17 năm qua ôn dưỡng ở hiểu trúc trong thân thể linh khí tất cả dùng ở bảo hộ trái tim địa phương, tựa như vương tử theo như lời, bởi vì thân thể của nàng yêu cầu cho nên nàng liền hấp thu, như thế đơn giản mà thôi. Không biết vương tử ở tĩnh tọa chung liên tục bao lâu, cũng không biết linh khí ở vương tử trong kinh mạch vận hành nhiều ít ao, chỉ thấy vương tử ngồi xếp bằng chỗ, dưới thân chợt hiện xích hồng sắc phù văn, trên đỉnh đầu cũng có xích hồng sắc sao sáu cánh thoáng hiện, hai người liền thành quang trận đem vương tử bao phủ ở bên trong, lại thấy sao sáu cánh hồng mang minh diệt lập lòe, một lát chỉ thấy sao sáu cánh đường cong làm thành một góc bị hồng mang bỏ thêm vào. Mà ở hồng mang chưa ổn định là lúc, ngay sau đó lại có một góc hồng mang bạo trướng, một lát quang trận biến mất không thấy. Vương tử chỉ trầm tĩnh ở kỳ dị bình thản bên trong, nghe chính mình nhẹ nhàng hô hấp, nàng thậm chí không cảm giác được thời gian trôi đi, chỉ trầm tĩnh ở chính mình chưa bao giờ từng có an tĩnh chung. Trong kinh mạch linh lực tự hành vận chuyển, đưa về đan điền lại nhỏ bé cơ hồ nhìn không thấy, vương tử lúc này mới cẩn thận xem một chút chính mình đan điền, đan điền chung quanh tầng một ngông lung xương xám quay chung quanh, hút vào linh khí phiêu phù ở trong đó, lại như là trong trời đêm lập lòe sao trời, phản chiếu đan điền cuộn cuộn. Mà hắn kinh mạch nhìn kỹ dưới lại có ngón cái chi khoan, linh khí chen chút tới, cất chứa há ngăn một chút hai điểm. Lại hướng lên trên, vương tử tinh thần lực gắt gao tỏa định trong tim bộ vị, kia trái tim phía trên, cư nhiên khảm kia viên màu đỏ cục đá. Nhìn kỹ dưới, lại là hồng thạch phía trên một cái cực tiểu mắt ở không ngừng phát ra máu, mà máu đi qua trái tim chảy vào thân thể. Này, nói cách khác, tạo huyết cư nhiên là kia viên cục đá. Người tu chân đều là như thế phản với lẽ thường sao? Thân thể của nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cho dù kinh này một dịch có tu luyện tư chất, chính là nàng vẫn là người sao? Đáng giận nàng về tu chân giới đồ vật hiểu biết cực nhỏ, theo bản năng nghĩ đến kỳ dị lục, chính là kia mặt trên cũng không có ghi lại về như vậy kỳ thạch cùng xích linh bất luận cái gì tin tức. Hỗn độn huyết thiên linh. Hôn mê trước nghe được mấy chữ, linh là chỉ xích linh nói, huyết chẳng lẽ chính là chỉ cho nàng sở đổi máu, hỗn độn là cái gì? Kia khối hồng thạch sao? Hỗn độn chi tâm sao? Xích linh nàng từ nhỏ mang ở trên người, cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Hồng thạch là kiếp trước Nam Á cổ mộ sở trộm chi vật, thẳng đến nàng khi chết đều vẫn là một khối bình thường cực kỳ cục đá. Kia huyết, là ở đằng xà bạc lân trong hồ. Hỗn độn huyết thiên linh, kỳ thật buồn vì nhất thể. Cái này phỏng đoán thật thật khiếp sợ tới rồi vương tử. Chính mình trải qua sinh tử hai đời ngoài ý muốn gom đủ tam kiện đồ vật, lại là như thế huyền huyễn chi vật. Chỉ là không biết này hỗn độn huyết thiên linh như thế nào rơi dụng nhân gian giới. Một trong số đó xích linh lại mang ở tay nàng thượng. Hiện giờ hỗn độn huyết thiên linh đã dung tiến thân thể của nàng, này tam kiện bảo vật đến tột cùng kỳ ở nơi nào, chỉ đợi ngày sau tiến vào tu chân giới đi thêm điều tra. Chương 18 Trúc Cơ. Vương tử tư duy bị trong óc chỗ biến hóa kéo lại, nàng tinh thần lực cư nhiên cũng đã xảy ra biến hóa, Nga, dựa theo tuệ viễn phương trượng theo như lời. Nàng hẳn là xưng là thần thức, người tu chân đặc có cảm quan. Màu lam thức hải, không gian nhìn ra 200 mét vuông đại, chính là, nàng nguyên lai tinh thần lực chỉ có thể kéo dài 100 nhiều mệ a. Chẳng lẽ, lại mở rộng? Mặc kệ vương tử tại ý thức trung tưởng chút cái gì, thân thể của nàng lại ở nàng không biết dưới tình huống phát sinh biến hóa, lại là kia phía dưới xích hồng sắc phù văn, phía trên sao sáu cánh, chỉ là lúc này đây. Sao sáu cánh ở vương tử trên đỉnh đầu dừng lại thời gian so trường một ít, mà ban đầu sao sáu cánh, hiện tại chỉ dư một góc không đầy. Vương tử cảm giác trong cơ thể linh khí vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm, tiến vào đan điền sau không ngừng áp xúc, mà nàng thức hải nội tựa hồ ẩn ẩn rung chuyển, hình như có cái gì muốn đột phá giống nhau. Vương tử phỏng đoán này hay là chính là thăng cấp dấu hiệu. Ngưng thần tinh khí, thử điều động đan điền nội linh khí dọc theo hạ đan điền thẳng tắp hướng về phía trước. Đi qua trung đan điền tới thượng đan điền, không nghĩ tới ở thượng đan điền bộ vị khi bồi hồi không trước, hình như có bích trướng. Vương tử không ngừng mà tụ tập linh khí đánh sâu vào thức hải nội chấn động càng ngày càng thường xuyên lại trước sau vô pháp đột phá. Vương tử có thể cảm giác được linh khí ẩn ẩn có chút hỗn loạn, biết trì hoãn không được, liền tập trung toàn bộ tinh lực, dẫn đường một cổ linh khí bỗng nhiên thượng thoán, ngay sau đó lại là một đợt, dày đặc đánh sâu vào thức hải, như thế lặp lại nhiều lần. Vương tử chỉ nghe ong một tiếng, linh khí phá tan thức hải. Màu lam thức hải một trận dao động, lại không có trong tưởng tượng biến đại, chỉ là màu lam sương mù trạng thức hải trung ẩn ẩn có hơi nước tràn ngập. Mà cùng lúc đó, vương tử trên đỉnh đầu sao sáu cánh lập lòe vài cái, cuối cùng một góc cũng bị hồng mang lấp đầy, lại thấy xích hồng sắc quang trận ở vương tử quanh thân liền lóe vài cái đột nhiên biến thành màu cam. Ẩn ẩn phiếm kim sắc màu cam quang trận, phía trên vẫn cứ là ánh sáng làm thành sao sáu cánh. Vương tử chậm rãi mở to mắt, càng thấy sâu thẳm mắt đen, như nhau thường lui tới bình tĩnh không gợn sóng, màu cam quang trận thực mau giấu đi. Vương tử thực mau liền chú ý tới hoàn cảnh biến hóa, bốn phía không hề là một mảnh hoang vu, bát vân thấy sương mù, phạm vi 300 mễ nội một mảnh trong trẻo, nơi xa lại vẫn như cũ sương xám tràn ngập. Vương tử hít sâu một hơi, đen nhánh con ngươi mạc nhiên trợn to, vừa rồi vẫn luôn không chú ý, hiện tại mới phát hiện nơi này trong không khí linh khí cư nhiên như thế nồng đậm. Phóng nhãn nhìn lại, cách đó không xa nhan sắc khác nhau thổ nhưỡng, chẳng lẽ là đồng ruộng. Mà đồng ruộng bên cạnh một cây che trời cổ thụ, cành lá tốt tươi. Cổ thụ bên một vông nước suối, vương tử nhìn trên người còn dính màu đen vật chất, đứng dậy nhanh chóng hướng đi nước suối. Đường kính 4-5 mét hình tròn hồ nước, bên cạnh ao một chỗ thỉnh thịch mạo phao phao. Vương tử mới vừa phao tiến nước ao chung trên người dơ đổ vật liền rời đi thân thể, cả người lỗ chân lông đột nhiên mở ra, như là thoải mái hô hấp. Hơn nữa, mai màu trắng nước ao cũng không có nhân vương tử tiến vào mà nhuộm đấm vết bẩn. Nay thủy nhưng thật ra thật tốt, vương tử ở trong lòng nghĩ, lại ở túi đầu khi nhìn đến chính mình khuôn mặt khi khẽ như mày, chợt xem dưới nàng cho rằng lại thay đổi một khối thân thể, dung mạo gian mơ hồ nhìn ra được ban đầu dấu vết, tổng thể tới nói lại là một trời một vực, ban đầu thanh lệ dung mạo giờ phút này đáng chú ý cực kỳ. Trường cao không ít, hiện tại hẳn là có một M7, thân thể độ ấm, nhưng thật ra rất quen thuộc, tuy rằng hiểu chút bởi vì bệnh tim nguyên nhân tay chân lạnh lẽo, nhưng hiện tại thân thể độ ấm, càng như là kiếp trước khi, lãnh, toàn thân đều là lãnh. Này cũng coi như là lại sống một lần sao. Hiện tại bộ dạng, hiện tại thân phận, liền tính tuệ viễn phương trượng thấy, cũng nhận không ra đi. Vương tử không có quan sát thân thể biến hóa tâm tình, ỉ ở bờ biển nhìn xám xịt trên không, tựa như nàng phải đi lộ. Đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nâng lên tay trái, cho rằng sẽ nhìn thấy xích linh, chính là, vì sao như thế tinh xảo. Ban đầu bình thường đến cực điểm bao cổ tay lúc này lại là một cái tinh xảo xích hồng sắc ngọn lửa chạm bao cổ tay, phục tung dính bám vào thủ đoạn chỗ, nhảy lên ngọn lửa nhìn qua lập tức liền sẽ phun trào mà ra, đốt tận vằn vật. Gọi người chỉ xem một cái liền mạc danh kinh hãi. Vương tử vớt ve bao cổ tay, kỳ quái chính là sau khi biến hóa bao cổ tay giống lớn lên ở trên tay nàng dường như, căn bản bắt không được tới, nghĩ này bao cổ tay trừ bỏ này không thể tưởng tượng sinh mệnh không gian. Hay là vẫn là một kiện chiến khí? Chỉ là, hiện giờ bao cổ tay như vậy đáng chú ý, vừa thấy liền phi phàm vật, đi long tranh hổ đấu tu chân giới chẳng phải là phiền toái không ngừng. Chỉ là mới như vậy tưởng, ngọn lửa bao cổ tay liền tựa bắt thủy, thoáng chốc không có mới vừa rồi khí thế, chỉ một cái bình thường màu đỏ bao cổ tay, không có mới vừa rồi lăng nhiên áp bách cảm giác. Vương tử lần thứ hai sờ sờ xích linh, mắt đen chớp chớp có chút vui vẻ. Này xích linh nhưng thật ra hiểu nàng tâm tư, cảm giác như là hợp tác đã lâu chiến hữu mà không phải một kiện lệnh băng pháp khí. Ở tuệ viên phương trượng cấp nhẫn chung lấy ra một bộ quần áo, mặc tốt khi mới phát hiện đoạn một đoạn, cũng may đều là trường bào, không quá rõ ràng. Vương tử nghi hoặc lấy ra lơ đãng phát hiện mấy quyển thư, đây là tuệ viên phương trượng cho nàng bỏ vào đi, một quyển ngọc chất thư tử, mấy quyển bình thường thư, vương tử đem cái kia ngọc giản cầm trong tay lật xem. Lại không biết như thế nào mở ra, liền ở vương tử tưởng từ bỏ xem mặt khác thư khi, một trận tiếng khóc truyền vào trong tai. Nghe thanh âm là, đang xà. Vương tử lúc này mới ý thức được nàng có thể đi ra ngoài, hơn nữa, không biết ở chỗ này đãi đã bao lâu. Vương tử khẽ vuốt xích linh, nhẹ giọng nói câu ta muốn đi ra ngoài, vương tử chỉ là thử một lần, lại không nghĩ rằng hình ảnh chợt lóe, vương tử đã là thân ở băng thất bên trong. Tinh ánh dịch thấu băng thất. Cùng vương tử ở liên tiếp sự tình phát sinh khi ngẫu nhiên nhìn đến hoàn toàn không giống nhau, cũng không có bất luận cái gì bị phá hư quá dấu vết, tựa hồ nơi này cái gì đều chưa từng phát sinh quá.